Chương 3141, ma lực mất khống chế. Đệ 3141 chương ma lực mất khống chế. Ha, người bạn nhỏ, ngươi ở đây làm cái gì? Thiết quyền rơi xuống thanh niên trước mặt. Thanh niên giờ khắc này vốn là nằm ở trong cơn kinh hoàng, vừa nhìn thấy thiết quyền, cả người liền như chim sợ cảnh cong giống như, về phía sau hạ ngồi dưới đất, kinh hoàng chỉ vào thiết quyền. Ngươi là thiết quyền, ngươi là tới bắt ta. Thiết quyền cái này mặt nạ màu đen hiển nhiên quá có đánh dấu tính, trên căn bản đại tinh quang thành người đều nhận ra được cái này mặt nạ màu đen. Thiết quyền cười ha ha đi lên trước, xem ra ta lại thêm một người fans, ngươi được, năng lực nói cho ta tên của ngươi à? Bạ lù lù, ta vừa nãy giết một người. Ta không phải cố ý. Ta không phải tới bắt ngươi, ngươi cũng không giết người. Không, ta thật sự giết một người, ta đem người kia hoàn toàn đóng băng. Lại như ta dưỡng con cá kia, bị ta đóng băng. Hắn không chết. Tuy rằng chịu điểm tội, có điều đây là hắn nên được, ngươi nói có đúng không? Hắn thật sự không chết. Sinh mệnh lực của hắn có thể so với ngư mạnh hơn nhiều, ta tình cờ trừng phạt người xấu thời điểm, cũng sẽ không khống chế được sức mạnh ra tay quá nặng, có điều ta chưa bao giờ vì thế tự trách. Ngươi cho rằng ta làm đúng. Nếu như ngươi có thể sử dụng bình tĩnh tâm thái đối mặt những người xấu kia, ta không thừa nhận đây là sai lầm. Ta hoan nghênh đại tinh quang thành xuất hiện một vị cùng chung chí hướng chiến hữu. Thiết quyền đưa tay ra, ngươi nói đúng à? Bã lù lù đưa tay ra, nhưng là đến một nửa lại rụt trở về, xin lỗi. Ta sợ thương tổn ngươi. Ta nhưng là cấp 7 cường hóa giả, ngươi có thể không đả thương được ta. Không, ngươi không hiểu, ta khống chế không được ta ma lực. Ma lực là món đồ gì kiểu mới cường hóa thuốc à? Ngươi không biết phép thuật à? Phép thuật ta thật giống ở nơi nào nghe được. Thiết quyền trầm tư chốc lát, đột nhiên nhớ tới đến. Trước từng thấy một cái video, vô đầu một cái, há, ta nhớ lại đến rồi, ta xem qua cái kia video, có điều bóng tôi ánh sáng tựa hồ đã làm sáng tỏ quá, đó là hư cấu, cũng không tồn tại ma pháp gì. Không, là chân thực tồn tại, phép thuật là chân thực tồn tại. Có đúng không vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Thiết quyền hiển nhiên còn không thể nào tin được. Bã lù lù thân thể dùng mình một cái, sắc mặt trở nên trắng xám dâng lên, trong miệng bắt đầu phun ra hàn khí. Đến rồi. Đến rồi cái gì đến rồi? Mau tránh ra. Trốn chạy đi đâu? Cầu ngươi. Né tránh. Bã lù lù hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, nhưng là hắn rơi xuống nước mắt, lại kết thành bông tuyết. Ồ. A bã lù lù đột nhiên quát to một tiếng, thiết quyền còn không đủ phản ứng lại, thấy lạnh cả người đã phả vào mặt. Thiết quyền lập tức đem hai tay chặn ở trước người, nhưng là sự lạnh lẽo này còn mang theo mạnh mẽ xung kích, trực tiếp đem hắn va bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì thiết quyền phát hiện? Một nửa của chính mình thân thể cũng đã bị đông cứng kết liễu. Cũng may thiết quyền tố chất thân thể xuất chúng, dùng sức chấn động, đóng băng bị hắn đập vỡ tan đi, có điều cái kia sự lạnh lẽo vẫn như cũ lái đi không được. Thiết quyền ngẩng đầu lên nhìn về phía bã lù lù, giờ khác này bã lù lù đã hôn mê, mà hắn nằm mặt đất đã hoàn toàn kết băng. Khá lắm. Thiết quyền bấm phụ tá của chính mình điện thoại, A Thông, đem xe của ta đưa đến ta vị trí. Ông chủ, làm sao ngươi không phải cũng có khống chế khí à? Ta không chế khí hỏng rồi, ta nghĩ ta khả năng gặp phải một điểm phiền phức, một chút phiền toái nhỏ. Nửa giờ sau, thiết quyền cong lấy bã lù lù trở lại chính mình căn cứ. A Thông nhìn thấy thiết quyền trở về, lập tức tiến lên đón đến, ông chủ, chuyện gì thế này ồ? Cái tên này không phải là ở phố xá xâm ướt quảng trường hại người người kia à? Ngươi làm sao đem hắn mang về? Cho hắn làm toàn thân quét hình, cái tên này tựa hồ có chút kỳ quái. A Thông đem bã lù lù đưa đến máy kiểm tra khí trên. Quang phổ ở bã lù lù trên người không ngừng quét hình. Ông chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhớ lần trước cái kia hacker tổ chức tuyên bố video à? Ngươi nói chính là bóng tối ánh sáng à? Bọn họ không phải đã ở sau đó thanh minh, đó là giả tạo à? Ta đột nhiên phát hiện, sự tình không đủ đơn giản như vậy, ta hoài nghi bóng tối ánh sáng ở phát biểu thanh minh thời điểm, e sợ đã bị thiết gia binh đoàn khống chế lại. Có ý gì? Ngươi là nói, cái kia phép thuật là chân thực tồn tại. Quét hình kết thúc. Số liệu phân tích bên trong. Ngay vào lúc này, trí tuệ nhân tạo phát ra âm thanh. Đóng dấu một phần số liệu cho ta. Bên cạnh máy in rất nhanh sẽ đóng dấu ra một phần số liệu, thiết quyền cầm lấy số liệu biểu. Mục tiêu nhân vật thân thể cơ năng phần lớn bình thường, nhiệt độ dưới 0,13 độ, phát hiện không biết năng lượng. Không thể à, nhiệt độ dưới 0,13 độ, huyết dịch đều nên đã đông lại mới đúng, làm sao có khả năng bình thường? A Thông nghi ngờ hỏi. Người trẻ tuổi này tựa hồ không cách nào khống chế sức mạnh của chính mình. Cũng chính là cái gọi là phép thuật, ta tận mắt đến trên người hắn bắn ra mạnh mẽ hơi lạnh, suýt chút nữa đều đem ta đóng băng. Phép thuật thứ này quá không khoa học. A Thông là cái khoa học của nhân, hắn hết thể tri thức đều là xây dựng ở khoa học bên trên, mà hắn phần này cuồng nhiệt cũng là thiết quyền coi trọng địa phương, vì lẽ đó hắn tài năng có thể trở thành là thiết quyền trợ thủ, vì là thiết quyền chế tạo các loại công cụ, bảo đảm thiết quyền ở mỗi lần đối mặt cường địch thời điểm, đều có thể toàn thân trở ra. Thiết quyền có thể không chỉ là thực lực mạnh mẽ, hắn còn có các loại công nghệ cao công cụ phụ trợ, vì lẽ đó hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió. Thiết quyền theo không cảm giác mình sức mạnh của một người, liền có thể cùng hết thể tội phạm đối kháng. Thiết quyền cùng A Thông, một cái ở minh, một cái ở trong tối, chính là như vậy tổ hợp, mới chính thức để thiết quyền danh tự này vang vọng toàn bộ đại tinh quang thành. Ta tại sao lại ở chỗ này bã lù lù tỉnh lại, có điều lúc này hắn còn có chút mơ hồ. Các ngươi là? Ngươi là thiết quyền. Bã lù lù nhìn thiết quyền, tuy rằng thiết quyền đã tháo mặt nạ xuống, có điều thiết quyền vóc người vẫn là rất dễ dàng nhận ra đến. Bã lù lù, một lần nữa giới thiệu một chút, ta là. Ta biết ngươi, thánh khoa dược nghiệp cổ đông lớn. Theo sở cổ đạ dỉnh tinh phú hào bảng trên người thứ hai, đi nét, thật không nghĩ tới, ngươi lại chính là thiết quyền. So với phú hào bảng người thứ hai cái kia tham lam quỷ hút máu, ta càng muốn ngươi coi ta là thành thiết quyền. Đi nét rất bất đắc dĩ nhìn bạ lù lù, là một người thương nhân, hắn thực sự là không có quá tốt danh tiếng. Tuy rằng cái này quỷ hút máu xưng hô ở mức độ rất lớn là hắn đối thủ cạnh tranh đối với hắn xưng hô, nhưng là danh xưng này truyền lưu ra sau, phần lớn người đều gọi hắn là quỷ hút máu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì đi nẹt quá có tiền đến có thể mua lại toàn bộ đại tinh quang thành. Tất cả mọi người đều cho rằng, đi nẹt của cải đều là tiền tài bất nghĩa. Nếu như nói thiết quyền là đại tinh quang thành tối hào quang tồn tại, như vậy đi nẹt nhưng là 100% không hơn không kém phản diện nhân vật. Đê tiện, tham lam, vô liêm sỉ, nham hiểm, đại tinh quang thành người đều là như thế hình dung hắn. Đương nhiên, cũng chính là của cải của hắn. Để hắn có tư cách cũng có năng lực ở hứng thú của chính mình trên một triển đồn trường. Hắn đả kích tội phạm có thể không chỉ là tiêu hao thời gian, còn có lượng lớn tiền tài xây. Ta là A Thông, là phụ tá của hắn, ta đối với pháp thuật của ngươi cảm thấy rất hứng thú, có thể cùng ta nói một chút liên quan với chuyện ma pháp à? Phép thuật, việc này là theo cái kia video bắt đầu, ở nhìn cái kia video sau, ta liền sinh bệnh, hôn mê 3 ngày thời gian, ở cái kia tam ngày bên trong, ta mơ một giấc mơ. Ta mơ tới một người, hắn ở trong mơ dạy ta làm sao sử dụng phép thuật. Người nào? Không biết, ta không nhớ ra được. Rất bình thường, phần lớn mộng cảnh đều là tư duy ảo tưởng, chính là sóng điện não vô ý thức kéo dài. Nói đơn giản, người ngủ sau sóng điện não cùng khi tỉnh táo phát ra ra sóng điện não là không giống tần suất, vì lẽ đó người khi tỉnh táo là rất khó nhớ trụ lúc ngủ mơ tới nội dung. Có điều phép thuật ta nhớ kỹ, theo ta sau khi tỉnh lại, ta liền nắm giữ phép thuật. Cái thứ nhất bất ngờ chính là ta nuôi nấng sùng vật ngư thời điểm, pháp thuật của ta đem toàn bộ danh nước đóng băng. Vì là cái kia đáng thương sùng vật ngư mặc nghiệm. Đi nẹt trừng mắt A Thông nhún nhún vai. Không chỉ là ta, trên thực tế rất nhiều người đều thông qua cái kia video duyên cơ học được phép thuật, những kia bị bóng tối ánh sáng lộ ra ánh sáng video, lại như là một chiếc chìa khóa, mở ra chúng ta tư duy gông xiềng, để chúng ta thu được có tính lẫn lộn sức mạnh, nhưng là ta cũng không muốn loại sức mạnh này. Tại sao? Bởi vì ta không cách nào khống chế loại sức mạnh này, mỗi lần ma lực đều là mất khống chế, lại như là trước cái kia giặc cướp. Lại sau đó, ta tựa hồ cũng thương tổn thiết quyền tiên sinh. Không sao, ngươi cũng không phải cố ý. Ngươi mới vừa nói không ngừng ngươi học được phép thuật ở bên cạnh ngươi, còn có những người khác cũng có thể sử dụng phép thuật à? Ta cũng không quen biết những người khác, có điều rất nhiều phép thuật tông đồ đều ở một cái phép thuật trên diễn đàn đăng ký trở thành hội viên. Hả, còn có như vậy diễn đàn? Đúng thế. Bã lù lù cầm điện thoại lên, mở ra phép thuật diễn đàn, phía trên này đăng ký nhân số đã vượt qua 500 người, có điều tựa hồ không có ai như ta như vậy mất khống chế, đại gia tựa hồ cũng chìm đắm ở phép thuật ảo diệu bên trong, chỉ có ta không dừng tận chịu đựng phép thuật mang đến trong phiền toái. Ồ, cái diễn đàn này không cách nào đăng ký a? Cái diễn đàn này cần đặc biệt đăng ký phương thức, đầu tiên muốn đi mua một cái năng lượng phân tích nghi khí, sau đó liên tiếp đến trong máy vi tính. Lại đem ma lực đưa vào năng lượng phân tích nghi khí bên trong, thông qua nữa năng lượng phân tích nghi khí đem số liệu chuyển đến trên diễn đàn, mới có thể đăng ký thành công. A Thông, ngươi không cách nào phá giải cái diễn đàn này hả? Phá giải cũng không khó, nhưng là ta không hiểu ma lực năng lượng kết cấu, mặc dù phá giải đăng ký, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện, ta không có trên truyền năng lượng phân tích số liệu, đến thời điểm như thế sẽ bị thanh trừ chướng hào. Bã lù lù, giúp ta đăng ký một cái chướng hào đi. Vô dụng. Mỗi người ma lực đều là không giống, ta đăng ký qua sau, đã không cách nào lại dùng chính mình ma lực tiến hành đăng ký. Vậy cũng tốt, đối, nếu như ngươi cho phép, ở lại ta cái căn cứ này bên trong, chúng ta giúp ngươi giải quyết ngươi ma lực mất khống chế vấn đề. Ta e sợ không có thời gian này, ta lần này đến Đại Tinh Quang Thành chủ yếu chính là vì tham gia phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội, ta nghe nói lần này sẽ đến rất nhiều phép thuật tông đồ, ta nghị hướng về bọn họ cố vấn, xem bọn họ có biện pháp hay không giải quyết ta ma lực mất khống chế vấn đề. Ô còn có tuyến hạ tụ hội. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3142, phép thuật huy chương. Đệ 3142 chương phép thuật huy chương. Này, ngươi theo chúng ta làm cái gì mà gan thiếu kiên nhẫn quay đầu, nhìn cái này vẫn theo chính mình nữ nhân xinh đẹp. Nhận thức một chút đi, ta là Đại Tinh Quang Thành Nhật Báo chuyên mục phóng viên, Ản Nhi. Ngươi dễ dàng mà gan đưa tay cầm Ản Nhi, sau đó mặt lạnh xoay người rời đi. Ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy Ản Nhi lại đuổi theo. Ngươi đến cùng phải làm gì mà gan có chút tức giận nhìn Ản Nhi. Chính là muốn kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu tại sao? Ản Nhi chủ động tiến tới góc mặt. Trước ngực còn cố ý ở Mạc An trên cánh tay sợ sượn, kết giao bằng hữu, lẽ nào thật kỳ quái sao? Mạc An nhưng là trực tiếp lui một bước, thật không tiện, con người của ta không thích kết bạn. Án Nhi có chút cuống lên, nàng chưa từng thấy quá như thế khó chơi ra hỏa. Muốn chúng ta làm cái giao dịch đi. Giao dịch ngươi là phóng viên đi. Án Nhi hơi đỏ mặt, Mạc An hiển nhiên là hiểu lầm ý của nàng. Ngươi là tới tham gia phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội đi. Mạc An trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, chăm chú nhìn chằm chằm Án Nhi. Làm sao ngươi biết? Không cần sốt sắng, ta chỉ là vừa nãy nhìn thấy đặt ở trong bao tiền phép thuật diễn đàn phát phép thuật huy chương, ta đã thấy phép thuật tông đồ, vì lẽ đó ta biết phép thuật tồn tại. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mạc An xoay người rời đi. Án Nghị còn không nhục trí, làm phóng viên quan trọng nhất chính là cái gì không phải tin tức độ nhạy cảm, mà là ra mặt dạy. Án Nghị nhưng là chuyên mục phóng viên, nàng đối với tin tức độ nhạy cảm tuyệt đối là nghiệp bên trong hàng đầu. Mà da mặt của nàng từ lâu mài giũa đau thương bất nhập. Một đường theo đuôi tùy tùng đến một quán rượu, thậm chí trực tiếp ở khách sạn mở ra một cái cùng Mạc An gian phòng cách vách. Đến cửa gian phòng, An Nhi còn muốn theo Mạc An vào phòng. Ngươi được rồi. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta hãy cùng đến cùng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát. Ngươi coi như báo cảnh sát cũng vô dụng. An Nhi chấn định tự nhiên nói rằng, không bằng ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, sau đó sẽ quyết định có hay không cùng ta làm giao dịch. Như thế nào? Được rồi, ta cho ngươi một phút. Mang ta đi tuyến hạ tụ hội, 1.000 tờ gìn tệ chính là ngươi. Xin lỗi, ta không có hứng thú. 2.000, 5.000, 10.000. Án Nghỉ cắn răng nhìn Mạc An, nếu như ánh mắt có thể giết người, Mạc An đã ngàn đao bầm thây. Mạc An đối với Án Nghỉ định giá không hề có cảm giác gì, huống chi, hắn căn bản là không đủ tư cách mang Án Nghỉ đi vào, bởi vì cái kia phép thuật huy chương căn bản là không là của hắn, mà là bạch thần. Án Nghỉ tiếp xúc qua phép thuật tông đồ, nàng cũng soạn bản thảo quá mấy cái phép thuật tông đồ sự tình, nhưng là vẫn chưa gây nên có náo động hiệu ứng. Không phải phép thuật không đủ náo động, mà là phần lớn người đều đối với phép thuật thôn sớm duy trì thái độ hoài nghi. Liền ngay cả ông chủ của nàng, cũng nhiều lần đối với nàng soạn bản thảo biểu thị hoài nghi, đồng thời yêu cầu nàng, nếu như không có đầy đủ chứng cứ, liền không muốn đưa tin giả tạo tin tức. Án Nghỉ hết cách rồi, nhưng là nàng lại không muốn buông tha này điều đại tin tức. Lấy nàng tin tức độ nhạy cảm, có thể rất rõ ràng cảm giác được, một khi liên quan với phép thuật tin tức bị xác nhận sau khi, sẽ tạo thành cỡ nào náo động hiệu ứng. Cho nên nàng trước sau chưa từng từ bỏ cái này tin tức điểm, nàng nỗ lực liên hệ cái kia mấy cái nhận thức phép thuật tông đồ, để bọn họ dẫn nàng đi phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội, nhưng là phần lớn người đều từ chối. Một người trong đó đúng là đáp ứng rồi, nhưng là đưa ra yêu cầu, căn bản là không phải nàng năng lực gánh nặng. Án Nghỉ tin tưởng, liên quan với phép thuật tin tức. Chỉ cần mình bắt được đầy đủ chứng minh, như vậy tuyệt đối là sức bùng nổ. Nhưng là hiện tại cái này bánh gà tổ liền đặt tại trước mặt chính mình nhưng chỉ có thể nhìn, không thể ăn, đổi làm là ai cũng sẽ không cam lòng. Mạc An khép cửa phòng lại, Án Nghỉ tầng tầng vỗ vào trên cửa phòng, có điều Mạc An đối với này không để ý đến. Ngày mai, Mạc An mang theo Bạch Thần lúc ra cửa, Án Nghỉ đã đứng ở ngoài cửa. Có điều Mạc An vẫn là vẻ già mua độ, vẫn như cũ mặt lạnh đối mặt Án Nghỉ. Các ngươi đi nơi nào ta đưa các ngươi đi Ản Nhi như quen thuộc tới thấy sang bắt quàng làm họ. Đáng tiếc đổi lấy chỉ là Mạc An lời lẽ vô tình, không cần, tự chúng ta sẽ ngồi xe. Không cần khách khí. Đáng tiếc, Mạc An căn bản là chưa cho Ản Nhi càng nhiều cơ hội, đã nhanh chân rời đi. Ản Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc An, quay về Mạc An bóng lưng làm cái rất không văn nhã động tác. Ản Nhi liếc nhìn Mạc An cùng Bạch Thần phòng khách cửa, ánh mắt lấp loe không yên, lại không nhịn được liếc nhìn đã tiến vào thang máy hai người. Trong mắt ánh sáng hơi thu lại, rốt cục làm ra quyết định. Này quán rượu chọn dùng đóng cửa là trí năng thanh âm không đóng cửa, có điều cũng không tính rất tân tiến, nếu như gặp phải người chuyên nghiệp sĩ, cái này thanh âm không đóng cửa liền có vẻ có cũng được mà không có cũng được. Mà trùng hợp hạn nỉ chính là cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, e sợ rất nhiều người cũng không biết đại ánh sao nhật báo chuyên mục chủ biên lại sẽ là một cái kẻ trộm. Đương nhiên, nói kẻ trộm cũng quá đánh giá thấp hạn nỉ, trên thực tế ở trở thành phóng viên trước, hạn nỉ đã từng là thương mại gián điệp. Có điều sau đó hạn nỉ liền từ bỏ cái này cao nguy hiểm nghề nghiệp, làm nổi lên phóng viên. Dựa vào quá khứ làm thương mại gián điệp thời điểm tích lũy xuống năng lực cùng từng trải, hạn nỉ ở phóng viên cái nghề này lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tuy rằng thu vào cũng không bằng quá khứ cao như vậy, nhưng là chí ít chưa từng có đi chỗ đó loại lo lắng để phòng cảm giác. Có điều làm tặc làm quen thuộc, tình cờ dù sao vẫn khó tránh khỏi làm ra một ít khác người sự tình. Nói thí dụ như lần này, Ản Nghỉ cùng với Lặng Yên không hề có một tiếng động mở ra Mạc An cùng Bạch Thần đóng cửa, đẩy cửa đi vào. Đầu tiên nhìn thấy chính là Mạc An ba lô, Ản Nghỉ mở ra ba lô, rất dễ dàng liền phát hiện trong túi đeo lưng bày đặt phép thuật huy chương. Ô hắn không đủ đem phép thuật huy chương mang ở trên người Ản Nỉ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh, Ản Nỉ liền phát hiện phép thuật này huy chương cùng với trước cái kia đặt ở Mạc An trong bao tiền không giống. Ản Nỉ tuy rằng không hiểu phép thuật, có điều thông qua cùng với những cái khác phép thuật tông đồ tiếp xúc, Ản Nỉ biết phép thuật diễn đàn ký cho mỗi người phép thuật huy chương là không giống, có người nói mỗi một cái phép thuật huy chương là căn cứ mỗi người ma lực thiết kế, mà mỗi người ma lực đều không giống nhau, lại như là mỗi người giấu vân tay, âm thanh cùng con ngươi như thế. Không tìm được hai cái nắm giữ tương đồng ma lực người. Có điều để Ản Nỉ nghi hoặc chính là, Mạc An nơi nào đến hai cái phép thuật huy chương. Tuy rằng hai cái phép thuật huy chương sai biệt không lớn, nhưng lại Ản Nỉ vẫn là nhận ra hai cái không giống phép thuật huy chương. Ản Nỉ thoáng chần chờ một chút, liền đem phép thuật huy chương thu vào trong lòng. Ản Nỉ đắc thủ sau, rất nhanh sẽ lui ra gian phòng, sau đó đến trước sân khấu lùi đi phòng của mình. Dù sao mới vừa làm tặc, Ản Nỉ vẫn còn có chút hoảng hốt, vội vã thoát đi khách sạn. Có phép thuật này huy chương, liền có thể đi vào phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội tổ chức địa. Đột nhiên, một bóng người đánh tới, Ản Nỉ trực tiếp bị va ngã trên mặt đất. Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Ản Nỉ quay đầu, nhìn thấy là cái tên béo, cái đầu còn không có mình cao, đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, không ngừng thở dốc. Ồ, ngươi cũng là phép thuật tông đồ à? Tên béo chính là A Hoàng, hắn nhìn thấy Ản Nỉ rơi trên mặt đất phép thuật huy chương. Ản Nỉ hoang mang nhặt lên phép thuật huy chương, thả lại túi áo. Lại lần nữa quan sát A Hoàng, ngươi cũng là phép thuật tông đồ. Vù vù. Ân, ngươi cũng là tới tham gia phép thuật tụ hội đi. A Hoàng thở dốc, ngươi tựa hồ là hắc cám hệ, ta tra xét phép thuật trên diễn đàn thành viên, ngoại trừ ạt mở ỉn ở ngoài, tựa hồ không có cái khác hắc cám hệ phép thuật tông đồ, lẽ nào ngươi là ạt mở ỉn? Không, ta không phải, ngươi năng lực bằng pháp thuật của ta huy chương phân biệt ra ta thuộc tính. Lẽ nào ngươi phân rõ không ra à? Rất dễ dàng phân biệt ta. A Hoàng xóa đi chính mình mồ hôi chán, ở trên người chính mình xoa xoa, sau đó lấy ra pháp thuật của chính mình huy chương. Ngươi xem, pháp thuật của ta huy chương trên tỏa ra màu vàng sẫm vầng sáng, này liền nói rõ ta là hệ đất phép thuật tông đồ, ngươi tấm kiếp nhưng là ám sắc vầng sáng, rõ ràng chính là hắc ám hệ phép thuật. Ản Nỉ ánh mắt lập lòe, nàng dù sao không phải phép thuật tông đồ, mặc dù là trộm được một tấm phép thuật huy chương, cũng sợ sẽ lộ ra sơ sót, cho nên nàng còn muốn theo trước mắt cái tên mập mạp này trên người. Lại hỏi thăm một ít liên quan với phép thuật thưởng thức. Hiếm thấy đụng tới một người đồng bạn, muốn chúng ta tìm một chỗ uống chén đồ uống. Không được, ta đang tìm ta đội bằng hữu, những kia chết tiệt khốn nạn, bọn họ lại bỏ rơi ta, ta chỉ là tọa trên ghế nghỉ ngơi mấy phút mà thôi. Muốn đồng thời đi, ta có xe, lái xe đưa ngươi tìm đồng bạn. Khà khà. Vậy ta liền không khách khí. Ản Nỉ mang theo A Hoàng ngồi lên xe, Ản Nỉ chủ động tìm tới đề tài. Ngươi cùng bằng hữu đồng thời đến à? Bọn họ là ta đội bằng hữu, chúng ta là tới tham gia phép thuật tụ hội tuyến hạ đối kháng. Ô Ản Nỉ không chút biến sắc gật gù, tuyến hạ đối kháng chính mình lại không biết chuyện này. Làm sao, ngươi có dự định tham gia tuyến hạ đối kháng à? Cái này, ta không đủ đội bằng hữu. Ản Nỉ nghe A Hoàng ngữ khí, tựa hồ cái này tuyến hạ đối kháng là cần nhiều người tham dự, cho nên nàng liền tìm cái lý do trả lời. Đáng tiếc ta có đội bằng hữu, nếu không, khẳng định cùng ngươi tổ đội, hắc ám hệ phép thuật. Thần bí nhất quỷ dị phép thuật, ngươi năng lực biểu diễn một chút không? Ta còn chưa từng thấy hắc ám hệ phép thuật. Hắc ám hệ phép thuật liền như vậy ngạc nhiên à? Đương nhiên, căn cứ phép thuật diễn đàn thống kê, dựa theo đăng ký hội viên công khai thuộc tính, hỏa hệ ma pháp tông đồ tổng cộng 180 cá nhân, hệ nước 192 cá nhân, phong hệ 109 cá nhân, hệ đất 177 cá nhân, quang hệ 3 người, hắc ám hệ hiện nay còn không đủ phát hiện. Đương nhiên, vị kia thiết gia binh đoàn huấn luyện viên không tính. Hắn nhưng là hết thể phép thuật tông đồ khai sáng đạo sư. Nguyên lai hắc ám hệ như thế, Hi Hữu Ản Nhi thấp giọng ủng ủng. Chính ngươi là hắc ám hệ, lẽ nào còn không biết? Ngậy! Ha ha! Ta không đủ làm sao quan tâm phép thuật diễn đàn sự tình. Ngươi ở trên diễn đàn không có công khai thuộc tình à? Không có. Chẳng trách không đủ phát hiện hắc ám hệ. Ản Nhi hồi tưởng Mạc An lánh khóc vẻ mặt, tên kia là hắc ám hệ à, đúng là có mấy phần độ khả thi. Có điều hắn làm sao cả ngày gánh cái kia bé trai, hơn nữa tên kia tại sao có thể có hai tấm phép thuật huy chương? Đối, một người có thể hay không có hai tấm phép thuật huy chương? Nên không thể nào, mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu ma lực, đều chỉ có thể có một loại ma lực, hơn nữa mặc dù xuất hiện hai thuộc tính phép thuật tông đồ, cũng chỉ có thể có một loại chủ thuộc tính. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3143, truy. Đệ 3143 chương truy. Cũng không lâu lắm, A Hoàng liền tìm đến Tô Thụy chờ người. Bốn người các ngươi khốn nạn, các ngươi liền như vậy đem ta bỏ vào ven đường mặc kệ à? A Hoàng ngồi ở Ản Nì trên xe, hướng về phía bốn người kêu lên. Ồ, ngươi lại tìm tới chúng ta, ngươi đều không cho chúng ta điện thoại, là làm sao tìm được đến chúng ta? Thương Lệ kinh ngạc nhìn trên xe A Hoàng. Ta có thể cảm giác được các ngươi yếu ớt khí tức, bốn người các ngươi khốn nạn, ta sẽ không tha thứ các ngươi. A Hoàng kêu lên. Bốn người đi lên phía trước, liếc nhìn chỗ tài xế ngồi Ản Nì, xin chào. Xin hỏi ngươi là? Đây là ta mới quen đấy bằng hữu, Ản Nhi, nàng nhưng là hắc ám hệ phép thuật tông đồ. Hắc ám hệ phép thuật tông đồ, bốn người lập tức trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Ản Nhi. Rất hiển nhiên, bốn người cũng đối với hắc ám hệ phép thuật tông đồ tràn ngập tò mò, đây chính là quý hiếm động vật, toàn bộ phép thuật diễn đàn cũng không gặp một cái hắc ám hệ phép thuật tông đồ, không nghĩ tới ở đây lại gặp phải một cái. Ngậy! Các ngươi khỏe? Ản Nhi có chút sợ bị vạch trần thân phận, vì lẽ đó vô cùng sốt sắng. Ngươi cũng là tới tham gia phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội à? Hừm, đến gặp một lần pháp thuật của hắn tông đồ. Ản Nhi gật gật đầu nói. Hắc ám hệ. Nghe nói hắc ám hệ phép thuật phi thường khủng bố, ta hy nhìn chúng ta ở trên lôi đài năng lực có giao thủ cơ hội. Hoành Uyển chiến ý 10 phần nhìn Ản Nhi. Khấu. Tô Thụy cho Hoành Uyển một cái hạt rẻ, cho ta thả tôn trọng một điểm, không muốn bắt ngươi này điểm trình độ ma pháp khắp nơi hung hăng, cẩn thận bị người đánh miệng đầy nha. Hoành Uyển hơi co lại đầu, không làm phản bác Tô Thụy. Ở Tô Thụy trong mắt, hắn này điểm phép thuật xác thực không đáng chú ý. Ản Nhi, không cần để ý tiểu tử này, hắn chính là cái ấm đầu tiểu hỗn đản. Thương Lệ mỉm cười nói rằng, đối, các ngươi lúc nào đi tham gia tuyến hạ tụ hội đến thời điểm thông báo ta, chúng ta cùng đi. Được, nếu như không đủ bất ngờ, ngày mai sẽ đi, đến thời điểm chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ản Nhi hài lòng rời đi, theo 5 người kia cùng đi tham gia tuyến hạ tụ hội, có thể mức độ lớn nhất tiềm hộ thân phận của chính mình. Ản Nhi xe mở ra trên đường thời điểm, đột nhiên, phía trước xuất hiện một người, trực tiếp đứng đường xe chạy phía trước. Ản Nhi manh phanh xe, nhưng là bởi vì tốc độ duyên cớ, xe vẫn là đụng vào. Có điều người kia vẫn chưa bị phá tan, trái lại là Ản Nhi xe, lại như là đụng vào thiết trụ như thế, cũng còn tốt có an toàn biện pháp, nếu không, liền này va chạm cũng có thể làm cho Ản Nhi chết. Ản Nhi ngẩng đầu lên, phát hiện người tới là Mạc An, Ản Nhi sắc mặt kịch biến. Mạc An sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đem phép thuật huy chương trả lại ta. Cái gì ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ản Nhi trong lòng kinh hãi không thôi, cái tên này là làm sao tìm được đến chính mình. Mạc An sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, không nên ép ta. Nhanh lên một chút trả lại ta. Mạc An đi tới trước cửa xe, hắn hiện tại còn chưa động thủ, là bởi vì đối phương là nữ tính, hắn không thích đối với nữ tính động thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không động thủ thật. Ngươi không cần loạn đến, ta có thể hô. Mạc An liếc nhìn chu vi, nơi này so với góc vắng vẻ, căn bản là không đủ xe gì lượng lui tới, mặc dù Ản Nhi tại sao gọi, cũng sẽ không có người nghe được. Ông chủ, vùng ngoại thành 136 hào đường cái có đồng thời tai nạn giao thông, có điều xem ra như là đồng thời cướp đoạt, hơn nữa bị đánh cướp đối tượng tựa hồ là người một cái chết chung fans, đại ánh sao nhật báo chuyên mục chủ biên, đã từng nhiều lần đưa tin sự tích về ngươi. A Thông nhìn đầy trời tinh máy theo dõi trên hình ảnh nói rằng, 136 hào đường cái. Cách chúng ta cũng không xa. Đi nét nhìn một chút máy theo dõi hình ảnh, ta nhớ nữ nhân này, thật giống gọi là Ản Nhi đúng không? Ừm. Bã Lũ Lũ, có muốn cùng đi hay không? Ta cũng có thể tham dự à? Đương nhiên, có điều ngươi tốt nhất đổi một thân trang phục, sẽ đem mặt che lên. Tại sao? Một mặt là vì che giấu thân phận, sợ bị đối địch phát hiện thân phận thực sự mà bị đả kích, đồng thời ngươi không cảm thấy khiến mọi người có tưởng tượng không gian, càng thú vị à? Được rồi. Ta theo tới chơi một chút đi. Vậy chúng ta liền xuất phát. Đi nẹt mặc vào chính mình thiết quyền trang phục, cưới lên chính mình vật cưới, kích động điểu. Kỳ thực chính là không trung đầu máy, bởi vì đặc biệt tạo hình, tương tự với chim, vì lẽ đó đi nẹt cho mình bộ này không trung đầu máy đặt tên là một loại tên là kích động điệu loài chim. Mà bộ này không trung đầu máy tính năng cũng tuyệt đối không bôi nhọ danh tự này, bã lũ lù ngồi ở kích động ngày sau tòa, rõ ràng trải nghiệm kích động điệu đáng sợ, cái kia siêu cường lực bộc phát, trong nháy mắt đem tốc độ nhắc đến 800 cây số giờ, cái kia hầu như liền muốn xé rách không khí tốc độ, suýt chút nữa liền đem hắn bỏ rơi xe tòa. Có điều là 3 phút, kích động điệu đã tới hiện trường. Đi nẹt trực tiếp theo mười mấy mét không trung nhảy xuống, rơi xuống mạc gan sau lưng, An Nhi nhìn thấy thiết quyền xuất hiện, trước mắt nhất thời sáng choang dâng lên. Đi nẹt đưa tay từ phía sau chụp vào mạc gan cái cổ, mạc gan sắc mặt phát lạnh, đưa tay quá kiên ngược chặt lại, kinh lực lại phun một cái, ép ra đi nẹt bàn tay. Đi nẹt kinh ngạc nhìn mạc gan quay đầu nhìn về phía đi nẹt, hơi nhướng mày, là ngươi, là ngươi. Đi nẹt cũng nhận ra mạc gan. Thiết quyền, cứu ta. Hắn muốn đả thương hại ta, An Nhi lập tức hướng về đi nẹt phát sinh cầu cứu. Bằng hữu, ngươi cần giải thích một chút. Quản việc không đâu. Mạc An lạnh lùng đáp lại nói. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đem ngươi đưa đi cục cảnh sát, để ngươi cùng cảnh sát giải thích. Đi nẹt lần thứ hai chụp vào Mạc An cau mày, đi nẹt thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mạc An mặc dù là đối mặt cấp 6 cường hóa giả cũng chưa chắc sẽ sợ hãi, nhưng là đi nẹt lại làm cho hắn cảm giác được áp lực lớn lao. Vì lẽ đó Mạc An không dám đại nghĩa, một chiêu càn khôn duy nhất tú hóa giải đi nẹt công kích, đem hắn sức mạnh đặt mở. Đi nẹt kinh ngạc nhìn Mạc An, hắn có thể cảm giác được, Mạc An sức mạnh không lớn, nhưng là Mạc An sử dụng chiêu thức nhưng phi thường thần kỳ. Đi nẹt lần thứ hai vứt ra một cước, Mạc An lập tức vươn mình tách ra, đồng thời một chiêu lùi một bước để tiến hai bước, nhân cơ hội một trưởng nhấn ở đi nẹt ngực. Đi nẹt mãnh liệt lui về phía sau hai bước, ngực nhưng là có một loại xé rách cảm giác đau đớn. Thật kỳ quái sức mạnh của đối phương rõ ràng không lớn, nhưng có thể đem chính mình đẩy lùi, đồng thời chính mình ngực không phải là đơn thuần vải vóc, mà là siêu cấp sợi nạ nổ vật liệu, mặc dù là laser cũng không cách nào xuyên thấu, nhưng là nguồn sức mạnh kia nhưng xuyên thấu giáp bảo vệ, trực tiếp thương tổn được thân thể của chính mình. Đi nẹt ngẩng đầu nhìn hướng về Mạc An đã dọn xong tư thế, không muốn quản việc không đâu, lan xa một chút, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Đi nẹt rốt cục nổi giận, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi làm sao để ta đẹp đẽ. Mạc An lần này chủ động công tiến lên, đi nẹt không dám thất lễ, lập tức ngăn trở Mạc An một quyền, nhưng là Mạc An nhưng hóa quyền vì là trưởng, kinh lực phun một cái, đi nẹt cảm giác cánh tay mơ hồ làm đau, ngay vào lúc này Mạc An lại hóa trưởng vì là câu, dùng sức xé một cái, đi nẹt trên cánh tay sợi giáp bảo vệ đã bị xé ra, trên cánh tay lưu lại hai cái vết máu. Mạc An không có liền như vậy ngừng tay, mà là mang theo càng thêm nhanh thế tiến công. Đi nẹt liên tục đón đỡ, nhưng là sức mạnh của đối phương thực sự là quá quái lạ, rõ ràng sức mạnh của chính mình, tốc độ thậm chí tố chất thân thể đều ngự trị ở đối phương bên trên, nhưng là sự công kích của đối phương nhưng xảo trá thai quái, hơn nữa còn phi thường quỷ dị, để hắn không ứng phó kịp ra bên dưới, liên tục chịu thiệt. Đi nẹt rất rõ ràng, chỉ cần đánh tới đối phương một hồi, liền năng lực làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, nhưng là lần này nhưng thành hy vọng xa vời. Mạc An không dám lưu thủ, vì lẽ đó thế tiến công như mưa to gió lớn một giống như mãnh liệt, hắn biết mình nhược điểm ở nơi nào, cũng biết mình sở trường ở nơi nào. Lại là một chiêu liền tiêu mang phách, tầng tầng nện ở đi nẹt bả vai. Đi nẹt đầu gối mềm nhũn, quỳ một gối xuống đến trên đất. Hắn xuất đạo lâu như vậy, vẫn đúng là không đủ bị thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng là người trước mắt này, đánh lộn trình độ thực sự là cường hãn thái quá, hắn thậm chí ngay cả chống đỡ lực lượng đều không có. Mạc An giơ lên nằm đấm, đang chuẩn bị nện ở đi nẹt trên mặt, đột nhiên hàn ý từ trên trời giáng xuống. Mạc An một cái bước lên tách ra, nguyên bản đứng địa phương đã bị băng xương bao trùm. Đi nẹt vừa thấy cơ hội, lập tức đưa tay đi bắt giữa không trung Mạc An, nhưng là phép thuật nhưng như cá trạch giống như vậy, ở giữa không trung dựa vào đi nẹt trộm tới sức mạnh, rơi xuống mấy mét ở ngoài địa phương. Địch! Thiết quyền, ngươi không sao chứ? Bạ lù lù lúc này mang theo mũ giáp, còn có một cái phong cách màu trắng bạc áo choàng. Không có chuyện gì, tên khốn kiếp này khó chơi, cẩn trọng một chút. Đi nẹt lúc này đã thu hồi ngạo mạn thái độ, không thể không nói, Mạc An là hắn nhìn thấy quá, tối đối thủ khó dây dưa, không có một trong. Cẩn thận một chút, cái tên này sẽ hắc ám hệ phép thuật. Án Nhi lớn tiếng nhắc nhở. Hắc ám hệ phép thuật lẽ nào vừa nãy hắn sử dụng chính là hắc ám hệ phép thuật? À, đi nẹt trong lòng kinh nghi bất định. Không đúng, trên người hắn không hề ma lực gợn sóng. Đi nẹt không nhận ra, nhưng là bạ lũ lũ lại phát hiện chỗ không đúng. Mạc An nhìn một chút trước mặt thế cuộc, đi nẹt đã để hắn đem hết toàn lực, bây giờ lại thêm một người sẽ hệ băng phép thuật người. Cuộc chiến đấu này chính mình mặc dù là thắng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Nghĩ tới đây, Mạc An cuối cùng vẫn là quyết định rời đi, mạnh mẽ trừng mắt Tani, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút, lần sau liền không nhất định có người có thể cứu ngươi. Mạc An xoay người rời đi, đi nẹt cũng không đủ đuổi theo, mà là cầm lấy bộ đàm, A Thông, lần theo vị trí của hắn. Ông chủ, ta chưa từng thấy quá ngươi chật vật như vậy, ngươi xác định tìm tới hắn sau, ngươi có thể giết chết hắn à? Đừng tiếp tục trêu chọc ta, ta biết cái tên này khó chơi, có điều lần sau hắn liền không dễ như vậy chiến thắng ta. Đi nẹt đi tới trước cửa xe, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì, cảm tạ ngươi thiết quyền, ta trước đây vẫn đang truy tung ngươi tin tức, nhưng không nghĩ quá, sẽ có một ngày chính mình lại cũng trở thành liên quan với ngươi tin tức bên trong vai nữ chính. Án nhỉ sùng bái nhìn đi nẹt. Còn có hắn, vừa nãy nếu như không có hắn, ta nghĩ coi như là ta cũng sẽ tương đương chật vật. Đi nẹt chỉ vào bã lù lù. Ngươi vừa nãy dùng chính là phép thuật à, đây là cái gì hệ phép thuật? Hệ băng, hệ nước chi nhánh, ngươi cũng nơi phép thuật tồn tại, bã lù lù kinh ngạc nhìn An Nhi. Biết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3144, đơn giản thử thách. Đệ 3144 chương đơn giản thử thách. Ngươi lại như thế chật vật trở về. Mạc An cúi đầu, không hề trả lời Bạch Thần nghi vấn. Xem ra ngươi gặp phải kình địch. Hừm, đối phương rất mạnh. Mạnh hơn ta, chí ít hiện tại mạnh hơn ta. Muốn ta động thủ hả? Không muốn. Mạc An lập tức ngẩng đầu lên đáp lại nói. Nếu để cho Bạch Thần động thủ, như vậy sự tình sẽ không có bất kỳ quay lại chỗ trống. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy An Nhi đáng chết, nàng tuy rằng trộm Bạch Thần phép thuật huy trường, nhưng là cũng không phải đại gian đại ác người, càng không cảm thấy thiết quyền đáng chết. Ta sẽ đích thân báo thủ, hiện tại thực lực ta không đủ, có điều ta không cảm thấy ta sẽ tại chỗ đạp bước. Được rồi. Ngược lại tham gia phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội, cũng không nhất định phải phép thuật huy chương. Kỳ thực hai cái phép thuật huy chương đều là Bạch Thần, cũng chỉ có Bạch Thần, tài năng có thể lấy được hai cái phép thuật huy chương. Hôm nay chính là phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội, có điều không phải ở ban ngày, mà là buổi tối. Ông chủ, phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội ở nơi nào? Đến rồi hai ngày, Mạc An cũng không đủ biết rõ, tuyến hạ tụ hội đến cùng ở nơi nào to lớn. Bạch Thần lấy ra một tờ địa đồ. Đây là một tấm đại tinh quang thành địa đồ, Bạch Thần đem ma lực đưa vào trong địa đồ. Trong địa đồ đột nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh, Bạch Thần nhìn thấy cái này lục mang tinh, không khỏi cười cợt. Tổ chức cái này tuyến hạ tụ hội người đúng là rất tốn tâm tư, theo trên bản đồ tìm tới tuyến hạ tụ hội cũng không phải việc khó, chỉ cần hơi hơi sẽ một điểm phép thuật, lại thăm dò rõ ràng địa đồ huyền bí liền có thể. Cái này lục mang tinh là có ý gì? Lục mang tinh là chỉ phép thuật 6 cơ bản hệ, chia ra làm hỏa, thủy, thổ, gió, ám, quang, hỏa phép thần dụ hủy diệt, thủy phép thần dụ tán loạn, thổ phép thần dụ ngưng tụ, gió phép thần dụ xé rách, ám phép thần dụ tiêu ẩn, quang phép thần dụ chính nghĩa. Lần này là phép thuật tông đồ lần thứ nhất tuyến hạ tụ hội, cũng đại diện cho phép thuật tông đồ nên ngưng tụ tập cùng một chỗ, vì lẽ đó chính là thổ. Bạch Thần mang theo một tia ma lực, điểm ở thổ vị trí địa đồ phương vị trên, trong phút chốc, lục mang tinh biến mất rồi, thổ vị trí điểm nhưng là bắt đầu kéo dài ra một con đường kính. Cuối cùng kéo dài tới Linh Hào Quảng Trường. Hả, tuyến hạ tụ hội là ở đây a? Nên chính là chỗ này, có điều dựa theo tổ chức giả tâm tư, mặc dù là tìm đến nơi này, nên còn có thể có một ít muốn nổi bật thiết kế, lấy này đến thử thách người tham dự. Bạch Thần liếc nhìn thời gian, không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Linh Hào Quảng Trường phi thường hẻo lánh, có điều cũng không khó tìm. Đại Tinh Quang Thành lâu ngày quá to lớn, như Linh Hào Quảng Trường nơi như thế này, kỳ thực thuộc về đào thải quảng trường. Phi thường cũ kỹ, khoảng cách trung tâm thành phố phi thường xa, căn bản cũng không có trọng mới khai phá giá trị, vì lẽ đó nơi này kiến trúc mất đi bảo dưỡng, cũng có vẻ tàn tạ không thể tả, thậm chí có chút đã tổn hại sụt xuống. Đâu đâu cũng có cỏ dại, vách tường trên cũng là che kín rêu, toàn bộ đường phố nhìn làm cho người ta cảm giác chính là hoang vu. Hơn nữa lúc này đã là nắng chiều lúc, hoàng hôn hạ vứt bỏ quảng trường, càng khiến người ta cảm thấy một chút hơi lạnh. Lúc này, Bạch Thần cùng Mạc An nhìn thấy đường đối diện là một viên bảo thạch. Hai người đi lên trước, Mạc An nghi ngờ hỏi, ông chủ, này lại là làm cái gì? Xem ra lần này tổ chức tuyến hạ tụ hội không phải một người, là một đoàn đội, nếu không, chỉ bằng vào hiện ở bên ngoài lưu thông phép thuật tri thức, chỉ sợ là không cách nào hoàn thành loại ma pháp này trên tư tưởng. Bạch Thần đưa tay nhấn ở bảo thạch trên, bảo thạch đột nhiên sáng đồng thời, sau đó bắn ra một vệt ánh sáng, này đạo quang bắn tới phía trước một cái hao tổn rất nơi. Nơi đó vừa vặn bày ra một mặt kính diện phản xạ đến phía sau một tòa lầu cao trên, cái kia tòa lầu cao trên cũng lắp đặt một chiếc gương, lần thứ hai khúc xạ đến phương hướng của hắn. Đi thôi, theo này quang khúc xạ phương hướng, liền có thể tìm tới xác thực tụ hội địa điểm. Này tính là gì, thử thách cũng không phải rất khó đi, lão bản ngươi chỉ là đem ma lực đưa vào viên bảo thạch kia bên trong đi. Đương nhiên không dễ như vậy, là cần chí ít hai loại ma lực mới có thể khởi động viên bảo thạch kia, nếu như ít hơn hai loại ma lực, như vậy liền không cách nào đến địa điểm chỉ định. Cái kia không phải mang ý nghĩa, có độc thân đến đây người không cách nào tìm tới tụ hội địa điểm à? Một mình đến đây người có thể chờ những người khác đồng thời à, lại không đủ quy định nói nhất định phải chính mình khởi động, theo cái khác đội ngũ, hoặc là đợi thêm một cái đơn độc phép thuật tông đồ, như thế có thể tìm tới tụ hội địa điểm, đây chỉ là một điểm tiểu hoa chiêu, cũng không phải tổ chức giả cố ý làm khó dễ người. Như vậy lúc trước tấm bản đồ kia vậy nếu như không đủ đoán được trong đó phép ẩn dụ, không phải cũng không cách nào tìm tới tuyến hạ tụ hội địa điểm à? Cái kia địa đồ bản thân liền không đủ độ khó, tuy rằng đoán sai phép ẩn dụ sẽ làm lục mang tinh biến mất, nhưng là cũng không phải vĩnh viễn biến mất, khoảng cách mấy tiếng, lục mang tinh có thể một lần nữa kích hoạt, tổ chức giả phỏng chừng là muốn dùng cái này đến thử thách người tham dự trình độ ma pháp cùng trí tuệ cho vạn, bản thân liền không cao lắm minh, nếu như thật sự có người liền cái này đều đoán không được, e sợ thật không thích hợp tiếp tục con đường ma pháp này. Hai người lần theo xạ tuyến chỉ phương hướng, vòng tới vòng lui, cuối cùng tìm tới một tòa tản tạ cao ốc tầng cao nhất. Tòa cao ốc này vượt qua ngàn mét độ cao, ở mảnh này quảng trường cũng coi như là hạc đứng trong bầy gà. Tầng cao nhất lối vào nơi, một cái nam tử nhìn thấy hai người đến, sáng mắt lên. Hoan nghênh các hạ đến, cái này là con trai của ngươi à? Không, hắn là ông chủ của ta, ta là hộ vệ của hắn. Mạc An hồi đáp. Ngậy! Không đáng kể, mời tướng, mời đem pháp thuật của ngươi huy chương cho ta nhìn một chút. Mạc An lấy ra phép thuật huy chương đưa cho đối phương chỉ là liếc mắt nhìn, liền gật gù, cũng không đủ đi tra cứu có thể hay không là giả tạo. Xin mời tới trước bên trong nghỉ ngơi một hồi, hiện tại còn không đủ chính thức bắt đầu. Hai người tiến vào bên trong, phát hiện nơi này cũng không có thiếu gian phòng, Bạch Thần cùng Mạc An đi tới trong đó trong đại sảnh, nơi này bị bố trí tương đương sạch sẽ, cái bản trang trí cũng rất có cách điệu. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là cái thứ nhất đến người, trong đại sảnh đã có ba người. Có điều ba người đang nhìn đến Bạch Thần cùng Mạc An thời điểm, trước mắt nhất thời sáng ngời. Hoặc là nói là đang nhìn đến Mạc An thời điểm, sáng mắt lên. Xin chào, ta là tổ chức giả, phép thuật diễn đàn đàn chủ Tin An. Một người trong đó gã đeo kính chủ động cùng Mạc An chào hỏi, hai người này là phụ tá của ta, Long Thiến cùng Nọt Bennett, bọn họ cũng là phép thuật tông đồ, ngươi rất lợi hại, lại có thể một người tìm tới nơi này. Những người khác đâu? Ngươi là người thứ nhất đến giả, không nghĩ tới chúng ta thiết kế tỉ mỉ vấn đề khó, lại nhanh như vậy liền bị phá giải. Ta cùng ta lưỡng người phụ tá mới vừa rồi còn đang suy đoán, ở ước định thời gian trước, sẽ có hay không có người đến nơi này. Cần uống chút gì không? Long Thiến đôi mắt đẹp đánh giá Mạc An, nàng vẫn chưa cảm giác được Mạc An trên người ma lực, có điều nàng lại đối với cảm nhận của chính mình biểu thị hoài nghi, đối phương năng lực nhanh như vậy tìm tới nơi này, hơn nữa còn thông qua kiểm tra, như vậy tuyệt đối không có thể sẽ không phép thuật. Nước đá, ông chủ, người muốn cái gì? Ta cũng phải nước đá được rồi. Mọi người hơi kinh ngạc liếc nhìn ngồi ở bên cạnh Bạch Thần, không nghĩ tới Mạc An lại gọi tên tiểu tử này gọi ông chủ. Bất quá bọn hắn kinh ngạc cũng chỉ là chớp mắt là qua, Tin An nhìn Mạc An, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao một người kích hoạt xúc phạm quang bảo thạch, chúng ta khảo nghiệm qua xúc phạm quang bảo thạch, chí ít cần hai người ma lực mới có thể kích hoạt, chẳng lẽ còn có cái gì kỹ xảo là chúng ta không đủ phát hiện à? Trên thực tế phép thuật xuất hiện thời gian quá đoạn, mặc dù là bọn họ những này tự xưng là tinh anh nhân sĩ, cũng nằm ở tìm tòi giai đoạn, cho nên đối với rất nhiều cùng phép thuật tương quan đồ vật đều không phải rất khẳng định. Ông chủ của ta cũng là phép thuật tông đồ. Mạc An hờ hững nói rằng, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống Bạch Thần trên người, hắn cũng là phép thuật tông đồ. Rất hiển nhiên, trước lúc này tất cả mọi người theo bản năng quên Bạch Thần tồn tại. Bây giờ bị Mạc An ngần ấy, mọi người lúc này mới một lần nữa quan sát Bạch Thần. Như thế một cái tiểu bất điểm cũng là phép thuật tông đồ. Sau đó có cái gì hoạt động? Bạch Thần rốt cục mở miệng hỏi. Ngậy! Chờ ngươi đến gần đủ rồi, các ngươi là có thể trước tiên giao lưu một hồi, cái này cũng là lần này tuyến hạ tụ hội sơ chung, sau đó chúng ta sẽ phát biểu một ít, chúng ta đối với phép thuật cái nhìn cùng với nghiên cứu, xúc tiến phép thuật phát triển. Năng lực đem các ngươi phát biểu nội dung, cho ta nhìn một chút à? Bạch Thần hỏi. Đương nhiên! Vốn là muốn ở chờ một chút phát biểu đồ vật, vì lẽ đó lại không phải cái gì cơ mật. Tin An rất hào phóng đem chính mình diễn thuyết biểu đưa cho Bạch Thần. Hắn đúng là có chút ngạc nhiên, cái này tiểu bất điểm thật sự nhìn hiểu chính mình diễn thuyết nội dung à. Bạch Thần nhìn phía trước Trần Tử, đúng là không đủ chỗ đặc biệt nào, chủ yếu chính là giảng giải phép thuật tông đồ cần hợp tác, cộng đồng xúc tiến phép thuật nhảy vọt phát triển, sau đó chính là hắn cùng đồng bạn nghiên cứu phép thuật sau khi tổng kết đồ vật, đều là phi thường nông cạn đồ vật. Đương nhiên, đây là theo Bạch Thần, nhưng là đối với bây giờ hoàn cảnh lớn tới nói, Tin An chờ người nên đã xem như là người mở đường. Có điều để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, Tin còn đâu diễn thuyết trong ngoài, lại dự định phân chia phép thuật cùng ma lực đẳng cấp. Bạch Thần ngẩng đầu lên, mang theo mấy phần kinh ngạc liếc nhìn Tin An. Dạ tâm. Không sai, chính là dạ tâm, làm phép thuật cùng ma lực đẳng cấp lập ra giả, sẽ cùng với quy tắc lập ra giả, ở bất kỳ ngành nghề đều là hàng đầu tồn tại. Có thể thấy được Tin An là phi thường xem trọng phép thuật tiền cảnh, đồng thời hắn cũng dự định ở cái này mới phát đầu để trên trở thành tối quyền uy nhân sĩ. Thậm chí ở cuối cùng, Tin An còn dự định thành lập phép thuật hiệp hội, cho mỗi người biện pháp chân chính, độc nhất vô nhị phép thuật chứng thực. Bạch Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi lần này tuyến hạ tụ hội hạt nhân mục đích, Tin An là dự định khi này cái dê đầu đàn. Hơn nữa nhìn dâng lên, Tin An cũng xác thực có mấy phần tư cách, nếu như không có bất ngờ, hơn nữa hắn sắp xếp, phỏng chừng sẽ có không ít người phụ hòa hắn. Người bạn nhỏ, ngươi cho rằng như thế nào? Có nhiều chỗ sai rồi, có điều cơ bản trên rất tốt. Ồ nơi nào sai rồi Tin An không có bởi vì Bạch Thần tuổi tác mà biểu hiện ra khinh bỉ, trái lại rất khiêm tốn thỉnh giáo, có thể là hắn rộng lượng, không muốn cùng Bạch Thần tính toán, có điều càng mục đích chủ yếu vẫn là vì lôi kéo mỗi một cái ẩn tại thành viên. Hệ thống pháp thuật kỳ thực cũng không trọn vẹn là do 6 đại hệ thống pháp thuật kéo dài ra đi, ở 6 đại hệ thống pháp thuật ở ngoài, kỳ thực còn có cái khác hệ thống tồn tại, là đơn độc cơ bản hệ. Tin An nhíu nhíu mày, Long Thiến mở miệng nói, nhưng là... Thiết gia binh đoàn vị đại sư kia đã nói qua, toàn bộ hệ thống pháp thuật đều là 6 đại phép thuật đến kéo dài. Hắn nói cũng không nhất định chính là chính xác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3145, tụ hội chính thức bắt đầu. Đệ 3145 chương tuyến hạ tụ hội chính thức bắt đầu. Ngươi nói cái gì? Bạch Thần đưa tới cũng không phải Tin An sự phẫn nộ, mà là nhóm thứ 2 đến giả. Lúc này tiến lên mấy đại hán, mấy người này nhìn lại như là quân ngũ xuất thân. Mạc An đầu tiên nhìn liền nhận ra thân phận của đối phương, thiết gia binh đoàn đi ra không thể nghi ngờ. Tuy rằng không quen biết mấy người này, nhưng là theo trên người bọn họ, có thể rõ ràng cảm giác được loại kia ác liệt lại không mất chất phác khí thế. Ngươi nói chúng ta huấn luyện viên nói cũng không nhất định chính xác vậy ngươi là muốn nói, ngươi so với chúng ta huấn luyện viên biết đến càng nhiều lạc. Năm người này cũng không nghĩ che lấp thân phận của bọn họ, vì lẽ đó mọi người tại đây đều ngay đầu tiên biết rồi, năm người này chính là thiết gia binh đoàn phái tới người. Tin An mừng rỡ trong lòng, thiết gia binh đoàn đến người, nếu như bọn họ cũng giúp đỡ chính mình, như vậy kế hoạch của chính mình sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Người bạn nhỏ, ta cũng cảm thấy ngươi lại nói quá mức rồi, phải biết vị kia thiết gia binh đoàn huấn luyện viên, nhưng là mọi người chúng ta phép thuật khai sáng đạo sư, nếu như không có hắn, sẽ không có hiện tại phép thuật tông đồ. Tin An nói lời nói này, ngoại trừ muốn lôi kéo đối phương ở ngoài, đồng thời hắn cũng cảm thấy Bạch Thần không chính xác. Dù sao vị kia huấn luyện viên nhưng là chân chính đại sư, không phải là bọn họ loại này người mới học, tìm tòi giả. Bạch Thần nhún vai một cái, không nói gì thêm. Thằng nhóc. Bạch Thần sắc mặt phát lạnh, Mạc An, đánh bọn họ. Mạc An đứng lên, cùng năm cái quá khứ chiến hữu cũng thật là mắt không mở, Bạch Thần cũng không muốn cùng bọn họ tính toán, bọn họ còn nhất định phải chính mình đem mặt tập hợp tới. Có điều cũng được, tự mình động thủ dù sao cũng hơn Bạch Thần động thủ dễ dàng. Để bọn họ nhớ lâu một chút. Dù sao cũng hơn sau đó không biết trời cao đất rộng gặp rắc rối cường. Mạc An khí thế trên người một thả, đối phương 5 người lập tức cảm giác được Mạc An loại kia hơi thở quen thuộc. Cường. Rất mạnh. Bất quá bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, bọn họ là rổ và xuất sắc nhất học sinh, mặc dù là đối mặt thiết gia binh đoàn bên trong binh vương, cũng chưa chắc thất bại, huống chi trong bọn họ vốn là có cái khác phiến khu binh vương. Chờ chút. Nơi này là tuyến hạ tụ hội, không phải đầu đường gây sự, nếu như các ngươi muốn động thủ. Tin An còn đến không kịp ngăn cản, Mạc An đã sớm động thủ. Mạc An thế tiến công như hung mãnh dã thú, căn bản là không cùng đối phương nói lý, tiến lên chính là một bộ tổ hợp quyền, đánh 5 người liền phép thuật đều không đủ thả ra. Trên thực tế 5 người này còn tưởng rằng, mặc dù không dùng tới phép thuật, bọn họ cũng chưa chắc thất bại. Nhưng là sự thực chứng minh bọn họ sai rồi, mặc dù là vận dụng phép thuật, bọn họ cũng thắng không được, huống chi bọn họ còn không đủ cơ hội này sử dụng phép thuật. Ở một trận mưa to gió lớn sau khi... Mạc An chú đứng ở 5 người trước mặt, 5 người tất cả đều ôm bụng, không nhấc lên được khí lực hoàn thủ. Lần này chỉ là các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, đừng tưởng rằng các ngươi có danh sư liền đắc ý vênh báo, có thể ở trong mắt của người khác, các ngươi chẳng là cái thá gì. Mạc An cũng không phải đang giễu cợt bọn họ, mà là đứng ở một cái tiền bối về mặt thân phận đối với hậu bối giáo dục. Các hạ, nơi này không phải đầu đường ẩu đả, ta không hy vọng phát sinh nữa chuyện như vậy. Tin An sắc mặt phi thường khó coi. Ngươi tụ tập tới được không phải là cùng tốt giả, mà là một đám dấu trong lòng sức mạnh to lớn không an phận giả. Ngươi cho rằng thật sự có thể làm được sống yên ổn với nhau vô sự à? Bạch Thần hờ hững nói rằng, phép thuật bản thân liền là dùng để chiến tranh, không đủ mấy cái phép thuật tông đồ an phận thủ thường. Chuyện như vậy ta đã sớm nghĩ đến, có điều đến địa bàn của ta, nhất định phải nghe lời của ta, nếu không các ngươi liền chính mình rời đi, còn ở đây phát sinh xung đột, ta hy vọng là ở có quy tắc có nguyên tắc điều kiện tiên quyết phát sinh, chúng ta cũng vì lần tụ hội này thành viên chuẩn bị một cái võ đài, bất kỳ xung đột ta đều hy vọng có thể ràng buộc ở trên lôi đài. Có dám hay không cùng chúng ta trên võ đài đánh một trận? Hừ, không biết tự lượng sức mình, các ngươi tốt nhất trước tiên dùng ma lực đem ta phong cấm mở ra lại nói, các ngươi bây giờ, ngay cả ta một đầu ngón tay đều đánh không lại. Mạc An cười lạnh nói, phong cấm 5 cái thiết gia binh đoàn binh lính sắc mặt khẽ thay đổi, bọn họ đột nhiên phát hiện mình ma lực tựa hồ không cách nào ngưng tụ, điều này làm cho bọn họ kinh hãi đến biến sắc, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Tạm thời niêm phong lại các ngươi ma lực. Tin An mấy người cũng là trong lòng giật mình, lại còn có thể phong cấm ma lực, bọn họ lại hoàn toàn không biết chuyện này. Xem ra cõi đời này không thiếu người thông minh, chính mình không đủ nghiên cứu không đủ vật phát hiện, người khác cư nhưng đã có thể ung dung sử dụng. Yên tâm đi, không phải vĩnh cửu, có điều nếu như các ngươi tiếp tục khiêu khích, lần sau có thể chính là vĩnh viễn. Chúng ta đi. 5 người kia sầm mặt lại, xoay người đi tới phòng của hắn nghỉ ngơi. Lúc này đến người đã càng ngày càng nhiều, Tin An cùng hắn lưỡng người phụ tá cũng bắt đầu gọi tới giả. Tham gia tuyến hạ tụ hội phép thuật tông đồ rất nhiều, muôn hình muôn vẻ người đều có, bọn họ cũng như Bạch Thần giống như Mạc An, đến từ 4 phương 8 hướng. Bây giờ phép thuật còn chỉ là ở tiểu chúng trong phạm vi truyền lưu, thậm chí sức ảnh hưởng còn không đủ dính đến những tinh cầu khác chính cục. Có điều Tin An tin tưởng, không bao lâu nữa, phép thuật đem sẽ ảnh hưởng đến những tinh cầu khác, thậm chí là toàn bộ tờ gìn tinh hệ. Mà làm hiện nay duy nhất phép thuật diễn đàn, hắn cần phải làm là ở phép thuật tiến một bước huyết tán trước, thành lập một cái hoàn thiện hệ thống, trở thành phép thuật quy tắc lập ra giả, lấy này đến xác định thân phận của chính mình. Nơi này tựa hồ có không ít người bình thường. Mạc An nhỏ giọng nói, cái này cũng là Tin An thông minh địa phương, hắn cũng không có ý định áp chế phép thuật tin tức, hắn muốn đem phép thuật truyền bá ra ngoài, chỉ muốn trở thành phép thuật quy tắc lập ra giả, như vậy phép thuật truyền bá càng là rộng khắp, sức ảnh hưởng càng lớn, địa vị của hắn cũng đem nước lên thì thuyền lên. Như vậy hắn đều có thể chủ động đem chuyện ma pháp truyền bá ra ngoài, hà tất như thế che che giấu giấu. Bởi vì hắn không có đủ thực lực, cái này tuyến hạ tụ hội là hắn lô cốt đầu cầu, hắn cần phải ở chỗ này thành lập đầy đủ hy vọng, nếu như chờ phép thuật truyền bá càng rộng hơn, càng nhiều người tiếp xúc được phép thuật, cũng nhất định sẽ có càng nhiều người tài năng hiện lên, như vậy đến thời điểm ưu thế của hắn đem rất khó bảo toàn nắm, cạnh tranh càng là kịch liệt, như vậy liền càng là khó có thể thành tựu địa vị của chính mình. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thừa dịp đại gia đều không thế nào quen. Thuộc phép thuật thời điểm xác lập địa vị của chính mình cùng quyền uy, bỏ qua cơ hội này, như vậy kế hoạch của hắn đem toàn bộ thất bại. Chẳng trách hắn đối với mỗi người đều như vậy ân cần. Mạc An liếc nhìn Bạch Thần, ông chủ, vậy ngươi cho rằng hắn năng lực thành công à? Bạch Thần meo mắt lại nhìn bận bịu tứ phía Tin An, nếu như không đủ bất ngờ, hắn hy vọng thành công rất lớn, dù sao vì lần này tuyến hạ tụ hội, hắn nhưng là bỏ ra vô lớn. Liền ngay cả mình cùng trợ lý nghiên cứu ra một điểm tâm đắc, đều lấy ra chia sẻ, này rất dễ dàng gây nên cái khác phép thuật tông đồ hảo cảm. Như vậy ngài nói bất ngờ là chỉ cái gì? Thiết gia binh đoàn là một cái, ta còn không biết đến của bọn họ ý đồ là cái gì, nếu bàn về bây giờ trình độ ma pháp cùng thực lực mạnh nhất, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là thiết gia binh đoàn, bọn họ tất nhiên cũng nhận ra được Tin An ý đồ, vì lẽ đó lúc này thái độ của bọn họ rất trọng yếu, nếu như thiết gia binh đoàn chống đỡ. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như thiết gia binh đoàn không ủng hộ, như vậy dựa vào ta vị kia cha ở phép thuật tông đồ trong lòng không thể thay thế. Địa vị, Tin An kế hoạch lần này liền muốn thất bại. Ông chủ, ngươi không dự định tham một cước à? Vô vị, bọn họ đều quá yếu, hơn nữa ta cũng cảm thấy Tin An nếu như có thể thành công, không hẳn không phải chuyện tốt, chí ít đối với phép thuật truyền bá cùng mở rộng đều có giúp đỡ cực lớn. Cái này tuyến hạ tụ hội địa điểm ở Tin An an bài xuống, phi thường đúng chỗ. Trên dưới 3 tầng mười mấy gian phòng, trung gian còn có một cái điêu khắc võ đài, như vậy theo 3 tầng tầng nào đều có thể quan sát võ đài. Lúc này tham gia tụ hội phép thuật tông đồ, đã đều tự tìm người nói chuyện phiếm dâng lên, hơn 100 người phân tán ở 3 cái tầng trệt, lẫn nhau đi lại, tìm giao lưu đối tượng, tình cảnh tương đương náo nhiệt. Long Thiến tác chiến ở Tin An bên người, ông chủ, người đến gần đủ rồi. Tin An hít sâu một hơi, cầm lấy diễn thuyết bản thảo đi tới trung gian trên võ đài. Chư vị! Ta là lần này tuyến hạ tụ hội tổ chức giả, đồng thời cũng là phép thuật diễn đàn đàn chủ, Tin An, ở chư vị giao lưu thời điểm, có thể hay không cho ta một chút thời gian. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, tất cả đều đưa mắt tập trung đạo tin an trên người. Đầu tiên ta rất cảm tạ chư vị đến, phép thuật, thần bí mà xa lạ sức mạnh, nó mang cho chúng ta trước nay chưa từng có cảm quan, lật đổ chúng ta nhận thức, ta nghĩ chư vị ngồi ở đây, đối với này cũng đều tràn đầy lĩnh hội. Ta dưới trướng có một đoàn đội, trong đó có 6 cái phép thuật tông đồ, cũng chính bởi vì những này đồng bạn, để chúng ta có càng nhiều giao lưu cơ hội, cũng có càng nhiều đối với phép thuật nghiên cứu cùng thực tiễn cơ hội, vì lẽ đó ta cũng sẽ đem chúng ta mấy ngày nay tới làm ra thành quả nghiên cứu chia sẻ cho đại gia, lấy xúc tiến đại gia đối với phép thuật nhận thức cùng với thực lực tăng lên. Đầu tiên, là liên quan với ma lực thành quả, chúng ta phát hiện ma lực tiêu hao kỳ thực là có thể dựa vào ngoại vật đến nhanh chóng hồi phục. Nói thí dụ như này viên thảo, này ở the sở cổ đạ dỉnh tình trên cũng không nhiều, tên là tinh điểm thảo, trực tiếp dùng liền có thể nhanh chóng khôi phục ma lực, có điều nếu như thông qua máy móc đem trực đêm tinh luyện ra, hiệu quả càng cao hơn. Hiện trường phép thuật tông đồ vừa mừng vừa sợ, cá biệt một hai cao mày, bọn họ đối với tin tức này tựa hồ đã sớm biết, bất quá bọn hắn vốn là không dự định truyền tin, chỉ dự định chính mình độc hưởng, lại không nghĩ rằng tin ăn cư nhiên trước mặt mọi người đem tin tức này công bố ra. E sợ sau đó bọn họ thu lấy tinh điểm thảo, sẽ không có như vậy dễ dàng, chí ít người cạnh tranh sẽ tăng nhiều. Thứ yếu, ngày hôm nay muốn công bố thứ hai tin tức thì lại càng kinh người hơn, trải qua ta cùng ta đoàn đội nghiên cứu, đã xác định có một loại đặc thù vũ khí hình thái, có thể dùng đến tăng nhanh phép thuật phóng thích, hạ thấp ma lực tiêu hao, cùng với tăng cường phép thuật uy lực, thậm chí là vượt qua thuộc tính bắn ra pháp thuật, ta đem loại vũ khí này xưng là phép thuật binh khí. Hiện trường tất cả xôn xao, hiển nhiên, so với tin tức thứ nhất, thứ hai tin tức càng kinh bạo. Tin tức thứ nhất cũng không có thiếu người đã biết được, nhưng là thứ hai tin tức, hiển nhiên ở đây phần lớn người cũng không biết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3146, Giao Lưu. Đệ 3146 chương Giao Lưu. Long Thiến cùng bỡ lộ nạch dơ lên một cái trường hộp phóng tới Tín An trước mặt, Tín An mở hộp ra, bên trong bày một nhánh pháp trượng, có điều Bạch Thần nhìn ra pháp trượng công nghệ, cũng không phải luyện kim phép thuật kết quả, mà là khoa học kỹ thuật kết quả. Thân trượng trên không có bất kỳ ma pháp trận, có điều trượng trên đỉnh có một viên rất tốt bảo thạch, sau đó thông qua mạch điện phương thức sản sinh từ trường kích thích cái kia viên phép thuật bảo thạch, do đó mang cho người sử dụng ma lực. Không thể không nói, đây là một loại đổi mới, chí ít là ở không biết luyện kim phép thuật tình huống, đi ra một cái con đường mới. Có điều này có một vấn đề, luyện kim phép thuật khắc họa trên ma pháp trận, liền tương tự với một cái máy vi tính trình tự, có thể sản sinh các loại hiệu quả khác nhau, mà cái này pháp trượng nhưng là đơn thuần điện mạch kín, rất đơn giản, cũng không có bất kỳ sử dụng hạn chế, dùng thời điểm mở ra khai quan, không cần thời điểm đóng. Đương nhiên, đây là khai phá sơ kỳ, cây này pháp trượng tuy rằng có chút thô ráp, có điều đã xem như là dòng suy nghĩ trên đột phá, nếu như phép thuật có thể tiến một bước mở rộng, như vậy nhất định sẽ sản sinh càng nhiều chương mới dòng suy nghĩ, càng thêm công nghệ cao phép thuật sản phẩm. Tín An cầm lấy pháp trượng, bắt đầu làm mẫu cho mọi người thấy. Chư vị, nói vậy trong các ngươi có không ít người cũng có thể cảm giác được ta ma lực trình độ. Lần này đến phép thuật tông đồ sắp có 200 cái, hơn nữa trong đó không ít người thực lực đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản Tín An cho rằng, lấy pháp thuật của chính mình trình độ cùng đoàn đội, chính mình nên tính là hàng đầu, nhưng là tuyến hạ tụ sẽ bắt đầu sau. Hắn tài năng phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng hưng phấn, phép thuật tông đồ tiềm lực càng lớn, càng là năng lực mang đến càng to lớn hơn xã sẽ ảnh hưởng lực. Ta chỗ này có một cái phép thuật, là ta còn ở thiết tưởng bên trong, có điều bằng ta hiện tại ma lực, là không cách nào chống đỡ phép thuật này phóng thích sử dụng, chư vị có thể nhìn một chút phép thuật này công thức. Hiện tại phần lớn người lĩnh ngộ phép thuật đều vẫn là đơn giản tụ hợp phép thuật, lại như là một cái toán học công thức bên trong thêm giảm như thế đơn giản, trên căn bản có thể một mình lĩnh ngộ được phép thuật áo nghĩa, đều sẽ không bị loại này đề mục làm khó. Bất quá lần này Tín An lấy ra phép thuật công thức, nhưng là độ khó cao hơn. Người chung quanh liếc mắt nhìn, liền phát hiện phép thuật này công thức trình độ khó khăn. Ta cho phép thuật này đặt tên là khúc hồ trường lực, cái này khúc hồ trường lực cũng không phải đặc biệt một cái nào đó thuộc tính phép thuật, mà là thông qua ma lực hấp dẫn, đem chu vi tự do năng lượng tụ tập đến bên cạnh chính mình. Sau đó hình thành một cái vòng bảo hộ, bất kỳ thuộc tính đều có thể làm được, như vậy là có thể chống đối đến từ ngoại giới thương tổn, có điều muốn phóng thích cùng duy trì cái này khúc hồ trường lực, liền cần rất lớn ma lực, bằng vào ta hiện tại ma lực, muốn phóng thích cái này khúc hồ trường lực không khó, nhưng là khó liền khó ở duy trì, nếu như chỉ bằng vào tự thân ma lực, nhiều nhất 10 giây đồng hồ, khúc hồ trường lực sẽ tiêu tan, nhưng là nếu như dùng cái này pháp trượng, Tín An sử dụng khúc hồ trường lực, sau đó xung quanh cơ thể xuất hiện một cái vòng sáng. Cái này khúc hồ trường lực ở Bạch Thần trong mắt, không phải là phép thuật tấm chắn này. Mọi người thấy Tín An trên người phép thuật tâm chắn, tất cả đều kinh ngạc liên tục, hơn nữa nhìn dâng lên Tín An đối với phép thuật tâm chắn duy trì, phi thường ung dung. Có thể cảm giác được, ma lực chính quần quận không dứt theo pháp trượng bên trong chảy ra đến. Xin hỏi, chế tạo một nhánh như vậy phép thuật binh khí, cần bao nhiêu tiền một người trong đó phép thuật tông đồ hỏi? Này, bao trừ chế tác phí dụng, kỳ thực đầu to đều đến từ chính trong tài liệu phí dụng, đầu tiên ma lực cùng phần lớn kim loại đều tồn tại bài xích tính. Mà ta chế tác phép thuật này binh khí chủ yếu vật liệu nhưng là sắc cờ kim loại, cũng chính là đại gia biết rõ ngụy kim loại, sắc cờ kim loại giá trị cùng chế tạo công nghệ, nói vậy phần lớn người đều có hiểu biết đi. Cái này sắc cờ kim loại là món đồ gì Bạch Thần hỏi. Lúc này đứng ở bên cạnh một cái phép thuật tông đồ chủ động cho Bạch Thần giải thích, cái này sắc cờ kim loại là hợp thành vật liệu, kỳ thực cũng không tính là kim loại, nhưng là lại có rất nhiều kim loại đặc tính, vì lẽ đó lại được gọi là ngụy kim loại. Phép thuật này tông đồ bắt đầu nói bước nói phép cho Bạch Thần giảng giải sắc cờ kim loại chế tạo công nghệ cùng quá trình, cũng làm cho Bạch Thần đối với sắc cờ kim loại có một cái bước đầu hiểu rõ, nói chung chính là sản lượng thấp, giá cả cao, phi thường cao. Một khắc sắc cờ kim loại giá cả ở 2 triệu tờ dinh tệ, cây này pháp trượng đại khái cần tam công cân sắc cờ kim loại, nói cách khác, chỉ cần là sắc cờ kim loại, liền cần một cái con số trên trời. Đương nhiên, nói vậy chư vị cũng hiểu rõ đến, ta kỳ thực chính là sắc cờ kim loại chế tạo thương nghiệp. Vì lẽ đó dù sao, giá cả không có cao như vậy, nhưng là chư vị khả năng còn không biết, đáng giá tiền nhất cũng không phải phép thuật này binh khí trên sặc cờ kim loại, mà là đỉnh chóp viên bảo thạch này, ta đưa nó xưng là ma lực bảo thạch, một loại ẩn chứa mạnh mẽ ma lực bảo thạch, viên bảo thạch này là ta theo ngoại vực trên tinh cầu vật hái đến, chỉ cần là vật hái phí dụng, liền vượt qua 200 ức tờ dình tệ, chư vị không cần hoài nghi ta, ta cũng không tính lừa dối đại gia, toàn bộ vật hái quá trình, ta tổng cộng vật hái 3 viên ma lực bảo thạch. Ngoại trừ này viên ở ngoài, còn sót lại 2 viên, ta đều đem làm tuyến hạ tụ hội phúc lợi, đưa cho đại gia, đương nhiên, C. Ấn nhắc đến lần này tham gia nhân số đông đảo, vì lẽ đó trong đó một viên là coi như lần thứ nhất phép thuật tỉ thí phần thưởng, còn sót lại một viên nhưng là ở cuối cùng coi như nhận thưởng phân đoạn phần thưởng, hơn nữa ta cũng có thể hỗ trợ, vì là hoạch thưởng giả chế tác pháp trượng, miễn phí. Hiện trường nhất thời tất cả xôn xao, mỗi người cũng khác nhau từng duy nhất đối với Tín An có ấn tượng tốt. Dù sao Tín An hào phóng như vậy, có thể là phi thường hiếm thấy. Tín An, như vậy nếu như ta nghĩ chính mình dùng tiền chế tác một cái phép thuật binh khí, người tiếp thu thay chế có cái phép thuật tông đồ tựa hồ đồng dạng giá trị bản thân không ít, hắn đưa ra chính mình nghi vấn. Chỉ sợ ta không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi, không phải ta không muốn kiếm lời cái này tiền, mà là nguyên liệu, cũng chính là ma lực bảo thạch thiếu hụt, ta ở cái kia viên ngoại vực trên tinh cầu tìm một lần, cũng mới tìm được 3 viên, nếu như lại đi một chuyến. Triển khai thăm dò, tiêu tốn giá cả e sợ vượt xa một cái phép thuật binh khí giá trị. Hắn ở lừa người. Bạch Thần nói rằng, bên cạnh cái kia phép thuật tông đồ túi đầu liếc nhìn Bạch Thần, làm sao ngươi biết? Ta tin tưởng hắn lần thứ nhất thăm dò tiêu tốn tiền không ít, có điều lần thứ hai khẳng định liền không cần nhiều như vậy, bởi vì ma lực bảo thạch là một cái khu mỏ quặng, cũng không phải đơn độc một cái hoặc là hai cái ma lực bảo thạch, hắn nếu tìm tới 3 cái, vậy đã nói rõ, hắn chí ít tìm tới một cái ma lực bảo thạch khu mỏ quặng. Vì lẽ đó tiếp đó, hắn chỉ cần đối với hắn khai thác, ma lực bảo thạch khẳng định liền có thể quần quận không dứt cung cấp, hơn nữa hắn ma lực bảo thạch cũng không đủ cao cấp như vậy. Làm sao ngươi biết vị kia phép thuật tông đồ kinh ngạc hỏi? Ngươi cho rằng ta là làm sao biết, như vậy ta chính là làm sao biết? Ta tên Ả Mòn Xịp, người bạn nhỏ, ngươi tên gì? Bạch Thần. Trên đài Tín An còn ở thao thao bất tuyệt giảng giải, có điều Ả Mòn Xịp đã vô tâm nghe giảng, bắt đầu túi đầu cùng Bạch Thần nói chuyện phiếm dâng lên. Không lâu lắm, trên đài Tín An diễn thuyết kết thúc, Tín An không có lập tức công bố hắn sau đó kế hoạch, tựa hồ là cho rằng vẫn chưa tới thời điểm. Bạch Thần liếc nhìn Tín An, liền rõ ràng ý đồ của hắn, hắn là dự định ở tuyến hạ tụ hội mấy ngày nay thời gian trong, trước tiên ở phép thuật tông đồ trung gian thành lập đầy đủ quyền uy, sau đó sẽ phổ biến kế hoạch của chính mình. Đầu tiên là phép thuật cùng ma lực đẳng cấp lập ra, sau đó chính là phép thuật hiệp hội thành lập, đồng thời Tín An hiển nhiên là ý đồ chia sẻ hiệp hội hội trường. Sau đó liền có người lên tới trên võ đài luận bàn, có điều này còn không phải chính thức thi đấu, chỉ là mang theo giao lưu tính chất. Ả Mòn Xịp lôi kéo Bạch Thần cùng Mạc An ngồi vào một bên trên bàn nói chuyện phiếm giao lưu dâng lên, lúc này bởi vì đại gia đều nằm ở so sánh giai đoạn khởi đầu, cho nên đối với phép thuật đều so sánh chúc chắc, phần lớn người đều vẫn là rất an phận, đem tự mình biết không biết nói ra, hòa bình giao lưu. Đương nhiên, cũng có một số ít người coi trời bằng vùng, cho rằng thiên lão đại, chính mình lão nhị. Ở đơn giản giao lưu sau khi, Ả Mòn Xịp biết rồi, Mạc An kỳ thực chính là Bạch Thần bảo tiêu, không biết ma pháp. Hai người là lấy Bạch Thần làm chủ, ạ mòn xịp cho rằng Bạch Thần khả năng sau lưng cũng có đoàn đội chống đỡ. Vì lẽ đó đem thân phận của chính mình thả đặc biệt thấp, ạ mòn xịp há mồm liền kêu lên, Tiểu Bạch. Bạch Thần không còn gì để nói, hắn cũng thật là lần đầu tiên nghe người gọi hắn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi là cái gì thuộc tính? Hệ lửa. Bạch Thần thuận miệng nói. Vui vạn, ta cũng là hệ lửa, chúng ta thảo luận thảo luận. Ma lực giấu ở ngươi nơi này, xem ra ma lực trực tiếp theo bụng lấy ra, sau đó đưa đến lòng bàn tay, có thể càng nhanh hơn ngưng tụ phép thuật, nhưng là nếu như ngươi thử một chút đem ma lực ở não vực đi một vòng lại đưa đến lòng bàn tay, ngươi sẽ có những phát hiện khác. À mòn xịp có chút ngạc nhiên nghi ngờ, thử một hồi, trên tay hỏa cầu mánh liệt sáng mấy lần. Ôi chuyện gì thế này, ta cũng không có tăng cường ma lực phong thích, tại sao uy lực này lớn hơn nhiều như vậy? Kỳ thực phần lớn phép thuật tông đồ chỉ biết là ma lực, nhưng không biết ma lực đến cùng là làm sao sinh sôi. Ma lực không phải là Minh muốn đạt được à? Như vậy Minh tưởng lại là xảy ra chuyện gì? Ngậy! Ngươi chỉ biết là ma lực, nhưng lại không biết lực lượng tinh thần. Này lực lượng tinh thần kỳ thực chính là sóng điện não. Người bình thường sóng điện não phi thường yếu ớt, khả năng chỉ có 1/1 triệu mili ampe. Một số ít người lại có mười mấy thậm chí mấy chục mili ampe. Có điều mặc kệ là mấy chục mili ampe vẫn là 1/1 triệu mili ampe. Kỳ thực đối với người bình thường tới nói đều không có khác nhau. Vậy thì như là một cái vi khuẩn cùng một con kiến khác nhau như thế. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ khác nhau ở chỗ nào à? Không có. Nhưng là đối với phép thuật tông đồ tới nói, lực lượng tinh thần nhưng là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Quan hệ này đến ngươi minh tưởng, quan hệ đến ngươi ma lực trưởng thành. Nguyên lai rõ ràng là cùng lực lượng tinh thần móc nối à? Mòn xịp mang theo vài phần chần chờ gật gù. Trở lại chủ đề tới, ngươi trực tiếp thả ra ngoài ma lực, kỳ thực chính là ma lực, đánh thô thiển so sánh, ngươi uống vào đi thủy, sau đó tắt ra liệu, chính là một cái hệ thống sự tình, mà ngươi ma lực trải qua não vực sau, ma lực sẽ hấp dẫn chút ít lực lượng tinh thần, sau đó ngưng tụ phép thuật thời điểm, lực lượng tinh thần lại sẽ xúc động trong không khí ma lực cộng hưởng. Đây là đơn giản tới nói, đương nhiên tình huống thực tế càng phức tạp, tạo thành mặt sau kết quả, lại như là đem thủy trang đến thủy pháo bên trong như thế, ngươi cho rằng vị hệ tiêu hóa uy lực mạnh mẽ vẫn là thủy pháo uy lực lớn. À mòn xịp nghe trợn mắt ngoát mồm, hỏa cầu trong tay dần dần tiêu tan, hắn cũng không cảm giác chút nào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3147, chỉ điểm. Đệ 3147 chương chỉ điểm. Rất nhanh, Tín An cùng phụ tá của hắn liền bắt đầu sắp xếp dừng chân. Nhà này lâu nhìn như cũ nát, trên thực tế bên trong đã bị sửa chữa thu dọn quá, những kia không gian phòng, cũng đều bị một lần nữa thu dọn quá. À mòn xịp lại tiến đến Bạch Thần bên người, Tiểu Bạch, thật là khéo à, ta cùng cách với ngươi, không ngại ta chờ đợi phòng ngươi xuyến môn đi. Ta muốn chơi game, sau đó ngủ. Ngạch, chơi trò chơi gì? Tinh không chiến đấu ký. Ta muốn nói trò chơi kia là công ty ta, ngươi tin không? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía à mòn xịp, vậy ngươi năng lực cho ta phúc lợi không? Năng lực A, ngươi muốn cái gì? Cái kia 1/1 triệu tỷ lệ rút ra hiểm ác ra rẻ. Được, không thành vấn đề, ta gọi điện thoại. À mòn xịp cầm điện thoại lên, trước tiên đối với Bạch Thần nói, các ngươi về phòng trước đi. Ở Bạch Thần cùng Mạc Gan đi rồi, à mòn xịp lập tức bấm điện thoại, này, Louis, cho ta đem game tinh không chiến đấu ký công ty mua lại. Không phải ngày mai, là hiện tại, ta mặc kệ. Bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, 10 phút, ta chỉ cho ngươi 10 phút, sau 10 phút, nếu như ngươi làm được, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi chính là cái kia công ty game chấp hành đồng sự, nếu như không làm nổi, như vậy ngươi cũng đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Rất nhanh, phụ tá của hắn Louis liền trả lời điện thoại lại đây, có điều ngữ khí còn mang theo vài phần lo lắng, ông chủ, mua lại, nhưng là giật giá tiền 45. Rất tốt, hiện tại ngươi cho ta điều động bên kia nhân viên kỹ thuật, cho một cái chướng hào trên tăng thêm một người tên là hiểm ác gia rẻ đạo cụ. Louis trong điện thoại nghe được lão bản mình, không khỏi run lên, chính mình người ông chủ này cũng thật là vô cùng bạo tay, trước đây cũng không đủ thấy hắn chơi game, nhưng là một chơi chính là đem toàn bộ công ty game mua lại, điều này cũng ra tay quá lớn đi. Không hổ là the sở cổ đạ dỉnh tinh thủ phủ. À mòn xịp hứng thú bừng bừng gõ mở ra Bạch Thần cửa phòng, mở cửa chính là Mạc An, không có gì An lão đệ, ta đây là phòng ta chìa khóa, đêm nay muốn để ta ở nơi này người trụ phòng ta. Không được, lão bản ta không lên tiếng. À mòn xịp có chút bất đắc dĩ, Tiểu Bạch, ta dẫn theo game khí, chúng ta cùng nhau chơi đùa một hồi. Tốt. Bạch Thần âm thanh từ bên trong thuyền đi ra. À mòn xịp cũng là lần thứ nhất chơi trò chơi này, trên thực tế hắn theo sau khi trưởng thành, liền bận bịu sự nghiệp, hầu như không đủ chạm qua game, vì lẽ đó Bạch Thần rất nhanh sẽ phát hiện à mòn xịp căn bản là không phải trò chơi này player. À mòn xịp, ngươi cái này trướng hảo là người khác đi. Ngậy! Ha ha! Tiểu Bạch ngươi nhìn ra rồi. À mòn xịp cũng không đủ phủ nhận. Người mù tài năng không thấy được. Kỳ thực ta đã nghĩ cùng ngươi trao đổi một chút phép thuật. À mòn xịp đem tâm sự của chính mình run lên đi ra. Lúc này bọn họ còn ở trong game, mặc dù là game nhân vật, có điều bởi vì là toàn tức game, vì lẽ đó cũng không thể so hiện thực giao lưu kém. Kỳ thực đây, ta xem pháp thuật của ngươi, ngươi cũng không thích hợp đi truyền thống phép thuật con đường, ngươi càng thích hợp đi dung hợp phép thuật con đường. Cái gì truyền thống phép thuật, cái gì dung hợp phép thuật con đường, à mòn xịp hoàn toàn bối rối, hắn căn bản là chưa từng nghe nói những thứ đồ này. Ngươi hiện tại lĩnh ngộ ra đến 3 cái phép thuật, hỏa câu thuật, bạo đạn cùng với phun lửa, này đều là thuộc về truyền thống phép thuật, cũng chính là cái gọi là bên ngoài phép thuật, mà thân thể của ngươi cường độ nên phi thường cao đi. Ừm, ta là cấp 7 cường hóa thân thể. Ngươi có tiền. Trở lại chuyện chính, cái gọi là dung hợp phép thuật, chính là để phép thuật dung hợp ở trên thân thể của chính mình, mà không phải trực tiếp ở ngoài thả ra ngoài. Nhưng là, phép thuật rơi vào trên người chính mình, tương tự sẽ sản sinh tách ra hiệu ứng, thương tổn tới mình à. Đó là ngươi không hiểu được dung hợp phép thuật then chốt, dung hợp phép thuật kỳ thực cùng bên ngoài phép thuật cũng không có trên bản chất khác nhau, hỏa cầu thả trên tay ngươi, ngươi sẽ cảm giác được đau đớn à. Nếu như là chính mình ngưng tụ ra, không biết. Này không phải kết liễu. Nhưng là điều này là bởi vì ma lực duyên cớ đi. Vậy ngươi sẽ không đem phép thuật khuyết tán đến toàn thân này, không nói toàn thân, liền chỉ cần là một cánh tay, tương tự cũng coi như là dung hợp phép thuật. Như vậy ma lực tiêu hao nên lớn hơn nhiều đi. Không, bên ngoài phép thuật ma lực tiêu hao so với dung hợp phép thuật cao hơn nhiều, bởi vì ngươi đem ma lực khóa ở trên người chính mình, ma lực tự nhiên phát huy tốc độ sẽ hạ thấp rất nhiều, như vậy cũng tốt so với nói cồn dội đi ra ngoài cùng đặt ở tại chỗ tự nhiên phát huy, ngươi nói hai người ai tiêu hao nhanh. Nhưng là nếu như ma lực muốn khóa ở trong thân thể của mình, hoặc là một cái nào đó vị trí, tựa hồ rất khó làm đến đi ma lực ngoại trừ ở bụng vị trí có thể gửi, nếu như xúc động ma lực, nó sẽ hướng phát triển tính lưu động, này lại giải quyết thế nào? Bụng vị trí kia gọi là đan điền, chính là dùng để gửi ma lực, kỳ thực trên cơ thể người bên trong, còn thật nhiều vị trí, xưng là tiểu đan điền, tương tự có hiệu quả này, nói thí dụ như trên cánh tay, chúng ta du lịch hí, ta làm cho ngươi cái làm mẫu. Hai người bắt game khí lui ra game. Bạch thần chỉ vào ạ mòn xịp cánh tay trái, trên cánh tay trái tiểu đan điền có 6 cái, phân biệt là ở vị trí này, vị trí này, vị trí này. Bạch thần nhắc đến lên cánh tay của chính mình, chỉ cần đem ma lực rót vào ở vị trí này, như vậy ma lực thì sẽ không trực tiếp tụ tập đến lòng bàn tay, ngươi xem. Bạch thần nắm đấm sờ một cái, toàn bộ cánh tay trái đều bắt đầu cháy rừng rực. Ạ mòn xịp hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay đi chạm bạch thần trên cánh tay hỏa diễm, lập tức cảm giác được bỏng, vội vã thu hồi thủ trưởng. Cánh tay phải tiểu đan điền tổng cộng 8 cái, vì lẽ đó dù sao, cánh tay phải sử dụng phép thuật này uy lực, muốn so với cánh tay trái càng mạnh hơn một chút, hơn nữa phần lớn người cũng quen thuộc cánh tay phải, tiểu đan điền phân đừng ở chỗ này, nơi này, cùng nơi này. Nhìn bạch thần làm mẫu, lưỡng cánh tay đều bốc cháy lên, ạ mòn xịp hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bạch thần, chính mình quả nhiên không đủ tìm lộn người, cái này nhìn như tuổi nhỏ hài đồng, phép thuật nhận thức cao hơn chính mình ra quá nhiều. Đến, ngươi thử một chút. Đừng quá vội vã rót vào 8 cái tiểu đan điền a, ngươi ma lực lại không đủ như vậy sung túc, từng cái đan điền rót vào, ta cho ngươi ấn lại tiểu đan điền. Ở bạch thần chỉ đạo cùng dưới sự chỉ dẫn, ạ mòn xịp rất nhanh sẽ nắm giữ trong đó bí quyết. Nhiệt độ không đủ cao, ngươi hiện tại dựa vào loại này nhiệt độ hỏa diễm, tạo thành lực sát thương còn không sánh được ngươi tự thân cường độ thân thể mang đến lực phá hoại. Ạ mòn xịp nhìn bạch thần nhấn hắn đốt cháy cánh tay, ngươi không cảm giác được bỏng à? Ta có phương pháp của ta. Có điều cái phương pháp này đối với ngươi bây giờ tới nói, quá cao cấp, ta nói rồi ngươi cũng không học được, ngươi hiện tại đầu tiên muốn đem mình phép thuật này thông thạo, ngươi bây giờ còn có 3 cái khuyết điểm, một cái cũng là bởi vì ma lực quá thấp, dẫn đến ngươi bắn ra pháp thuật tốc độ không đủ, thứ hai chính là nhiệt độ quá thấp, cũng không đủ lực sát thương, người thứ ba nhưng là không ổn định, một hồi ma lực quá nhiều một hồi ma lực quá ít, ngươi đối với ma lực không chế còn quá trúc chắc. Tiểu Bạch, vậy ngươi cái này hỏa diễm cánh tay có cái gì uy lực? Bạch thần quét mắt chu vi, không đủ thích hợp đồ vật làm mẫu, đi tới vách tường, ngươi cái kia phòng không đủ người khác ngủ đi. Không đủ. Nhìn. Bạch thần nhấc lên cánh tay, hơi hợt đánh ở trên vách tường, trong nháy mắt, vách tường bị đánh xuyên qua. Không, phải nói là bị thiêu xuyên, bởi vì trên vách tường lại bị hòa tan. Ngươi nói cái này gọi là hỏa diễm cánh tay à, ta cho rằng nên xưng là dung nham cánh tay, phép thuật dựa vào chính là cái gì, chính là phép thuật lực sát thương. Mà dung hợp phép thuật ưu thế ở nơi nào chính là cường độ thân thể kết hợp phép thuật uy lực, ta cú đấm này cũng không có tự thân quá nhiều sức mạnh, liền có thể dung xuyên cái này vách tường, mà ngươi vậy nếu như ngươi không cần sức mạnh của bản thân, đánh này trên vách tường, phòng trường chính là đem này vách tường hun khói hắc. Tiểu Bạch, ngươi quá lợi hại. Liên như thế thời gian mấy tháng, ngươi lại năng lực đem phép thuật mỏ như thế thấu triệt. A Mòn Xịt đầy mặt sùng bái nhìn Bạch Thần, Bạch Thần thu cánh tay về, kỳ thực phép thuật này còn có phương thức công kích, có điều hiện tại đối với ngươi mà nói không cần thiết, nói quá nhiều, ngươi trái lại càng loạn, trước hết đem ta nói những này bí quyết thông thạo lại nói. Tiểu Bạch, ngươi còn có thể pháp thuật của hắn đi, lại dạy ta một chút đi. Ham nhiều tức không nát, trước tiên đem phép thuật này học được lại nói. Vậy hãy để cho ta mở mang tầm mắt cũng được, ta không cầu lập tức học được. Muốn mở tầm mắt, này dễ dàng, nhìn. Bạch Thần trên người đột nhiên hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, A Mòn Xịt sợ hết hồn, còn tưởng rằng Bạch Thần phép thuật mất khống chế, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện không phải, đây là Bạch Thần phép thuật. Nhìn lại mình một chút, chính mình sử dụng dung nham cánh tay còn muốn mười mấy giây thời gian, nhưng là Bạch Thần dùng cái này so với dung nham cánh tay tiến thêm một bước phép thuật, lại trong nháy mắt sẽ làm đến, quả nhiên vẫn là chênh lệch quá lớn. Nhưng là này vẫn chưa xong, Bạch Thần thân thể loáng một cái, A Mòn Xịt cảm giác con mắt của chính mình bỏ ra, lại định thần nhìn lại. Không tốn. Là thật sự. Trước mắt lại xuất hiện hai cái hỏa người. Chuyện này. Chuyện gì thế này Tiểu Bạch? Ngươi làm sao biến thành hai cái? Không phải ta biến thành hai cái, phép thuật này gọi là hỏa diễm tố hình. Cái này. Phép thuật này năng lực có ích lợi gì? Ta làm cái gì nó sẽ làm cái gì? Đương nhiên, này chủ yếu dùng cho cận chiến đánh lộn, còn có một loại nhưng là viễn trình không chế, liền dựa vào lực lượng tinh thần kéo dài, để nó làm cái gì thì làm cái đó. Có điều chuyện này đối với lực lượng tinh thần yêu cầu phi thường cao, e sợ hiện tại vẫn chưa có người nào làm đến. A Mòn Xịt hiện tại là thật sự mở rộng tầm mắt, phép thuật này đúng là quá thần kỳ. Cái kia. Vậy ta đây. Ta lúc nào làm đến? Một mình ngươi dung nham cánh tay đều còn không thuần thục, muốn học chiêu này quá xa xôi, ngươi ở dung nham cánh tay học được sau, có thể tiến một bước luyện tập luyện hỏa chân thân. Luyện hỏa chân thân thuộc về dung nham cánh tay lên cấp phép thuật, uy lực cùng độ khó đều tùy theo tăng cường. Chỗ khó cùng yêu cầu đều giống nhau, sau khi tài năng là hỏa diễm tố hình, mà hỏa diễm tố hình trên căn bản liền rất khó tiến thêm một bước nữa, nếu như ngươi muốn làm đến viễn trình khống chế, thì lại muốn ở lực lượng tinh thần tiến tới hành tăng mạnh. Lực lượng tinh thần làm sao tăng mạnh trước ngươi đã nói lực lượng tinh thần chính là sóng điện não đi ta biết sóng điện não, ta nhớ có một cái nghiên cứu khoa học tổ chức đối với sóng điện não tiến hành nghiên cứu, người sóng điện não tựa hồ không cách nào tiến hành tăng mạnh, nếu như là trí tuệ thuốc, tựa hồ có vi lượng tăng cường. Nhưng là tuyệt đối không đạt tới ngươi nói trình độ như thế này. Xác thực, ở tình huống bình thường là không cách nào làm được, bởi vì lực lượng tinh thần đạt tới trình độ nhất định, sẽ sản sinh rất nhiều công hiệu thần kỳ, nói thí dụ như niệm lực. Niệm lực lại là cái gì? A Mòn Xịt đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình bay lên, mất khống chế bay lên đến. A xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta. Tiếp theo A Mòn Xịt lại rớt xuống, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Sao lại thế? Đây chính là niệm lực tác dụng. Cách không nhất vật. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Ma pháp này bên trong, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu huyền bí. Chúng ta vẫn là nói đề tài chính, ngươi muốn tăng cường lực lượng tinh thần, đây là rất khó khăn, bất quá đối với phép thuật tông độ nhưng không phải không thể. Đầu tiên ma lực là có thể chuyển hóa thành lực lượng tinh thần, ma lực ở trong đầu sau khi, cùng bản thân lực lượng tinh thần dây dưa, mà không muốn đưa ra đến, lực lượng tinh thần sẽ từ từ đồng hóa ma lực, có điều sơ kỳ thời điểm, quá trình này là phi thường chậm chậm. Đồng thời ma lực cùng lực lượng tinh thần chuyển hóa là chính phản. So với, lực lượng tinh thần càng cao, ma lực liền càng thấp, đương nhiên, ma lực có thể thông qua minh tưởng tăng cao, mà lực lượng tinh thần càng cao, ma lực tăng trưởng liền càng nhanh. Nói cách khác, ma lực càng cao, lực lượng tinh thần liền càng cao, lực lượng tinh thần càng cao, ma lực tăng trưởng liền càng nhanh, là ý này đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3148, Nhu Sát. Đệ 3148 chương Nhu Sát. Mau tới người rồi. Ngay ở Bạch Thần cùng A Mòn Xịt giao lưu thời khắc, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Mạc An theo phòng riêng đi ra, đầu tiên là dùng kéo dài hỏi dò một hồi Bạch Thần. Ra ngoài xem, xảy ra chuyện gì? Nói, Mạc An liền mở cửa phòng đi ra ngoài, bên ngoài một trận ầm ĩ. A Mông, muốn ra ngoài xem xảy ra chuyện gì không? Không được, không có ý gì, ngươi vẫn là tiếp tục dạy ta phép thuật đi. A Mòn Xịt hiển nhiên đối với xem trò vui không đủ cái gì hứng thú. Đối với hắn mà nói, cùng Bạch Thần giao lưu càng có ý nghĩa. Mạc An ra phòng khách, đi qua hàng hiên, phát hiện đối diện khách cửa phòng lấp lấy không ít người, liền đi lên phía trước, bởi vì bên ngoài vây quanh người thực sự quá hơn nhiều, Mạc An cũng thấy không rõ lắm bên trong là tình huống thế nào, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy trên đất có rất lớn một vũng máu, xem ra là người chết. Sau một chốc, Tín An cùng phụ tá của hắn từ bên trong đi ra, xem thần sắc của bọn họ, sắc mặt phi thường nghiêm nghị. Chuyện của tôi nét. Một người che ở Tín An trước mặt, đàn chủ, đến cùng là ai giết Kỳ Kéo. Sắc mặt người này vô cùng tức giận, trên cổ đều nổi lên gân xanh, xem ra là đã nộ tới cực điểm. Tín An liếc nhìn bên ngoài một vòng người, lại nhìn một chút trước mắt người này, Phất Thụy, ngươi theo ta đi vào, những người khác về phòng trước đi. Đàn chủ, ngươi là không dự định công bố kết quả có phải là ngươi muốn gạt mọi người chúng ta ngoại vi trong đám người có người kêu lên. Cũng không phải ta muốn gạt đại gia cái gì, mà là chuyện lần này có chút kỳ lạ, chúng ta hiện tại nắm giữ một chút manh mối, nhưng là cũng không thể bạo lộ ra, miễn cho hung thủ hủy diệt chứng cứ, ta đã cho cảnh sát phát đi tin tức, ta tin tưởng cảnh sát sẽ tới rất nhanh, ta để cho các ngươi trở lại, là không muốn tạo thành quá to lớn hỗn loạn, hơn nữa cũng tránh khỏi hung thủ thừa dịp loạn hành hung. Tín An chậm rãi mà nói rằng, trải qua Tín An động viên, mọi người lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, bắt đầu lục tục trở lại từng người gian phòng. Mạc An cũng quay đầu lại trở lại, nhưng là đi tới một nửa, đột nhiên cảm giác được một đạo hàn mang xạ ở sau lưng, mãnh liệt quay đầu lại, liền nhìn thấy Đi Nẹt cùng An Nhỉ cùng với bà Lũ Lũ chính ở sau lưng nhìn mình. Bọn họ cũng tới. Tuy rằng lần này Đi Nẹt không có mang mặt nạ, nhưng là Mạc An vẫn là nhận ra Đi Nẹt. Dù sao bên ngoài như thế nào đi nữa biến, khí chất cũng sẽ không thay đổi. Mạc An đã dần dần quen thuộc, làm sao thông qua khí tức đến phân rõ người khác. Bình thường tới nói chiêu này không có tác dụng gì. Nhưng là nếu như là ở một ít hoàn cảnh địa phương âm u, hoặc là một số không thích hợp với phát hiện góc, có thể càng dễ dàng phát hiện cùng phân biệt kẻ địch. Mạc An hướng về Đi Nẹt cầm nắm đấm, đây là một cái phi thường khiêu khích động tác. Đi Nẹt lạnh lùng cười cợt, không có bởi vì Mạc An khiêu khích động tác mà kích động động thủ. Đại ca, người có phải là hắn hay không giết bạ Lũ Lũ thấp giọng hỏi. Nên không phải, hắn nên cũng giống như chúng ta, là bị tiếng kêu hấp dẫn ra đến. Người kia rất nguy hiểm. Ai biết có phải là hắn hay không cố ý ngụy trang. Án Nì nói rằng, ta vừa nãy nhìn người chết, thi thể không giống như là phép thuật thương tổn, càng không phải là bị người lấy cái gì vũ khí hoặc là nắm đấm đánh chết, ta cảm giác như là bị dã thu gặm nhấm, các ngươi khả năng không thấy rõ cái kia thi thể, theo vai trái bảng đến bụng, tất cả đều hết rồi. Án Nì che miệng, cảm giác thấy hơi buồn nôn, bã Lũ Lũ nghi ngờ hỏi, đại ca, nhưng là nơi này không có dã thu à? Cái này quảng trường hoang phế phi thường cựu thời gian. Có thể có cái gì dã thu ở đây sinh sôi cũng không kỳ quái, có điều đến cùng có phải là dã thú, ta cũng không biết, hơn nữa càng ly kỳ chính là, cái kia thi thể vết thương đến xem, nếu như đúng là dã thú, tuyệt đối thể hình khổng lồ, không thể lặng yên không một tiếng động vô tung vô ảnh. An Nhi. Đột nhiên, trên đường trở về, An Nhi nghe được một cái thanh âm quen thuộc. A Hoàng, là các ngươi a? An Nhi nhìn thấy là A Hoàng chờ người, ban ngày thời điểm bọn họ vừa mới phân biệt. Bằng hữu ngươi à? Đi Nẹt hỏi. Ừm. Các ngươi khỏe? Đi Nẹt cùng Tô Thụy chờ người lẫn nhau hỏi thăm một chút, lẫn nhau ghi danh chữ. Đi chúng ta gian phòng ngồi một chút đi. Đi Nẹt chủ động chào hỏi. Ừm. Vừa nãy trong gian phòng kia thi thể, các ngươi nhìn thấy không? Không thấy, cửa đổ đến gắt gao. Có điều A Hoàng trần chờ nói rằng. Tuy nhiên làm sao? Ta cảm giác được bên trong có một loại xa lạ ma lực gợn sóng. Xa lạ ma lực gợn sóng? Đúng, hỏa, thủy. Gió, thổ, đội ngũ chúng ta 5 người đã đầy đủ hết, quan hệ ngày hôm nay cũng nhìn thấy 2 cái, nhưng là vừa nãy trong gian phòng kia cảm giác được xa lạ ma lực, tuyệt đối không thuộc về ta nhìn thấy quá ma lực. Hắc ám hệ bá Lũ Lũ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Khả năng đi, ta cũng không xác định, có thể là ta đối với phép thuật còn rất xa lạ. A Hoàng cũng không chắc chắn lắm nói rằng. An Nhi sắc mặt có chút nghiêm nghị, hiển nhiên, nàng là nghĩ đến Mạc An. Bá Lũ Lũ nhìn về phía An Nhi, An Nhi. Ngươi chính là Hắc Ám hệ đi. Mọi người lập tức mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía An Nhi, có điều Đi Nẹt rất nhanh sẽ vì là An Nhi giải vây. An Nhi cùng chúng ta ở tại cùng một cái lồng bên trong phòng, nàng có hay không ra ngoài, ta rất rõ ràng. An Nhi lập tức cảm kích liếc nhìn Đi Nẹt, có điều Tô Thụy chờ người dù sao cùng An Nhi không quen, càng không nhận ra Đi Nẹt, vì lẽ đó mặc dù Đi Nẹt như vậy giải thích, cũng không đủ bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ ý nghĩ. An Nhi, ta còn chưa từng thấy Hắc Ám hệ phép thuật. Không bằng ngươi biểu diễn cho ta nhìn một chút đi. A Hoàng nói rằng, hắn tuy rằng mập, nhưng cũng không phải người ngu. Hắn nói như vậy rõ ràng là đang thăm dò An Nhi. An Nhi đầy mặt làm khó dễ, Đi Nẹt lúc này cũng có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó rực dây nói, An Nhi, không bằng ngươi liền triển khai một lần đi. Ngươi làm sao đều là như thế biết điều liền ngay cả trước tìm con đường thời điểm, cũng không muốn ra tay. Ta. Đi Nẹt nhìn An Nhi ấp a ấp úng dáng vẻ. tựa hồ là có cái gì khó nói chi ẩn. Làm sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì mọi người cũng phát giác Ản Nhi không đúng địa phương. Ta không biết ma pháp Ản Nhi mắt thấy không kèm được, chỉ có thể thổ lộ thật tình. Cái gì ngươi không biết ma pháp ngươi đùa gì thế? Ngươi không phải có phép thuật huy chương à, hơn nữa còn là hắc ám hệ, ngươi làm sao có khả năng không biết ma pháp? Cái kia, thấm kia phép thuật huy chương không là của ta, là ta trộm đến. Đi nè sầm mặt lại, là người kia. Ản Nhi cúi đầu, gật gật đầu. Ngươi tại sao muốn trộm người khác phép thuật huy chương? Ta là phóng viên. Ta nghĩ đưa tin phép thuật tin tức, cho nên muốn đần độn tới nơi này. Ản Nhi cúi đầu giải thích. Ngươi cũng thật là cả gan làm loạn. Nói như vậy, tấm thẻ này chủ nhân, liền rất có thể là hung thủ lạc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không đi nói cho Tín An? Trước tiên biệt, việc này chúng ta vẫn chưa thể xác định, nếu như mậu tùy tiện đi thông báo Tín An, quay đầu lại phát hiện là một chuyện hiểu lầm, mấy ngày kế tiếp muốn làm sao đối mặt nhân ra. Vậy ý của ngươi là, trước tiên thăm dò một hồi đối phương, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ đối phương hạ độc thủ à? Nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, đối phương chưa chắc sẽ lộ ra sơ sót. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Đi nẹt nói rằng, cái gì? Ta cùng người kia cũng có một chút ân oán, ta có thể đứng ra, mà các ngươi liền ẩn đi, nếu như phát hiện không đúng lại ra tay giải vây, nếu như không thành vấn đề, vậy thì không cần, cũng tránh khỏi không cần thiết lúng túng. Như vậy có thể. Khấu khấu. Không lâu lắm cửa mở, Mạc An mở cửa phòng, nhìn cửa đi nẹt. Làm gì? Tiếp tục ban ngày thời điểm cái kia chàng không đủ kết thúc chiến đấu, như thế nào ngươi dám không? Mạc An meo mắt lại nhìn đi nẹt, không hiểu hắn tính toán điều gì. Ông chủ, ta đi một lát sẽ trở lại. Mạc An quay đầu hướng bên trong bạch thần nói rằng. Đi thôi, có người khiêu khích không đủ lý do làm con rùa đen rút đầu. Đi nẹt hơi kinh ngạc, trong phòng còn có những người khác nghe thanh âm tựa hồ tuổi rất nhỏ. Đi võ đài. Đi võ đài. Đi nẹt gật gù. Mạc An đứng ở trên võ đài, đột nhiên cảm giác được có mấy đôi ánh mắt ở theo dõi hắn, hơn nữa mấy người này rất phân tán. Là cạm bẫy à, cái tên này là dự định ở đây gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ tới đây, Mạc An không khỏi trở nên càng thêm tưởng thật rồi. Trong đó có hai người hô hấp trở nên gấp gáp, xem ra rất dáng dấp sốt sắng, tựa hồ là dự định động thủ. Mạc An một người ở trên lôi đài suy nghĩ lung tung, đi nẹt khẽ quát một tiếng. Các hạ, ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt ta suy nghĩ lung tung, thật lòng đối xử ngươi đối thủ trước mắt. Mạc An hiển nhiên không nghĩ tới, cái kia hai cái hô hấp dồn dập chủ nhân, giờ khác này đã sắp muốn sợ đến ngất. Bởi vì bọn họ chính là Tô Thụy cùng Tô Lan, bọn họ giờ khắc này phân biệt trốn ở không giống góc, nhưng là tâm tình của bọn họ là như thế. Bởi vì bọn họ nhận ra Mạc An ở đây. Như vậy tên kia khẳng định cũng ở nơi đây. Tên kia nếu như ở đây, như vậy hung thủ là ai cũng đã không đáng kể, mặc dù là tên kia, vậy thì thế nào? Ai có thể nắm hạ hắn nếu như hung thủ không phải tên kia, vậy thì càng tốt, tốt nhất chính là hung thủ có mắt không tròng chạy đi tập kích tên kia. Nhưng là hiện tại, bọn họ tựa hồ gặp phải phiền toái, bởi vì bọn họ hiện tại chính hướng về chính mình đào hố bên trong nhảy. Nếu như Mạc An đánh bại đi nẹt, hơn nữa không có biểu hiện ra gì thường gì, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như Mạc An thua, bị thương, hoặc là Chu Vi mai phục người động thủ vây công Mạc An, như vậy hết thể đều xong. Tô Thụy cùng Tô Lan hiện tại đều rất đau đầu, muốn đi thông báo những người khác, để bọn họ không nên động thủ, nhưng là hiện ở tại bọn hắn đều phân tán ở các góc. Căn bản là không cách nào thần không biết quỷ không hay thông báo đến. Đi nẹt phát hiện, Mạc An có chút tâm thần không yên, hơn nữa ánh mắt có điểm không đúng, lẽ nào hắn đúng là hung thủ. Đi nẹt không dám kinh thường, dù sao bọn họ đã giao thủ quá một lần, hơn nữa hắn còn bị thiệt thòi không nhỏ, nếu như không toàn lực ứng phó, e sợ thật là có khả năng chết, đồng thời lần này hắn còn không mặc trang bị. Có thể nói đi nẹt thực lực, có một nửa đều là chọn bộ công nghệ cao trang bị xây dâng lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3149, hung thủ. Đệ 3149 chương hung thủ. Lần này không giống với lần trước mặc dù là Mạc An tiểu bại lui lại, nhưng là chịu thiệt nhưng là đi nẹt, lần này không có trang bị, lại ít đi bạ lù lù, đi nẹt tình cảnh càng thêm đáng lo. Đặc biệt Mạc An cảm giác được chính mình tình cảnh nguy hiểm, càng là dự định lấy ra toàn bộ thực lực cùng đi nẹt liều mạng. Là một người binh sĩ, mặc dù là xuất ngũ, vẫn như cũ không thiếu trong xương cái kia nguồn xung lực. Xuống tay ác độc. Mạc An đã di chuyển, tuy rằng hắn không phải tốc độ cường hóa giả, nhưng là nội lực có thể làm cho động tác của hắn trong nháy mắt đạt đến quắc trị, lợi chảo đã biến sắc, không khí phát sinh xé rách thanh âm. Đi nẹt không phải lần đầu tiên đối mặt loại này ác liệt công kích, nhưng là so với lần trước chỉ là bước lui, lần này lại làm cho hắn cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Đi nẹt giơ tay lên che ở Mạc An chỗ cổ tay, rõ ràng sức mạnh của chính mình càng to lớn hơn, nhưng là tại sao một chạm đến cổ tay của đối phương, cũng cảm giác được một luồng đâm nhói cảm kéo tới. Đây là hắn nhất là khó hiểu địa phương, mỗi lần chỉ cần cùng đối phương tiếp xúc, mặc kệ là vị trí nào, cũng giống như là kim đâm như thế, đối phương chính là một cái con nhím, chạm cũng không thể chạm vào. Mạc An một chiêu chưa hết, chiêu tiếp theo đã theo nhau mà tới, đi nẹt bị đánh liên tục lui về phía sau. Chảo, quyền, trưởng, câu, chỉ, mỗi một loại đều là thay đổi thất thường, để đi nẹt khó lòng phòng bị. Có lúc rõ ràng chặn lại rồi một chiêu, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt Mạc An chỉ cần một cái biến hóa, đi nẹt liền không ứng phó kịp. Hai người đánh lộn trình độ, căn bản là không ở một cấp bậc trên. Không được, đại ca gặp nguy hiểm. Bã Lũ Lũ lập tức theo góc lao ra, hướng về Mạc An sau lưng bắn ra một đạo hàn khí. Lần này Mạc An nhưng là sớm có đề phòng, vẫn luôn lưu ý các góc tình huống, bây giờ nhìn thấy Bã Lũ Lũ động thủ, tự nhiên là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thân hình lóe lên, tách ra Bã Lũ Lũ công kích, dưới chân lại giẫm một cái nhảy tuốt lên ra mấy mét ở ngoài, trực tiếp rơi xuống Bã Lũ Lũ trước mặt, quay về Bã Lũ Lũ chính là một trưởng vỗ trong lòng cửa, Bã Lũ Lũ phun ra một ngụm máu, cả người nhất thời héo khô. Bã Lũ Lũ đi nẹt sốt sắng, nhưng là sau một khắc Mạc An chảo câu đã bóp lấy Bã Lũ Lũ cái cổ. Đem hắn thả. Thả thả hắn lại để cho các ngươi liên thủ vây công ta đều lăn ra đầy cho ta. Các ngươi thiết hãm mai phục ta, còn không cho ta giáng trả. Ngươi chính là cái kia hung thủ đi đi nẹt nhìn chăm chú Mạc An, bây giờ vượt nhưng đã bị vạch trần, đơn giản cũng không giấu giếm nữa, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta còn cho rằng được các ngươi là hung thủ. Ngươi còn muốn ngụy biện chúng ta phát hiện hung thủ ở hung án hiện trường lưu lại hắc ám hệ ma lực, lần này tuyến hạ tụ hội, chỉ có ngươi hiểu được hắc ám hệ ma lực, ngươi nói không phải ngươi là ai. Kỳ thực đi nẹt cũng không biết có phải là thật hay không chỉ có Mạc An một cái, hắn có điều là đang gạt Mạc An. Ha ha, ngươi thật giống như lầm, ta không biết ma pháp. Nói láo, An Nhi đã nói, tấm kia phép thuật huy chương là ngươi, hơn nữa phép thuật huy chương trên ánh sáng lộng lây rõ ràng chính là đại diện cho hắc ám hệ phép thuật. Chúng ta giao thủ lâu như vậy, ngươi gặp ta sử dụng phép thuật à? Trên người ngươi mang theo một loại rất kỳ quái sức mạnh, để ta mỗi lần đều khó mà ra tay, cái kia không phải hắc ám hệ phép thuật. Ngu xuẩn, ngươi không hiểu sức mạnh, chính là hắc ám hệ phép thuật à? Ngươi đi nẹt trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì phản bác. Mạc An đẩy đem Bã Lũ Lũ sau lưng, đem hắn thả ra, lạnh lùng liếc nhìn đi nẹt, ta không biết ngươi có phải là ở trước mặt ta vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng là nếu để cho ta xác nhận ngươi chính là hung thủ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mạc An xoay người rời đi, đi nẹt sắc mặt tái xanh nhìn Mạc An bóng lưng. Lúc này Tô Thụy chờ nhân tài đi ra, đi nẹt có chút tức giận nhìn Tô Thụy chờ người, các ngươi vừa nãy tại sao không ra tay? Bã Lũ Lũ quá hướng về di chuyển, nguyên bản chúng ta có thể đợi được càng thời cơ tốt động thủ, nhưng là hắn sau khi bị tóm, trừ phi chúng ta triệt để khai chiến, nếu không, cũng thay đổi không kết thúc thế, ngược lại sẽ náo động đến càng cương. Thương Lệ chuyện đương nhiên nói rằng, hơn nữa hắn cũng không phải hung thủ, trên người hắn xác thực không có ma lực. Không thể, tấm kia phép thuật huy chương xác thực là theo trên người hắn trộm đến, nếu như hắn không phải phép thuật tông đồ, cái kia đến phép thuật huy chương. Nếu ngươi năng lực trộm, hắn tại sao liền không thể có thể là theo đường dây khác chiếm được vậy? Tô Thụy liếc nhìn An Nhi nói rằng, cũng có thể là hắn đồng bọn. Hắn tựa hồ không có đồng bọn, ta gặp phải hắn thời điểm, bên người liền mang theo một cái tiểu tử, không tới một tuổi, mãi mãi cũng là ngồi ở trên đầu vai của hắn. Tô Thụy cùng Tô Lan trong lòng đều hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không ổn, bọn họ chuyện lo lắng nhất, rốt cục vẫn là ứng nghiệm. Nguyên bản bọn họ còn tồn có một tia ảo tưởng, hy vọng đến chỉ là Mạc An một người. Nhưng là cái này hy vọng cuối cùng vẫn là phá diệt. Không muốn lại đi trêu chọc bọn hắn. Tô Thụy sắc mặt âm trầm cực kỳ, nghiêm túc nói, chúng ta đi. Cái gì đi nẹt nhữ nhữ mày, không rõ nhìn Tô Thụy, Tô Thụy trước sau thái độ làm sao biến lớn như vậy, chuyện này liền như thế quên đi. Nếu như ngươi phải tiếp tục điều tra được theo ngươi, ngược lại ta không muốn trêu chọc bọn hắn nữa. Bọn họ. Tô Thụy, ngươi có biết hay không bọn họ? Thương Lệ không hiểu hỏi. Nhưng là mặc kệ là Tô Thụy vẫn là Tô Lan, hiển nhiên đều không có dự định giải thích càng nhiều, xoay người rời đi. Thương Lệ, Hoành Uyển cùng A Hoàng tuy rằng không hiểu, nhưng là vẫn là đi theo. Phất Thụy vô cùng đau đớn nhìn đồng bạn của chính mình, đầy mặt thống khổ cùng phẫn nộ. Tín An, đến cùng là ai giết huynh đệ của ta kỳ kéo? Tín An ánh mắt lấp lóe nhìn Phất Thụy, hắn vốn định theo Phất Thụy trên mặt nhìn ra một điểm đoan nghi, đáng tiếc ngoại trừ phẫn nộ cùng thống khổ ở ngoài, không có cái khác đáng giá tra cứu đồ vật. Không biết. Như vậy ngươi nắm giữ manh mối vậy? Không có manh mối. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đã nắm giữ một chút manh mối, đã chỉ về người kia, ngươi gạt ta. Ta cần ngươi tỉnh táo một chút, nếu như ngươi tạo thành hỗn loạn, có lẽ sẽ để lần này tuyến hạ tụ hội liền như vậy tan vỡ. Một khi pháp thuật của hắn tông đồ không lại tin tưởng ta, như vậy hung thủ rất chịu vậy cái nhân cơ hội thoát đi tuyến hạ tụ hội. Hiện tại chỉ cần duy trì tuyến hạ tụ hội, để bọn họ đều động viên hạ xuống, tài năng có thể tìm ra manh mối. Phất Thủy ánh mắt lấp lóe nhìn Tín An, vậy ngươi bảo đảm, có thể tìm tới hung thủ. Ta bảo đảm. Tín An khẳng định gật gù, có điều, này còn cần ngươi phối hợp. Ngươi nói, cần ta làm sao phối hợp, chỉ cần có thể nắm lấy hung thủ, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta đã liên hệ cảnh sát, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào nơi này, đến thời điểm chúng ta phối hợp diễn một màn kịch, giả ý để ngươi bị cảnh sát mang đi, để hung thủ lầm tưởng ngươi bị coi như hiểm phạm, ngươi và ta một sáng một tối, tìm ra hung thủ manh mối. Có thể. Phất Thụy không chút do dự tiếp nhận rồi đề nghị của Tín An. Không lâu lắm, cảnh sát liền đến rồi, lại đưa tới không ít người quan tâm, sau đó Phất Thụy diễn một màn kịch, ở dưới con mắt mọi người bị cảnh sát áp giải rời đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hung thủ nhanh như vậy liền xa lưới, mà tên hung thủ này lại chính là lúc trước kêu gào hung hăng nhất Phất Thụy. Tuy rằng không ít người đều mang trong lòng hoài nghi, nhưng là cuộc nháo kịch này cuối cùng vẫn là lấy Phất Thụy đền tội mà kết thúc. Xe cảnh sát mang theo Phất Thụy xử cách quảng trường, Phất Thụy ngồi ở trong xe cảnh sát. Hai vị, Tín An nên đã cùng các ngươi đã nói đi. Đúng, Tín An đã nói với chúng ta quá. Ngồi ở ghế cạnh tài xế cảnh sát quay đầu lại liếc nhìn Phất Thụy, sau đó hồi đáp. Cái kia có thể hay không đem còng tay mở ra một hồi. Lúc này chỗ cạnh tài xế cảnh sát đột nhiên đem kích quang thương nòng súng chỉ về Phất Thụy, rất nhanh ngươi thì sẽ không chú ý bộ này còng tay. Các loại hạ, các ngươi phải làm gì? Ghế trước trên hai cảnh sát đều nở nụ cười, ngu xuẩn, ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi là phiền phức, đối với Tín An tới nói, ngươi là cái phiền phải lớn, vì lẽ đó ngươi cần chết. Phất Thụy sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn chính là hung thủ. Ta không biết. Chúng ta chỉ là hoàn thành hắn bàn giao nhiệm vụ mà thôi. Laser né qua, bắn ở Phất Thụy trên trán, Phất Thụy bị mất mạng tại chỗ. Chỗ cạnh tài xế cảnh sát cười hắc hắc một tiếng, làm những lời như vậy tiền thật nhanh, Tín An tiên sinh chính là hào phóng. Đáng tiếc thứ không nhiều, nếu như mỗi ngày đều năng lực tiếp một mình, như vậy chúng ta liền có thể trở thành là đại phú hào. Ít nói nhảm, cho Tín An tiên sinh về điện thoại, nói cho việc khắc tình đã làm thỏa đáng. Hai người cảnh sát này hiển nhiên không phải lần đầu tiên tọa chuyện như vậy, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ở hướng về Tín An báo cáo sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa cầm lấy dưới trướng tiểu đến chúc mừng. Ngươi lại cam lòng đem bình rượu này lấy ra, thực sự là hiếm thấy. Chỗ cạnh tài xế cảnh sát cười ha ha đem rượu phân cho hợp tác, đột nhiên, động tác một trận, bình rượu rơi xuống xe chỗ ngồi. Ngươi xem ngươi, quá không cẩn thận, quá lãng phí. Chỗ tài xế ngồi cảnh sát đầy mặt tiếc hận, nhưng là lúc này. Chỗ cạnh tài xế cảnh sát bắt đầu nôn ra máu, từng ngụm nôn ra máu. Làm sao chỗ tài xế ngồi cảnh sát sợ hết hồn. Đột nhiên, một nhánh móng vuốt xuyên thấu chỗ cạnh tài xế cảnh sát, này cảnh sát thân thể ở hơi hơi run run, con mắt đã trắng dã. Cảnh tượng này nhưng làm chỗ tài xế ngồi cảnh sát sợ hết hồn, mãnh liệt quay đầu lại, liền nhìn thấy một con quái vật, một con dữ tợn cực kỳ quan vụ, chen nhét ở chỗ ngồi phía sau xe trên. Món đồ gì? Chỗ tài xế ngồi cảnh sát lập tức rút súng hướng về này con dữ tợn khủng bố quái vật xạ kích, nhưng là laser bắn ở con quái vật này biểu bì trên, lại không có bất cứ hiệu quả nào. Quái vật xé ra an toàn võng, cảnh sát không đường có thể trốn, đều thảm thiết. Xe rơi xuống đất. Quái vật theo tổn hại xe bỏ ra ngoài, sau đó một lần nữa hóa thành hình người, chính là lúc trước bị bắn giết Phất Thụy. Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, đây là tai nạn giáng lâm điểm báo. Không lâu lắm, mưa xối xả chút xuống, rội rửa Phất Thụy trên người dòng máu. Tín An, ta nên cảm tạ ngươi, ngươi để ta hiểm nghi triệt để thoát khỏi, sẽ không lại có thêm người hoài nghi ta. Phất Thụy nhìn phương xa quảng trường, săn bắn bắt đầu rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3150, báo táp giáng lâm. Đệ 3150 chương báo táp giáng lâm. Bên ngoài sinh chuyện gì? Nhìn thấy Mạc An trở về, Bạch Thần thuận miệng hỏi một câu. Có người chết rồi, hung thủ đã bị cảnh sát mang đi. Ngươi cùng người đánh một trận à? Ừm. Thắng. Không đủ thua. Ồ. Vậy ta đi nghỉ ngơi. Ừm, đi nghỉ ngơi đi. Bạch Thần cùng Ả Mòn Xịp tiếp tục giao lưu, Ả Mòn Xịp nghe say sưa ngon lành. Ả Mòn Xịp là cái người có tiền, phi thường mùi thơm từng có tiền, đã từng có người đã nói, hắn tiền có thể mua lại toàn bộ the sở cổ đạ dình tinh. The sở cổ đạ dình tinh không phải là không người tinh, không người tinh cầu giá cả tuy rằng đắt giá. Nhưng là rất nhiều phú hào đều có thể mua nổi, nhưng là the sở cổ đạ dỉn tinh nhưng là thực dân tinh cầu, giá cả có thể so với không người tinh cầu cao ngàn gấp bội vạn gấp bội. À mòn xịp nắm giữ tất cả, nhưng là dần dần, hắn phát hiện mình ngoại trừ kiếm tiền ở ngoài, không tìm được cái khác lạc thú. Mãi cho đến hắn lĩnh ngộ phép thuật, loại này thần kỳ đặc nghiêm để hắn trong nháy mắt liền yêu phép thuật. Cái này cũng là hắn vì sao lại tới tham gia phép thuật diễn đàn tuyến hạ tụ hội duyên cớ, bạch thần xuất hiện, càng lại như một ngọn đèn sáng. Tiểu bạch, ngươi lợi hại bao nhiêu? Ngậy! Lần này tham gia tuyến hạ tụ hội người, hẳn là không người đánh thắng được ta đi. Thật là lợi hại, muốn ta thuê ngươi làm pháp thuật của ta đạo sư. Ta hiện tại ở tại Phan Thành, không có ý định dọn nhà. Vậy ta đi Phan Thành tìm ngươi. Ngươi nên là đại lão bản của công ty đi, ngươi có thời gian này? Đương nhiên là có. Chính là bởi vì công ty lớn, thủ hạ của ta rất nhiều, cũng không nhất định phải ta tự mình đứng ra giải quyết vấn đề. Được rồi, ngươi có thời gian, liền đi nhà ta ngồi một chút. Tiểu Bạch, ta vừa nãy hiện lần này tham gia phép thuật tông đồ bên trong, có người là song hệ phép thuật tông đồ. Song hệ phép thuật tông đồ có phải là so với đơn hệ phép thuật tông đồ cường? Không nhất định, dứt bỏ kỹ xảo chiến đấu không nói chuyện, phép thuật cấp cao đối với cấp thấp phép thuật là có nghiền ép hiệu quả, lấy thêm ngươi ở trên thương trường đánh mới. Mở một công ty không hẳn liền so với mở hai nhà công ty kém, này cũng giống như vậy đạo lý, còn có một chút, khi ngươi ma lực đến cấp bậc nhất định thời điểm, tương tự có thể sử dụng cái khác thuộc tính phép thuật. A, ta cũng có thể sử dụng cái khác thuộc tính phép thuật à? Kỳ thực này không đủ chuyện gì ngạc nhiên, ma lực có thể hấp dẫn tự do năng lượng, không chỉ là một loại thuộc tính, chỉ có điều căn cứ mỗi người ma lực có khác nhau, có người hấp dẫn hệ lửa tự do năng lượng nhiều, cái khác thuộc tính thiếu có hệ nước nhiều lắm, có người là thủy cùng hỏa so sánh cân bằng. Vì lẽ đó liền xuất hiện song hệ, có người nhưng là ba loại thuộc tính so sánh bình quân, liền xuất hiện tam hệ thuộc tính, khi ngươi ma lực là 100 thời điểm, hấp dẫn thuộc tính lửa. 99, hệ nước chỉ có một, nhưng là nếu như ngươi ma lực đến 10.000 thời điểm, như vậy hệ nước tự do năng lượng thì có 100, chính là cái đạo lý này. Tiểu Bạch, vậy còn ngươi có thể làm được triển khai cái khác thuộc tính phép thuật à? Nay cũng không phải việc khó gì, thậm chí còn có phép thuật chuyển hóa, còn có thuộc tính chuyển hóa. Rất nhiều kỹ xảo, phép thuật huyền bí quá mức thâm ảo, mặc dù ta nói lên 10 ngày cũng nói không hết, sau đó có cơ hội lại từ từ nói, không nhất thời vội vã. Tiểu Bạch, ngươi trước đây liền biết ma pháp đi, trong nhà của ngươi người có phải là liền biết ma pháp? Ừm. Bạch thân gật gù. Quả nhiên, ta liền suy đoán, phép thuật tài năng truyền tới bao lâu, ngươi làm sao sẽ nhiều như thế? À mòn xịp bừng tỉnh, vậy ngươi dạy ta những này không thành vấn đề, trong nhà của ngươi người có thể hay không? Nhà ta làm chủ. Được rồi. À mòn xịp liếc nhìn thời gian thật không còn sớm, ta trước hết đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại tán gẫu. Ông chủ, Phất Thụy đã chết rồi. Hừm, hãy mau đem hung thủ tìm tới, đừng tiếp tục gây chuyện, lần này tuyến hạ tụ hội không thể sai sót. Biết, ông chủ. Ở phòng khách đi ra hóa trang máy thu hình, bảo đảm sẽ không tái xuất sự tình. Tín An suy nghĩ một chút, lại nói, đối, à mòn xịp tiên sinh có thể có phản ứng gì? Không có. Hắn tựa hồ không đủ hỏi đến chuyện bên ngoài, vẫn ở căn phòng cách vách thoáng cửa. Thoáng cửa là ả mòn xịp tiên sinh bằng hữu ả. Nên không phải, là lúc trước cái thứ nhất đến người, còn có tên tiểu hài tử kia. Hả, là bọn họ đang làm gì? Khả năng là ở chơi game, ta lúc trước thấy ả mòn xịp tiên sinh mang theo một bộ game khí đi tới hắn gian phòng. Ả mòn xịp tiên sinh chơi game chuyện này. Tựa hồ không thể nào. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Quên đi. Chỉ cần ạ mòn xịp tiên sinh không đủ đặc biệt phản ứng là tốt rồi, đem quảng trường quấy giày máy móc mở ra, không nên để cho lần này người tham dự cùng liên lạc với bên ngoài. Bọn họ muốn đi cũng đi không được, căn cứ khí tượng cục tin tức, tương lai trong vòng 5 ngày, sẽ nên đón mỗi 10 năm một lần có mì ô bao táp, cái này cựu quảng trường không ở bên trong thị khu, không có bất kỳ chống lũ biện pháp, một khi tùy tiện rời đi tòa kiến trúc này, hầu như không cách nào còn sống đến nội thành. Tuy rằng bọn họ ở bên trong đại lâu, có điều lúc này đã có thể nghe được lâu ở ngoài tiếng gió gầm rú. Có mì ố bao táp chu kỳ ở 10 năm, một lần kéo dài thời gian 5 đến 10 trời, có mì ố bao táp lực phá hoại kinh người, đồng thời còn nương theo khổng lồ lượng mưa, đặc biệt thành thị duyên hải, còn muốn đối mặt biển rộng gào rít uy hiếp. Linh Hảo quảng trường lại vừa vặn ở vào đường ven biển khu vực, vì lẽ đó cũng là phía trước nhất gần có mì ố bao táp khu vực. Năm đó thực dân đến the sở cổ đạ dỉn tinh thời điểm, còn mang đến tổn thất không nhỏ. Sau đó mỗi cái thành thị đều dựng lên cách phong tường, hầu như đều đạt đến ngàn mét độ cao, đã từng là làm chống đỡ ngoại địch tường thành, sau đó theo khoa học kỹ thuật triển mà đào thải tường thành, bây giờ nhưng bởi vì tự nhiên sức mạnh mà không thể không một lần nữa xây dựng lên đến. Có điều vẫn có không ít kiến trúc, là ở cách phong tường ở ngoài, nói thí dụ như Linh Hào quảng trường vào chỗ với cách phong tường ở ngoài. Bởi vì Đại Tinh Quang Thành nhiều lần cải biến quy hoạch, vì lẽ đó bị đào thải Linh Hào quảng trường cũng theo nhân khẩu di chuyển, mà bị bài trừ ở cách phong tường ở ngoài. Bây giờ những kiến trúc này thành lần tụ hội này duy nhất bảo vệ bình phong, mỗi một lần có mì ô bao tác đột kích thời điểm, phần lớn người đều vẫn là trốn ở trong phòng, hết thể công tác hoặc là trường học đều sẽ đình chỉ. Đợi được có mì ố báo táp sau khi đi qua trở ra. Có điều dù vậy, hàng năm vẫn như cũ có không ít người bởi vì sơ sẩy hoặc là đủ loại nguyên nhân chết ở có mì ố báo táp bên trong. Lần này có mì ố báo táp quy mô so với quá khứ trong 300 năm có mì ố báo táp cũng phải lớn hơn, vì lẽ đó ngoại trừ chúng ta này tòa nhà lớn ở ngoài, phòng của hắn đều rất nguy hiểm, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta tài năng lựa chọn nhà này nhà làm hoạt động địa điểm. Vì lần này tuyến hạ tụ hội, Tín An có thể nói là nhọc lòng. Thậm chí lựa chọn thời gian vẫn là ở có mì ổ báo táp đến trước. Cứ như vậy, mặc dù có người phản đối hoặc là một số đột nguyên nhân, hắn cũng có thể đem người ở lại chỗ này. Dù sao thành lập phép thuật hiệp hội cùng với cho phép thuật, ma lực chế định quy tắc, đều là kế hoạch của hắn, đồng thời cũng là hắn dã tâm một phần. Còn có chính là Amonsip, cũng là kế hoạch của hắn một trong, tuy rằng Tín An rất có tiền, nhưng là so với Amonsip nhưng chênh lệch rất xa, vì lẽ đó hắn cần Amonsip chống đỡ, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn cũng đối với ả mòn xịp đặc biệt quan tâm. Lần này tuyến hạ tụ hội, Tín An vẫn là hy vọng có thể lấy nhất là hòa bình phương thức kết thúc, như vậy chờ lần sau tuyến hạ tụ hội thời điểm, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều phép thuật tông đồ tham gia, cũng có thể để cho hắn trở nên càng thêm quyền uy. Nhờ vào lần này tuyến hạ tụ hội lựa chọn chọn thời gian, có mì ô bao táp tới gần, vì lẽ đó phần lớn phép thuật tông đồ đều không đủ tham gia. Nguyên bản phép thuật trên diễn đàn đăng ký hội viên quá 600 người. Nhưng là chân chính tham gia người không đủ 200 người. Tín An nguyên bản hy vọng lần này tham dự nhân số có thể càng nhiều, như vậy mới có thể ở phép thuật quần bên trong có càng to lớn hơn sức ảnh hưởng. Ông chủ, lần này tham gia người trong, có mấy người cần đặc biệt chú ý. Đều là người nào? Hai người kia là Quang Thạch Thạch Nghiệp cổ đông lớn Hàm Hồ Nhi Nữ, của cải không ở ông chủ bên dưới, mà con gái Tô Thụy là hệ lửa, nhi tử Tô Lan Thủy Gió song hệ, hai người kia trình độ ma pháp đều không thấp, còn có cô bé này. Cha của nàng giá trị bản thân không ít, là the sở cổ đạ dỉnh tình tốt 100 phú hào, nàng là thủy hỏa song hệ, bên người nàng 4 người đồng bạn, nên đều là nàng tranh thủ lần này đoàn đội võ đài chiến đấu thắng lợi. Long Thiến dừng một chút, lại nói, còn có người này, tên là La Tố, đến từ ở ngoài hải đảo, căn cứ không chính xác tin tức cho thấy, hắn rất khả năng là lần này tuyến hạ tụ hội mạnh nhất phép thuật tông đồ, ở ngoài trên hải đảo tháng đã từng xuất hiện một cái cấp hỏa cầu, quá 20 mét đường kính cấp hỏa cầu. Chuyên gia nói đó là hiện tượng tự nhiên, nhưng là chúng ta hoài nghi chính là cái này là tố hành động. Tín An trong mắt lóe ra một đạo kinh sắc, 20 mét đường kính cấp hỏa cầu, này muốn khổng lồ cỡ nào ma lực a? Phải biết, hiện tại rất nhiều phép thuật tông đồ khả năng còn chỉ có thể phóng thích bình thường nhất hỏa cầu, vì lẽ đó một cái có thể phóng thích 20 mét đường kính cấp hỏa cầu phép thuật tông đồ, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Có không có khả năng đem hắn hấp thu đến ta dưới trướng? Cái này là tố lai lịch phi thường thần bí. Chúng ta không cách nào tra ra gốc gác của hắn, hơn nữa ta lúc trước đã từng thăm dò qua hắn, đáng tiếc không có được thỏa mãn trả lời chắc chắn. Tiếp tục cùng hắn tiếp xúc, có thể thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Vâng, ông chủ. Đối, cái kia bé trai là bối cảnh gì? Cô Nhi, cha mẹ tai nạn xe cộ bị chết, cái kia gọi là mà căn người, là hắn mời mọc bảo tiêu. Là hộ vệ của hắn. Đúng, bởi vì thêm chính là hợp đồng dài hạn, vì lẽ đó trừ phi Nam Hải chuyện làm ăn ở ngoài. Nếu không, trong ngắn hạn là không thể thu nạp Mạc An. Còn có một cái nhưng là ánh sao nhật báo chuyên mục phóng viên, An Nhi, có chút danh tiếng, lần này rất khả năng chính là hướng về phía lộ ra ánh sáng phép thuật mà đến, cùng nàng đồng hành đi nét, ông chủ ngài nên nhận thức. Phóng viên ả ta đang lo không có cơ hội lộ ra ánh sáng, người phóng viên này đúng là có thể khỏe mạnh lợi dụng. Vậy thì là không cần hạn chế nàng phỏng vấn. Không nên chủ động đi cùng nàng tiếp xúc, coi như làm cái gì cũng không biết, làm cho nàng lộ ra ánh sáng được rồi. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể có càng nhiều người chịu đến phép thuật ảnh hưởng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3151, sai lầm. Đệ 3151 chương sai lầm. Ngày thứ hai, bởi vì có mì ố bao táp đã giáng lâm, vì lẽ đó đường phố đã bị nước mưa triệt để nhấn chìm, vì lẽ đó tất cả mọi người đều bị vây ở cao ốc bên trong. Cũng may cao ốc lần nữa tân trang sức quá, có không ít nhàn nhã không gian. Duy nhất khiến người ta bất mãn địa phương chính là thông tin cùng mạng lưới bởi vì chịu đến có mì ô báo táp ảnh hưởng, không cách nào liên tiếp. Đương nhiên, đây là Tín An giải thích, có mì ô báo táp xác thực sẽ ảnh hưởng thông tin, mọi người cũng không có quá mức hoài nghi. Hơn nữa Tín An sắp xếp không ít công nhân viên, cũng không đến nỗi để mọi người ở đây sinh hoạt mấy ngày cảm giác được không tiện. Buổi sáng không đủ cái gì sắp xếp, đại gia ở cao ốc bên trong chơi một chút, hoặc là ở trên lôi đài luận bàn một chút, cũng không có thiếu người còn đang ngủ lại cho rằng. Sau buổi cơm trưa, Tín An lại sẽ mọi người tụ tập dâng lên. Chư vị, lần này bởi vì ta sai lầm, không có nghĩ đến có mì ô bao tắp đến, vì lẽ đó tương lai mấy ngày bên trong, chư vị khả năng đều phải ở chỗ này vượt qua, ở đây ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Ở đây cũng không đủ cái gì không tốt, có điều chính là hy vọng ngươi năng lực mau chóng đem thông tin thiết bị chữa trị, không có mạng lưới thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Ta chỉ có thể tận lực, có mì ô bao tắp đến ảnh hưởng quá to lớn, trừ phi là quân dụng thiết bị. Cái khác dân dụng thiết bị là rất khó tránh khỏi có mì ổ báo tắp mang đến hàng tinh hạt căn bản quấy rầy. Tín An dừng một chút, lại nói, lần này nguyên bản là còn sắp xếp những tiết mục khác, có điều nhờ vào lần này có mì ổ báo tắp đến, vì lẽ đó những này tiết mục không cách nào tiếp tục, ngoại trừ những này tiết mục ở ngoài, lần này đem mọi người mời đến, còn có một mục đích, vậy thì là phép thuật chính quy hóa. Chính quy hóa phép thuật còn làm sao chính quy hóa? Bởi vì phép thuật vừa mới ra hiện, vì lẽ đó phần lớn người đối với này đều phi thường xa lạ, thậm chí coi như là chúng ta những phép thuật này tông đồ, hiện tại cũng đều nằm ở tìm tòi giai đoạn, bất quá chúng ta nhất định phải lấy mình làm gương, để phép thuật sức ảnh hưởng càng to lớn hơn, mà nếu muốn đạt thành cái mục đích này, chúng ta liền cần để phép thuật có sáng tỏ đẳng cấp, cùng với càng thêm hoàn thiện phép thuật tri thức, như vậy cũng có thể để cho đại gia thực lực tăng lên trở. Nên càng thêm sáng tỏ, mà không phải như quá khứ như vậy mù quáng mà tìm tòi. Ta nghĩ đang ngồi không ít người khả năng liền minh tưởng đều không phải rất nhuẩn nhuyễn, đúng không? Người phía dưới cũng bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận, không ít người đều đối với Tín An cảm động lây. Bởi vì không có ai chỉ đạo, bọn họ phần lớn người tiếp xúc được phép thuật tri thức đều là đến từ chính hacker đội bóng tối ánh sáng lộ ra ánh sáng những kia video. Nhưng là những kia video bên trong, hết thảy phép thuật tri thức đều phi thường phiến diện. Liền nói thí dụ như minh tưởng, tổng cộng tài năng 20 phút đoạn ngắn. Tuy rằng bên trong rùa vạ giới thiệu mình tưởng phương pháp, nhưng là rất nhiều chi tiết nhỏ đều không hề ghi chú, này dẫn đến không ít người hiện tại ma lực đều không đủ quá to lớn tăng lên. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít người thông minh, dựa vào chính mình nỗ lực, đem mình tưởng phương pháp tự mình hoàn thiện. Nhưng là người như thế dù sao cũng là số ít, phần lớn người mình tưởng đều còn có thiếu hụt. Thậm chí có người đến hiện tại cũng không hiểu được đến cùng làm sao mình tưởng, bọn họ hiện tại sử dụng ma lực cũng chỉ là trời sinh tự mang ma lực. Vì lẽ đó có thể sử dụng phép thuật uy lực cũng phi thường có hạn. Bây giờ Tín An đưa ra đề nghị này, tự nhiên là được hưởng ứng của bọn họ. Mà làm phép thuật diễn đàn đàn chủ, đồng thời cũng là làm lần này tuyến hạ tụ hội tổ chức giả, ta đồng ý cùng chung gia ta cùng ta đoàn đội nghiên cứu ra phép thuật tri thức, chia sẻ cho đang ngồi, thậm chí còn phép thuật trên diễn đàn tất cả mọi người, lấy xúc tiến thuộc cho chúng ta phép thuật văn minh có thể thu được càng thêm rộng khắp ảnh hưởng, thậm chí ta hy vọng sẽ có một ngày, phép thuật không còn là tiểu chúng tri thức, mà là thu được tất cả mọi người tán thành tri thức. Lúc này Long Thiến cùng Bờ Lộ Nạch bắt đầu chia một quyển sách, đem mỗi một quyển sách đưa đến ở đây tất cả mọi người trong tay. Đây là ta cùng ta đoàn đội biên chú đệ một quyển liên quan với phép thuật thư tịch, chư vị có thể nhìn một chút, có lẽ đối với các ngươi có một ít trợ giúp, ta cũng hy vọng đang ngồi tất cả mọi người, đều vui lòng pháp thuật của chính mình tri thức, chia sẻ cho mỗi người, trợ giúp lẫn nhau càng nhanh hơn trưởng thành. Đương nhiên, này không phải cưỡng chế tính. Ta cũng không có quyền yêu cầu các ngươi làm như thế. Quá tốt rồi. Đây chính là minh tưởng phương pháp à. Ta rốt cục có thể minh tưởng, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình nơi nào phạm sai lầm. Ở đây phép thuật tông đồ mỗi một người đều hưng phấn không thôi. Này bản sách pháp thuật đối với phép thuật thiếu thốn mỗi người tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Hầu như mỗi người đều có thể theo bên trong tìm tới tri thức điểm. Tiểu Bạch, trong quyển sách này có nhiều chỗ ta không làm rõ được. Ngươi cho ta chỉ điểm một chút. Nơi nào xem không hiểu. Nơi này, còn có nơi này. Ngươi vạch ra này ba cái địa phương đều là sai lầm, đặc biệt nơi này, ta hoài nghi là biên giả cố ý viết sai. A cố ý viết sai tại sao? Đây là một cái bẫy, nếu như mỗi người đều dựa theo sai lầm này phương thức minh tưởng, như vậy không lâu sau đó, liền sẽ gặp phải bình cảnh, cả đời đều khó mà tiếp tục hướng lên trên trường thành. Quyển sách này biên giả trình độ rất cao. Theo quyển sách này rất nhiều chi tiết nhỏ liền năng lực nhìn ra, nhưng là chỗ sơ hở này nhưng quá đột ngột. Nếu như đổi làm là ngươi hoặc là ở đây những phép thuật này tông đồ biên soạn sách ma pháp, ta có thể lý giải sai lầm này, nhưng là người tác giả này. Rõ ràng so với các ngươi trình độ càng cao hơn. Bạch Thần nói rằng, ạ mòn xịt sầm mặt lại, Tín An muốn hại chúng ta. Hắn không phải muốn hại các ngươi, là muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một khi này bản sách ma pháp truyền bá ra, có thể khẳng định có càng nhiều người có thể học biết ma pháp, nhưng là phần lớn người đều không thể tu luyện tới càng cao hơn cấp bậc, mà hắn nhưng có thể làm được, theo mà trở thành phương diện này tối quyền uy nhân sĩ. Tên khốn kiếp này, hắn thậm chí ngay cả ta đều dám tính toán. À mòn xịp mặt âm trầm hừ nói. Kỳ thực quyển sách này vẫn còn có chút địa phương là thích hợp, chờ sau đó ta cho ngươi đánh dấu một hồi một ít sai lầm điểm, sau đó ngươi lại nhìn thì sẽ không có vấn đề. Vẫn là tiểu bạch ngươi dễ dàng. Làm sao ngươi biết ta sẽ không hại ngươi? Ngậy! Chuyện này! Ha ha! Đùa giỡn! Bạch thần cười cợt, kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng phép thuật có thể mở rộng đi ra ngoài, có điều ta hy vọng phép thuật không phải lấy loại này không chọn vẹn phương thức mở rộng đi ra ngoài, một cái văn minh triển là cần vô số người trí tuệ cùng nỗ lực đẩy mạnh, nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào một hai tinh anh, chỉ sợ là sẽ không có triển, chỉ sẽ trở thành văn minh trở ngại, phép thuật văn minh cũng giống như vậy. Lẽ nào liền để âm mưu của hắn thực hiện được à? Ngươi tìm một cơ hội đem ta sửa chữa quá sách ma pháp truyền đi là có thể. Tên khốn kiếp này mục đích không phải chỉ với này đi. Hắn muốn thành lập phép thuật hiệp hội, sau đó muốn trở thành lập ra phép thuật quy tắc người, ngươi nên rõ ràng, bất luận cái nào ngành nghề. To lớn nhất quyền lực chính là chế định quy tắc. Cái tên này dã tâm cũng không nhỏ. Chư vị, ta còn có một cái đề nghị, ta hy vọng đang ngồi mỗi một cái phép thuật tông đồ, có thể nói rõ pháp thuật của chính mình, không nhất định phải phóng thích phương pháp, chúng ta chỉ ghi chép cùng kiểm tra phép thuật uy lực, sau đó đối với mỗi một cái phép thuật tiến hành phân cấp. Tiểu Bạch, vậy bây giờ vậy có muốn hay không cho hắn quấy rối? Vậy thì không cần, hắn có mấy lời nói không sai, phép thuật xác thực cần quy phạm cùng phân cấp. Do đó sáng tỏ cấp bậc của chính mình cùng với mục tiêu. Nhưng là ta hiện tại khó chịu hắn, ta không muốn để cho hắn như thế thuận thuận lợi lợi hoàn thành mục đích của chính mình. Cái kia ta dạy cho ngươi mấy cái đơn giản phép thuật, đến thời điểm ngươi liền lấy này đến nhiều loạn pháp thuật của hắn phân cấp, thậm chí ngươi có thể nhắc đến ra bản thân bình cấp phương án. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể thu được công nhận của tất cả mọi người, bây giờ hắn ở phương diện này chiếm cứ ưu thế. Tạm thời liền nói nhiều như vậy. Chư vị có thể đem sách ma pháp nắm trở về phòng của mình lật xem nghiên cứu, đoàn đội võ đài tỉ thí 8 giờ tối nay bắt đầu, đến thời điểm chúng ta sẽ ban bố quy tắc tỉ thí. Nói xong, Thín An liền đi xuống đài, đi thẳng tới A Mòn Xịp trước mặt. A Mòn Xịp tiên sinh, thực sự là xin lỗi, lần này hoạt động không đủ an bài xong, để ngài vây ở chỗ này. Quên đi, việc này cũng không trách ngươi, ta về phòng trước. A Mòn Xịp tuy rằng trong lòng đối với Thín An phi thường bất mãn, nhưng là trên mặt không có động tĩnh gì. Phảng phất cái gì đều không đủ sản sinh quá như thế. À mòn xịp ôm lấy bạch thần, phóng tới trên vai của mình, đi rồi hai bước, lại nói, đối, ta nhớ ngươi có quân dụng thông tin thiết bị đúng không? Đúng đấy, xác thực là có quân dụng thông tin thiết bị, có điều còn cần điều chỉnh thử. Vậy thì mau chóng điều chỉnh thử được, ta cùng tiểu bạch đều muốn chơi game. Tô Thụy 5 người trở về phòng, lại gom lại đồng thời, Tô Thụy trực tiếp đối với đồng bạn của chính mình nói, này bản sách ma pháp có sai lầm. Sai lầm ta xem rất tốt ta, nơi nào sai rồi trong mọi người, cũng chỉ có Tô Lan nhìn ra trong đó sai lầm, những người khác hoàn toàn không nhìn ra trong đó sai lầm ở nơi nào. Dù sao bọn họ tiếp thu quá sách ma pháp, có thể so với phép thuật này thư cao hơn mấy cái đẳng cấp. Hai bản trong sách ma pháp đều có phép thuật kiến thức căn bản, nhưng là trong đó có không ít địa phương đều có xung đột, thậm chí trong đó còn có một cái sai biệt lớn vô cùng, cái này sai biệt địa phương ở tại bọn hắn thu được cái kia bản trong sách ma pháp, cũng có chút minh hậu quả. Hai bản sách ma pháp sai biệt tất nhiên có trong đó một quyển là sai lầm, bọn họ sẽ không hoài nghi bạch thần dành cho pháp thuật của bọn họ thư có vấn đề, vì lẽ đó sai lầm khẳng định là Tín An cho bọn họ này bản sách ma pháp. Ngược lại chính là có sai lầm, tỉ như nơi này, nếu như dựa theo này phương pháp phía trên minh tưởng, tinh thần lực của các ngươi đem sẽ bị hạn chế, tương lai có thể cũng không cách nào tăng lên nữa lực lượng tinh thần. Tô Thụy, chúng ta đều không nhìn ra nơi này vấn đề. Ngươi là làm sao biết ngươi cùng đệ đệ ngươi tựa hồ so với chúng ta đều càng quen thuộc phép thuật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nếu như nói các ngươi càng thông minh, so với chúng ta lĩnh ngộ càng nhiều, chúng ta có thể lý giải, nhưng là chúng ta tiếp xúc lâu như vậy, ta hiện các ngươi tình cờ để lộ ra đến phép thuật tri thức, căn bản là không phải lĩnh ngộ có thể biết được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chúng ta đã từng gặp được một cái ma pháp phi thường mạnh mẽ tông đồ, hắn dạy chúng ta. Như vậy ngươi nói cái kia ma pháp mạnh mẽ tông đồ lại là làm sao biết? Không biết, có thể hắn nguyên bản liền biết ma pháp đi. Tô Thụy nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3152, câu đố. Đệ 3152 chương câu đố. Ô La Tố xuyên qua phòng khách, hiện phòng khách trên một cái bàn, ném một quyển sách ma pháp. Ma pháp này thư vừa nay Tín An hạ, làm sao có người không cẩn thận như vậy, lại tiện tay đem ma pháp này thư bỏ ở nơi này. La Tố tiến lên cầm lấy sách ma pháp, liếc nhìn khoảng trường, không có ai. Quên đi, ngược lại ở đây, này bản sách ma pháp cũng không phải cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật, nếu như ai thiếu, tìm Tín An lại muốn một vốn là. Chờ lúc trở về, chính mình lại mang một quyển cho em gái của chính mình. Tuy rằng em gái của chính mình không phải phép thuật tông đồ, nhưng là La Tố vẫn là biết, em gái của chính mình rất ước ao phép thuật, nếu như có sách ma pháp, có thể liền năng lực ở phép thuật trên có đột phá. La Tố cúi đầu liếc nhìn sách ma pháp, hiện bìa ngoài trên viết một cái cái chữ. Có ý gì? La Tố trong lòng hiếu kỳ, mở ra tờ thứ nhất, liền hiện mặt trên nội dung có mấy cái vẽ quyển, sau đó ở chữ hành mặt trên có sửa chữa chữ viết cùng với chú giải. Ô, La Tố vốn là chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng là này vừa nhìn nhưng đem hắn sợ hết hồn. Càng là thâm nhập, liền càng là cho rằng có phải hay không. La Tố lại liếc mắt nhìn khoảng trường, xác định không có những người khác, cầm sách ma pháp liền lần gian phòng của mình. Nguyên bản sách ma pháp nội dung, đối với La Tố tới nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn, bởi vì phần lớn nội dung, đều là hắn đã linh ngộ, còn có một chút xem như là đối với hắn có khải, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là khải. Nhưng là, này bản phép thuật nội dung trong sách, lại làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế, đặc biệt những kia sửa chữa quá địa phương, để La Tố có một loại thì ra là như vậy cảm giác. Có điều này còn không phải hấp dẫn nhất La Tố địa phương, còn có một chút địa phương chú giải, càng làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Đây là thâm nhập giải thích một số phép thuật tri thức, những phép thuật này tri thức xem ra rất bình thường, nhưng là những phi thường thâm nhập. La Tố hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp, đối với những kia sửa chữa cùng chú giải địa phương, La Tố một lần lại một lần lật xem. Càng là thâm nhập đi tìm hiểu, liền càng là cảm giác được hoảng sợ. Nguyên bản, La Tố cảm giác mình hẳn là lần này tuyến hạ tụ hội ma pháp mạnh nhất tông đồ, nhưng là nhìn này bản sách ma pháp trên nội dung sau, La Tố cảm giác mình vốn là một con vô tri con kiến. Không nên cảm thấy hỏa cầu thuật là vô dụng nhất phép thuật, trên thực tế cái này trụ cột nhất phép thuật nhưng là tiềm lực vô hạn phép thuật, ma lực càng là mạnh mẽ, hỏa cầu thuật uy lực cũng lại càng lớn, có điều không muốn chỉ là một mực theo đuổi cảm quan trên vô hạn phóng to. Khi ngươi ma lực đến mức nhất định sau, ngươi có thể áp xúc hỏa cầu thể tích, lấy tăng cao chất lượng, nói như vậy quá 10 mét hỏa cầu thuật, ma lực lãng phí quá 5 o, lý tưởng nhất hỏa cầu đường kính ở 7 giờ, khoảng 5 mét, sau đó nếu muốn nhắc lại cao hỏa cầu thuật uy lực, vậy thì đem ma lực tiến hành áp xúc, mỗi áp xúc một o hỏa cầu đường kính, uy lực tăng cao 5 o, so với không dừng tận tăng cường đường kính, áp xúc hỏa cầu tính giá tiền so với rõ ràng muốn cao hơn 10 mở. Y thì lần. Nếu như một cái 7 mét đường kính hỏa cầu, có thể áp xúc đến to bằng nắm tay, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã có rồi nở trồng vũ khí lực phá hoại, lúc này ngươi đã có thể tính là hàng đầu phép thuật tông đồ. La Tố càng xem càng là hoảng sợ, sửa chữa này bản sách ma pháp người, tuyệt đối là cái hàng đầu phép thuật tông đồ, mạnh hơn chính mình quá nhiều quá nhiều. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai sửa chữa này bản sách ma pháp? Bất chi bất giác, La Tố lật đến trang cuối cùng trên trống không viết một đoạn văn. Hữu duyên nhìn thấy này bản sách ma pháp người, ta hy vọng ngươi có thể không lận phép thuật tri thức, ở chính mình sao chép sau sẽ sách ma pháp truyền bá ra ngoài, hỏa 234, gió 213, thủy bộ 51, thổ 931, quang o 21, ám 422, tìm tới nó có thể mở ra phép thuật tân thế giới. Kỳ quái, cuối cùng này đối diện những chữ số này là có ý gì tọa độ hả? La Tố suy nghĩ một chút, hỏa 234, lẽ nào là chỉ ma lực tiêu hao? Nhưng là ma lực tiêu hao hiện tại đều không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, cái này 234 như thế nào đến xác định. Này bản sách ma pháp chú giải bên trong có một đoạn văn, không giống phép thuật nếu như lẫn nhau va chạm, đem sẽ khiến cho tính chất hủy diệt nổ tung. Nhưng là trên thực tế cũng không nhất định như vậy, nếu như ma lực ở hai cái tiếp cận kỳ điểm số trị, sẽ sản sinh dung hợp, sáng tạo ra càng ma pháp mạnh mẽ, những chữ số này là ở tượng trưng mỗi cái thuộc tính phép thuật tiêu hao ma lực trị số. Khi này 6 loại phép thuật trị số đều đạt đến tiêu chuẩn này thời điểm, như vậy chính là mở ra những chữ số này sau lưng bí mật thời điểm. Chính mình chỉ là một mình thuộc tính, vì lẽ đó phải mở ra bí mật này, chỉ dựa vào bản thân một người là tuyệt đối không làm được, chỉ có thể để càng nhiều người xem đến quyển sách này, để càng nhiều người tìm tới bí mật này. La Tố suy nghĩ một chút, chính mình sao chép một phần sau, liền đem sao chép cái kia bản sách ma pháp bỏ vào một cái khúc quanh. Không lâu lắm. Một cái đi ngang qua phép thuật tông đồ nhặt được này bản sách ma pháp. Ồ! Ông chủ Long Thiến cùng bờ lộ nạch tìm tới Tín An. Chuyện gì? Ngài xem hạ này bản sách ma pháp. Làm sao này không phải chúng ta biên soạn à? Ngài nhìn một chút nội dung. Tín An tiếp nhận sách ma pháp, càng xem càng là hoảng sợ, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Sửa chữa sách ma pháp người này, không chỉ đem chúng ta bố trí cạm bẫy phát hiện, hơn nữa còn làm chú giải, còn có rất nhiều coi như là chúng ta đều không thể hiện vấn đề, người này cũng làm đính chính. Lẽ nào là thiết gia binh đoàn vị đại sư kia đến tới sao? Trừ hắn ra, không có cái khác độ khả thi. Long Thiến nghiêm nghị nói rằng, ngươi nơi nào hiện này bản sửa chữa quá sách ma pháp? Đi ra trên, chúng ta đều lấy quản chế video, hiện đã có rất nhiều người tiến hành rồi truyền đọc, đồng thời mỗi người đều dựa theo quyển sách này sửa chữa giả yêu cầu, ở chính mình sao chép sau khi, đem thư một lần nữa ném cho người khác xem. Như vậy tìm ra cái thứ nhất truyền đọc giả à? Không có. Là cái kia 5 cái thiết gia binh đoàn người đi, khả năng là bọn họ đem thư tức truyền quay lại thiết gia binh đoàn tổng bộ, sau đó vị đại sư kia lại tiến hành sửa chữa sau trở về. Nhưng là tín hiệu đã bị hoàn toàn quấy rầy, đồng thời chúng ta còn đối với tín hiệu tiến hành trinh chắc, nếu như có xa lạ tin tức truyền đi, chúng ta nên có thể bắt giữ đến. Đối phương là thiết gia binh đoàn, có thể có bí mật gì bộ đàm, đây là chúng ta không cách nào xác định. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chớ đã, ta trước tiên xem xong lại nói. Những chữ số này là, hẳn là 6 loại thuộc tính phép thuật ma lực tiêu hao. Như vậy số này chỉ là làm sao đến? Hiện nay còn không biết lấy cái gì làm tiêu chuẩn, có điều nếu là vị đại sư kia, e sợ tiêu chuẩn này chúng ta lại công bố cũng không thích hợp. Lẽ nào vị đại sư kia muốn tham dự đến chuyện này đến? Hiện nay chúng ta còn không cách nào xác định vị đại sư kia ý đồ, có điều hiện tại rất nhiều người đều ở trong âm thầm truyền, nói là những chữ số này sau lưng cất giấu phép thuật bí mật. Là hắn à? Nhất định là hắn, chỉ có hắn có thể đem này bản sách ma pháp sai lầm toàn bộ vạch ra đến, cũng chỉ có hắn mới có thể đem chúng ta không thể nào hiểu được bộ phận làm ra như thế chính xác chú giải. Ngay vào lúc này Thương Lệ, A Hoàng cùng Hoành Uyển đi vào, trên tay của bọn họ cầm sách ma pháp. Tô Thụy, ngươi nói đúng, này bản sách ma pháp trên quả nhiên có sai lầm, ngươi xem Thương Lệ cầm sách ma pháp đưa cho Tô Thụy thời điểm, hiện Tô Thụy trên tay sách ma pháp cũng là sửa chữa quá, ồ, ngươi đã có. Lẽ nào này bản sách ma pháp trên chú giải cùng sửa chữa, là người viết? Tô Thụy lắc lắc đầu, ta nơi nào có bản lĩnh này? Cái kia kỳ quái, đến cùng là ai? Vậy các ngươi đoán được cuối cùng này những chữ số này, đại biểu chính là có ý gì hả? Hẳn là mỗi một cái thuộc tính phép thuật ma lực trị số. Như vậy tiêu chuẩn vậy? Tiêu chuẩn, hiện tại hết thể phép thuật tông đồ, đều ở phỏng đoán tiêu chuẩn này, có người thậm chí đã bắt đầu thử nghiệm, nhưng là kết quả nhưng không như ý muốn. Tiêu chuẩn. Đến cùng cái gì tiêu chuẩn? Quên đi, trước tiên không cân nhắc những này, hiện tại chúng ta liền 6 cái thuộc tính đều tập hợp không ra, cân nhắc những này còn quá sớm. Mỗi người đều ôm sửa chữa quá sách ma pháp nghiên cứu, này bản sách ma pháp mang cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ, còn có khó mà tin nổi. Mà ở một cái khác trong khách phòng, thiết gia binh đoàn 5 cái thành viên, bọn họ cũng đối với này bản sách ma pháp phi thường khiếp sợ. Bởi vì những này chú giải quá nội dung, rất nhiều đều cùng huấn luyện viên của bọn họ chương trình học bất mưu nhi hợp, thật giống như là cùng một người chú giải đi ra như thế. Nhưng là bọn họ phi thường rõ ràng, người này tuyệt đối không phải huấn luyện viên của bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại có người đối với phép thuật quen thuộc như vậy, ngoại trừ huấn luyện viên ở ngoài, còn có những người khác đối với phép thuật nghiên cứu như thế thâm nhập, đây cũng quá khó mà tin nổi. Cuối cùng này đối diện con số là có ý gì? Mọi người rơi vào trầm tư, đột nhiên, một người trong đó nói, ta nhớ huấn luyện viên đã nói, 6 hệ bên trong mỗi một cái chạm đến phép thuật, kỳ thực ma lực tiêu hao đều là tương đồng, cũng là cố định, cái này cố định chỉ có thể hay không chính là tiêu chuẩn nói thí dụ như hỏa 231, chúng ta có thể đem hệ lửa trụ cột nhất phép thuật hỏa cầu thuật cần thiết ma lực giả thiết vì là 1 O, mà hỏa cầu thuật uy lực tăng cao là duy nhất vô thượng hạn phép thuật, nếu như chúng ta có thể ổn định khống chế lại ma lực phát ra đạt đến nguyên thủy hỏa cầu thuật 23. Một bội số, có thể là có thể được kết quả cuối cùng. Nhưng là, mặc dù chúng ta có thể xác định là hỏa cầu thuật nguyên thủy ma lực tiêu hao trị số làm tiêu chuẩn, thì lại làm sao xác định chúng ta ma lực phát ra là 231, vậy chuyện này căn bản là không cách nào cân nhắc. Nếu như có thể có một cái máy đọc thẻ có thể trinh chắc ma lực trị số là tốt rồi, như vậy liền năng lực càng tinh danh hơn xác thực biết, chúng ta chuyển vận ra bao nhiêu ma lực. Chúng ta 5 người không có hắc ám hệ thuộc tính, mặc dù có loại này máy móc cũng vô dụng. Hắc ám hệ quá thiếu. Chúng ta thiết gia binh đoàn bên trong nhiều như vậy phép thuật tông đồ, nắm giữ hắc ám hệ cũng tài năng 3 người, này 3 cái nhưng là phép thuật quân đoàn bên trong bà bối, nơi nào năng lực dễ dàng đi ra. Ta cảm thấy chúng ta có thể liên lạc huấn luyện viên, có thể hắn năng lực nghĩ ra biện pháp. Bây giờ có mì ô bao tắp đến, phần lớn thông tin thiết bị đều bị quấy rầy, muốn liên lạc huấn luyện viên, chỉ sợ cũng cần vận dụng cái kia thiết bị, các ngươi xác định à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3153, đen kịt dã thú. Đệ 3153 chương đen kịt dã thú. Làm thiết gia binh đoàn phái ra phép thuật tông đồ, 5 người này không chỉ là thực lực cường hãn, bọn họ lần này đến đây, cũng là mang theo nhiệm vụ, nói thí dụ như quan sát lần này tuyến hạ tụ hội người tham dự, sau đó đem tình báo báo cáo cho mặt trên. Dù sao bởi vì lần trước bóng tối ánh sáng đem phép thuật tin tức bạo lộ ra sau, thiết gia binh đoàn vẫn luôn rất bị động. Bởi vì thiết gia binh đoàn so với bất luận người nào đều rõ ràng phép thuật sức ảnh hưởng, có thể bây giờ nhìn dâng lên còn không rõ ràng như vậy, nhưng là thiết gia binh đoàn bên trong đã xuất hiện mấy cái nhân vật đáng sợ, một khi phép thuật ở dân gian tiến một bước khuếch tán, ai cũng không có thể bảo đảm sẽ xuất hiện hay không không cách nào khống chế tồn tại. Bởi vì hiện tại thiết gia binh đoàn bên trong thành lập phép thuật quân đoàn, mà phép thuật quân đoàn đoàn trưởng chính là Dù Vạ. Có Dù Vạ trấn nhiếp, phép thuật quân đoàn tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là ở bên ngoài nhưng không hẳn như vậy, vì lẽ đó thiết gia binh đoàn ý nghĩ chính là, nếu như xuất hiện không cách nào khống chế phép thuật cường giả, vậy thì hấp dẫn tiến vào phép thuật quân đoàn bên trong, nếu như không cách nào hấp thu, liền lấy một số phi thường quy thủ đoạn. Ngoài ra, bọn họ còn mang theo một loại bộ đàm, loại này bộ đàm không phải thông qua tín hiệu thông tin. Bởi vì lấy hiện tại khoa học kỹ thuật triển, mặc kệ là cái gì thông tin, đều rất dễ dàng bị quấy rầy, cũng có thể bị giám thị bị nghe trộm. Nhưng là bọn họ mang đến loại này bộ đàm không giống, bởi vì này kỳ thực chính là một cái loại nhỏ máy bay, trực tiếp tránh khỏi bị giám thị bị nghe trộm nguy hiểm. Loại này máy bay độ cực kỳ nhanh, vờn quanh the sở cổ đạ dỉnh tình cũng chỉ cần 24 tiếng. Mặc dù không cách nào làm được phổ thông bộ đàm loại kia tức thời thông tin hiệu quả, nhưng là bí mật tính nhưng rất cao. Hơn nữa lần này có mì ô bao táp ảnh hưởng, trái lại là phổ thông bộ đàm không cách nào sử dụng, chính thích hợp loại này bộ đàm phát huy được tác dụng. Loại này máy bay bởi vì khổ người rất nhỏ, trái lại có thể đối kháng khủng bố có mì ô bao táp. Bất quá bọn hắn cũng đang do dự, bởi vì tức thời tính vấn đề, bọn họ ra trước, thượng cấp liền đã từng chỉ thị quá bọn họ, nếu như không phải lúc cần thiết hậu không nên dùng cái này bộ đàm. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn phi thường do dự, có hay không muốn sử dụng cái này bộ đàm. Dù sao cái này bộ đàm liền tương tự với cổ đại bồ câu đưa thư, đương nhiên, ở lan truyền phương diện tin tức. Cái này bộ đàm hiển nhiên muốn trội hơn bổ câu đưa thư. Dùng đi, này bản sách ma pháp nội dung can hệ trọng đại, chúng ta phép thuật quân đoàn bên trong, chính là dựa vào huấn luyện viên giáo dục, tài năng xuất hiện cái kia mấy cái nhân vật đáng sợ, bây giờ này bản sách ma pháp truyền bá ra ngoài, e sợ thiết gia binh đoàn ở ngoài cũng sắp xuất hiện hiện loại kia nhân vật đáng sợ. Mọi người vẻ mặt căng thẳng, liên quan với phép thuật quân đoàn bên trong cái kia mấy cái nhân vật đáng sợ, bọn họ là tràn đầy lĩnh hội. Một nhánh võ trang đầy đủ ngàn người đội ngũ cũng không cách nào chiến thắng những kia nhân vật đáng sợ, hơn nữa căn cứ huấn luyện viên của bọn họ nói, những người kia còn không phải cường đại nhất, bọn họ còn có tiếp tục tăng lên trên không gian. Đây mới là đáng sợ nhất, hiện nay phép thuật quân đoàn bên trong, ngoại trừ huấn luyện viên của bọn họ ở ngoài, đã xuất hiện thứ 2 chiến lược cấp phép thuật tông đồ, mà không lâu sau đó, nhất định sẽ xuất hiện người thứ 3, thứ 4. Nhưng là ở bên ngoài, nhân khẩu số đếm muốn xa cao hơn nhiều thiết gia binh đoàn. Vì lẽ đó xuất hiện chiến lược cấp phép thuật tông đồ sát suất khẳng định cũng phải cao hơn rất nhiều. Rốt cục, bọn họ vẫn là quyết định sử dụng cái kia phi hành bộ đàm. Ngay vào lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, một người trong đó tiến lên mở cửa, ngoài cửa đứng chính là Long Thiến. "Xin chào, đây là đêm nay đoàn đội võ đài quy tắc tỉ thí cùng sắp xếp, các ngươi nhìn một chút." "Được rồi, cảm tạ. Ta còn muốn đi phòng của hắn, gặp lại." "Gặp lại." Long Thiến cầm một tờ tờ khai đi tới sát vách gõ gõ cửa, nhưng là đợi đã lâu, nhưng không có người mở cửa. Long Thiến lại gõ gõ cửa, nhưng là vẫn không có người nào mở cửa. Long Thiến lại đi tới sát vách, gõ mở thiết gia binh đoàn cửa phòng, xin hỏi, các ngươi biết sát vách người đi nơi nào à? Xin lỗi, chúng ta không biết. Đột nhiên, đứng cửa Long Thiến nhìn thấy, sát vách cửa phòng phía dưới, bắt đầu chảy ra máu đen, Long Thiến sắc mặt kinh biến. Bên trong xảy ra vấn đề rồi. 5 cái thiết gia binh đoàn người cũng đi ra. Tương tự nhìn thấy sắt vách khe cửa phía dưới chảy ra huyết. Một người trong đó lập tức va mở cửa phòng, tiếp theo liền nhìn thấy một con quái vật ở gặm nhấm thi thể. Quái vật kia vừa thấy cửa người, lập tức hướng về bên ngoài cửa sổ va chạm, va thủy tinh vỡ biến mất ở trong cơn bão táp. Đáng chết! Đó là cái gì? Ông chủ, xảy ra vấn đề rồi, lại có người chết rồi. Ta vừa nãy nhìn thấy một con quái vật, một con đen kịt quái vật. Long Thiến cầm lấy bên trong bộ đàm, khẩn cấp hô gọi ông chủ của chính mình. Long Thiến sắc mặt có chút kinh hoàng, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình nhìn thấy gì, không phải ảo giác, là thật sự quái vật. Không lâu sau đó, cửa lại một lần tụ tập không ít người vây xem. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải nói Phất Thụy là hung thủ à? Hắn không phải là bị cảnh sát mang đi rồi chưa? Tại sao lại người chết? Người này chết tốt lắm thảm. Như là bị quái vật cắn quá như thế. Lần trước chết đi cái kia kỳ kéo cũng là như vậy. Đáng chết, chúng ta muốn giải thích, Tín An đem chúng ta tụ tập ở đây, có phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hắn có phải là nuôi dưỡng cái gì phệ người quái vật, định đem chúng ta cũng làm thức ăn gia súc? Tín An đến rồi, hắn nhìn thấy thi thể này thời điểm, sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Long Thiến, ngươi là người thứ nhất hiện thi thể? Người Tín An hỏi. Ta cùng bọn họ đồng thời hiện. Long Thiến chỉ vào Thiết Gia binh đoàn 5 người, nguyên bản ta là tới đêm nay thi đấu chương trình cùng quy tắc, kết quả hiện khe cửa phía dưới thấm huyết đi ra, bọn họ liền đem cửa phá tan, chúng ta nhìn thấy một con đen kịt quái vật. Long Thiến vừa nghĩ tới con kia đen kịt quái vật đôi kia con ngươi, liền không tự chủ được cảm thấy sợ hãi một hồi, cái kia trong con ngươi không hề thương hại, chỉ có tàn nhẫn cùng khát máu. Đó là nàng chưa từng gặp hắc ám cùng khủng bố, chỉ cần nhìn một chút, sẽ do đáy lòng nơi sâu xa sản sinh ý sợ hãi. Đen kịt quái vật Tín An cao mày, ngươi xác định không nhìn lầm? Chúng ta đều nhìn thấy. Thiết Gia binh đoàn 5 người tất cả đều tỏ thái độ, biểu thị xác thực nhìn thấy con kia đen kịt quái vật. Nó va thủy tinh vỡ sau cửa sổ, biến mất ở trong cơn bão táp. Mặc dù là thật sự có con kia đen kịt quái vật, nó nhảy vào trong gió lốc, cũng là tự tìm đường chết đi. Có rất ít cái gì lục địa trên sinh vật có thể đối kháng có mì ô bão táp, có mì ô bão táp liền đại diện cho hủy diệt, mặc dù là loại cỡ lớn phi thuyền cũng không cách nào vào lúc này tiến vào bên trong tầng khí quyển. Một giống như có mì ô bao táp đến thời điểm, lục địa trên động vật đều sẽ trốn vào trong huyệt động. Vì lẽ đó Tín An cho rằng, con kia đen kịt quái vật đã chết rồi, thậm chí hắn đối với là có hay không có đen kịt quái vật, đều còn biểu thị hoài nghi. Toàn tất cả giải tán đi, võ đài thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, các ngươi đều xem qua tái trình cùng điều lệ à? Tín An đem đám người vây xem xua tan sau, xoay người rời đi, tâm tình của hắn hiển nhiên phi thường không được. Trăm phương ngàn kế chuẩn bị tuyến hạ tụ hội, lại liên tiếp chuyện làm ăn ở ngoài, hơn nữa mỗi một lần cũng làm cho hắn không cách nào khống chế. Đặc biệt cái kia bản bị sửa chữa quá sách ma pháp, càng làm cho hắn thật vất vả xây dựng lên đến uy tín, bây giờ cũng đã bị này bản sách ma pháp dao động. Nguyên bản hắn cùng hắn đoàn đội biên soạn sách ma pháp, là dự định tiến một bước mở rộng, để hết thảy phép thuật tông đồ đều có thể nhìn thấy này bản sách ma pháp. Nhưng là, bây giờ sửa chữa sau sách ma pháp, để hắn xây dựng lên đến quyền uy không còn sót lại chút gì. Nhưng là hắn nhưng không cách nào sinh khí, hoặc là nói không dám ở ngoài mặt toát ra bất kỳ bất mãn. Bởi vì sửa chữa sách ma pháp người này, rất khả năng là hắn không cách nào trêu chọc đối tượng. Long Thiến có chút hoảng hốt, ông chủ của chính mình đi rồi, nàng đều không đủ cho rằng, đợi được đoàn người đều tản đi, nàng mới lấy lại tinh thần, khoảng trừng liếc nhìn, nhưng có vẻ hơi quẩn cung ẽ. Long Thiến dùng mình một cái, vội vã bước nhanh rời đi. Phía trước ba cái bóng người lại đây, Long Thiến nhận ra người tới, là A Mòn Xịt, Bạch Thần cùng Mạc An. Trong lúc lơ đãng, Long Thiến phiêu đến Bạch Thần ánh mắt, chỉ là chớp mắt tụ hợp, Long Thiến trong lòng căng thẳng, tương tự thâm thúy hơn nữa hắc ám ánh mắt. Ảo giác cả Long Thiến trong lòng nghi hoặc. Long Thiến, có phải là lại người chết? A Mòn Xịt tiến lên dò hỏi. Vâng. A Mòn Xịt tiên sinh, người kia chết rất là thảm, ngài tốt nhất không muốn qua đi xem. Long Thiến che miệng lại ba, nghĩ tới người kia chết tướng. Long Thiến trong dạ dày chính là quay cuồng một hồi. Mùi chết chóc. Cái gì? Long Thiến bên thai nghe được Bạch Thần thanh âm rất nhỏ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi tốt nhất không nên rời đi đoàn người. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Long Thiến không rõ nhìn Bạch Thần, ngươi đang nói cái gì? Không. Không có gì. Bạch Thần lắc lắc đầu. Long Thiến mang theo đầy mặt nghi hoặc rời đi, A Mòn Xịt không hiểu hỏi, tiểu Bạch, ngươi vừa nãy là có ý gì? Nàng sẽ chết. Cái gì? Tại sao? Nàng nhiễm người chết khí tức, hơn nữa tâm tình của nàng hỗn loạn, tử khí cùng nàng quấn quýt lấy nhau, làm cho nàng tình cảnh trở nên nguy hiểm, tử vong sẽ như hình với bóng nương theo nàng. Nghe không hiểu, ngươi là nói nàng có thể sẽ chết là à? Rất lớn tỷ lệ nàng sẽ trở thành cái kế tiếp nộ hại giả. Cái kia phải cứu nàng à? Mạc An, ngươi trong bóng tối theo nàng. Vâng, ông chủ. Bạch Thần cùng A Mòn Xịt đi tới ngộ hại giả gian phòng, nhìn thấy bộ thi thể kia, thi thể vẫn chưa có người nào thu thập. Tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. A Mòn Xịt sờ sờ mũi, hiển nhiên cũng đối với cảnh tượng như vậy có chút không chịu được. Đây là dã thú gặm nhấm đi. Là người làm ra. Bạch Thần nói rằng. Làm sao có khả năng là người, người nào năng lực đem thi thể biến thành dáng dấp kia? Nếu như là người biến dã thú, thì có khả năng này. Không hiểu. Đây là một cái tu luyện hắc ám phép thuật người, biến thành thân quái vật. Người tốt nhất cũng không nên rời bỏ ta bên người, loại quái vật này quá nguy hiểm, hắn hiện tại hiển nhiên là đem nơi này coi như hắn sân săn bắn. Rất khủng bố à. Hừm, lần này đến phép thuật tông đồ, trên căn bản không ai có thể cùng hắn đối kháng, có điều hắn hiện tại vẫn không tính là phi thường mạnh mẽ, chỉ có thể tùy thời mà động, tìm kiếm lạc đàn con ngồi ra tay, có điều chờ hắn nuốt chửng đầy đủ số lượng phép thuật tông đồ sau, hắn liền có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai công kích. Vậy chúng ta có muốn hay không đi nói cho Tín An cũng để những người khác người có cái chuẩn bị? Không cần, Tín An là sẽ không tin tưởng, mặc dù là tin tưởng, hắn cũng sẽ làm bộ có lẽ có, bởi vì con quái vật này xuất hiện, phá hoại kế hoạch của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy sản sinh, hơn nữa một khi sinh hỗn loạn, sẽ chỉ làm quái vật kia tìm tới thừa cơ lợi dụng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3154, tập kích. Đệ 3154 chương tập kích. Long Thiến trong máy truyền tin vang lên Tín An âm thanh, Long Thiến, ta nhớ cái kia người chết vị trí gian phòng quá đạo có quản chế đi. Ngậy, thật giống là có. Đi phòng quản lý nhìn, có thể hay không tìm tới manh mối. Vâng. Long Thiến xuống tới 3 tầng, phòng quản lý thiết trí ở đây, bởi vì số tầng tương đối thấp, vì lẽ đó không có ai trụ, chỉ có 2 cái bảo an nhân viên lưu thủ ở 3 tầng phòng quản lý. 3 tầng đi ra trên có chút ẩm ướt, bởi vì không có ai thanh lý vệ sinh, hành lang có chút ám. Ngoài cửa sổ ánh chớp lấp lóe. Nhìn thâm thúy quá đạo, Long Thiến trong lòng không tên bay lên một tia sợ hãi. Trong đầu đột nhiên vang lên cái kia bé trai, không muốn đơn độc hành động. Sẽ không sao. Con quái vật kia đã bị gió bạo cuốn đi. Long Thiến chính mình cho mình tiếp sức, bước chân nhưng có chút chiến. Long Thiến đi tới phòng quản lý ở ngoài, xuyên thấu qua cửa kính trong chiều liếc mắt nhìn, cái kia 2 cái phụ trách giám thị công nhân tựa hồ nằm nhoài trên bàn ngủ. Long Thiến thoáng yên tâm lại. Bởi vì phía trước cái kia 2 cái người chết đều là chết không toàn thây, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào, đang muốn răn dạy 2 người này lười biếng công nhân, đột nhiên hiện trên đất có mở ra huyết. Long Thiến cả người đều bối rối, 2 người này công nhân trên cổ tất cả đều có vết máu, lại như là lợi chảo đã nắm như thế. Long Thiến cả người căng thẳng, sau một khắc lập tức lao ra phòng quản lý, hướng về thang máy phương hướng chạy tới, đến thang máy trước nhanh chóng nhấn thang máy nút bấm, nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Cái kia thang máy hạ xuống con số nhưng ở có vẻ cực kỳ chậm chậm, phảng phất mỗi một con số nhảy lên, cũng giống như là một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ngay vào lúc này, Long Thiến đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng toa toa tiếng vang, Long Thiến bỗng nhiên quay đầu lại, hiện tại ngoài hành lang chết có một đôi so với bóng đêm càng thâm thúy hơn lưu quang, sau đó con kia làm nàng sợn cả tóc gáy đen kịt ác thú đã theo vách tường ở ngoài leo lên đi vào. Này con đen kịt ác thú mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ lưu lại vết cào. Long Thiến cũng rốt cục nhìn rõ ràng con quái vật này chân thân, con quái vật này cũng không tính vô cùng lớn lao, toàn thân da rẻ đều là màu đen, trên người mọc ra rất nhiều dị dạng gai xương, trong miệng ra gầm nhẹ âm thanh, nghiến răng răng nhọn trong khe hở chính tỏa ra màu đen khí thể, trên người tỏa ra làm người hoảng sợ ma lực. Rõ ràng là một loại chưa bao giờ từng trải qua ma lực, nhưng là Long Thiến nhưng ngay đầu tiên nghĩ đến, hắc ám. Long Thiến nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất thấy được hắc ám phép thuật kẻ nắm giữ. Lại là một con quái vật. Long Thiến bản thân cũng là phép thuật tông đồ, nhưng là giờ khắc này đối mặt này con đáng sợ quái vật, nàng lại quên pháp thuật của chính mình. Đen kỳ tác thú mãnh liệt đánh về phía Long Thiến, Long Thiến ra một tiếng tuyệt vọng rít gào, nàng thậm chí quên tránh né. Thân thể đột nhiên một khuynh, một người đưa nàng nằm mở. Long Thiến mãnh liệt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người trước mắt này, tại sao là ngươi? Người tới không phải người khác, chính là Phụng Bạch thần mệnh lệnh đến đây bảo vệ Long Thiến Mạc An. Đen kỳ tác thú nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng về Mạc An vung ra một chảo. Mạc An một trưởng bộ ra, đẩy ra đen kỳ tác thú móng vuốt, đen kỳ tác thú lui về phía sau 2 bước. Long Thiến nhìn một chút Mạc An bàn tay, người tay. Mạc An hiện trên bàn tay của chính mình nhiễm không biết màu đen vật chất, này màu đen vật chất tựa hồ chính đang ăn mòn bàn tay của hắn. Mạc An lập tức thôi thúc nội lực, bàn tay vung một cái, màu đen vật chất bị quăng đến trên đất, mặt đất lập tức bắt đầu nhanh chóng mục nát ăn mòn, cuối cùng lộ ra một cái hố to. Này đen kịt quái vật thật là khó triển. Mạc An không khỏi tập trung ý chí, toàn thân tâm đối với này con đen kịt tác thú. Cũng còn tốt nội lực của chính mình có thể lấy bảo vệ mình không bị loại kia màu đen vật chất ăn mòn. Có điều nếu muốn đánh giết này con đen kịt tác thú nhưng không dễ dàng, chủ yếu vẫn là quái vật này thân thể cùng con nhím như thế, tự vệ miễn cưỡng, mạnh mẽ tấn công cũng quá vất vả. Long Thiên tiểu thư, tìm đúng cơ hội dùng ma pháp công kích nó. A nha, Long Thiên lúc này mới nhớ lại đến. Chính mình cũng không phải hoàn toàn không có dáng trả lực lượng. Đen kỳ tác thú nhìn một chút trước mắt 2 người này, chủ yếu vẫn là Mạc An để hắn cảm giác được làm khó dễ, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định rút đi. Thân hình bắt đầu co rụt về đằng sau, chậm rãi ẩn vào trong bóng tối. Keng. Ngay vào lúc này, cửa thang máy mở ra. Mạc An khẽ quát một tiếng, đi. Tiến vào thang máy. Mãi cho đến cửa thang máy đóng lại, Long Thiến lúc này mới hư thoát ngồi vào trên đất, quá khủng bố. Thực sự là quá khủng bố. Loại này trở về từ coi chết cảm giác, đưa nàng toàn bộ khí lực đều lấy sạch. Long Thiến, kiểm tra quản chế à? Lão. Ông chủ. Người chết rồi. Trong phòng theo dõi hai cái công nhân chết rồi. Ta bị quái vật tập kích. Câm miệng, không cho ngươi ở cái kia nói hưu nói vượng. Bộ đàm đầu kia, Tín An ngữ khí lạnh lùng đáp lại nói, đừng tiếp tục cho ta thêm phiền. Long Thiến chỉ cảm thấy tâm càng lạnh lẽo, nàng nguyên bản liền biết Tín An lương bạc, chỉ là lại không nghĩ rằng, chính mình cũng sẽ trở thành Tín An con rơi, Tín An lại đối với nàng gặp nạn không hề đồng tình. Chỉ là, phẫn nộ sau khi Long Thiến lại bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn về phía Mạc An, vừa nãy cảm tạ ngươi. Ta chỉ là vâng theo mệnh lệnh của lão bản mà thôi, đáng tiếc. Ông chủ nguyên bản để ta đem con quái vật này nắm về, bây giờ xem ra, thực lực của ta còn chưa đủ. Ông chủ của ngươi cái kia bé trai hắn tin tưởng có quái vật tồn tại. Mạc An hờ hững quét mắt Long Thiến, ngươi nói xem. Cửa thang máy đến 300 tầng sau ngừng lại, Long Thiến theo Mạc An ra thang máy, lúc này nàng chỉ cảm thấy đi theo Mạc An bên người, mới có thể cảm giác được từng kia một an tâm. Mạc An trở về phòng, Bạch Thần cùng Ả Mòn Xịp chính đang chơi game. Ông chủ. Hừng, đừng quay rời ta, có chuyện gì một lúc nữa lại nói. Long Thiến nhìn Mạc An vị này cậu chủ nhỏ, đều có chút không nói gì, cũng đã tình huống này, lại còn có tâm sự chơi game. Quá mười mấy phút, Ả Mòn Xịp trước tiên bắt game khí, làm sao không chơi. Không đủ mạng lưới, liền hai chúng ta chơi máy rời vô vị. Bạch Thần cũng bắt game khí. Vẫn là rất thú vị. Bạch Thần nhìn về phía Mạc An, như thế nào gặp phải quái vật kia. Hừng, gặp phải, ta không đủ bắt nó. Con quái vật kia trên người có mạnh phi thường tính ăn mòn, không tiện hạ thủ. Bạch Thần vừa nhìn về phía Long Thiến, xem ra kiếm về một cái mạng, coi như người gặp may mắn. Ông chủ, quái vật kia rốt cuộc là thứ gì? Nói chuẩn xác là người nào? Người làm sao có khả năng, tên kia nơi nào có người dáng vẻ? Lẽ nào là một loại nào đó đột biến gen? Không phải, đó là hắc ám phép thuật dị hóa, có thể ở người cùng quái vật trong lúc đó chuyển hóa. Hắc ám phép thuật? Hừm, hẳn là nghịch thú phép thuật. Thông qua chuyển hóa sức sống của chính mình, hóa thân làm hắc chết thú, sau đó sẽ thông qua nuốt chửng phép thuật tông đồ, thu được sức sống càng mãnh liệt cùng ma lực, nuốt chửng phép thuật tông đồ càng nhiều, thực lực càng là mạnh mẽ. Bạch Thần sờ sờ cảm, theo lý mà nói, hắn tài năng nuốt chửng hai người, nên còn không đến mức liền ngươi đều không thể bắt nó mới đúng. Long Thiến nghe kinh hồn bạt vía, đầy mặt sợ hãi, cái này bé trai lại biết đến như thế rõ ràng. Có thể hay không trước khi tới nơi này, hắn liền bắt đầu nuốt chửng à mòn xịp hỏi. Này ngược lại là có thể. Bạch Thần gật gù. Ngươi là nói, con quái vật kia nuốt chửng càng nhiều người, thực lực liền càng là mạnh mẽ à? Hừm, nghịch thú phép thuật có thể dị hóa thành các loại hắc ám ma thú, mà hắc chết thú đặc điểm chính là thông qua nuốt chửng còn thu được sức mạnh. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Hết cách rồi, hắc chết thú nếu như nuốt chửng nhất định ma lực, sẽ tiến hóa một lần. Cấp 2 hắc chết thú là nắm giữ phân thân năng lực, hơn nữa cùng bản thể gần như giống nhau thực lực. Vì lẽ đó chỉ có thể đồng thời giết chết hết thể hắc chết thú, nếu không, là không cách nào triệt để tiêu diệt. Nếu để cho hắc chết thú tiếp tục cắn ướt, này không phải vô địch rồi à? Lần này tuyến hạ tụ hội phép thuật tông đồ, nhiều nhất cũng là để hắn tiến hóa đến cấp 4 trình độ, khoảng cách vô địch còn kém quá xa, không có gì đáng lo lắng, hắn hiện tại còn không dám trắng trợn vệ người, cũng là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, không đáng để lo. Nhưng là tiếp tục bỏ mặc nó gieo vạ xuống. Lần này tuyến hạ tụ hội sợ là liền muốn hủy diệt rồi. Ta cũng hết cách rồi, ngươi có thể đem ta đi chuyển cáo Tín An, có điều đừng nói là ta nói, chọn một ít đội ngũ đi vây giết hắc chết thú, tuy rằng giết chết phân thân không thể đem hắc chết thú đưa vào chỗ chết, chí ít có thể suy yếu thực lực của hắn. Tín An không dựa dẫm được, hắn hiện tại chỉ muốn ẩn giấu tin tức. Mạc An nói rằng, Tiểu Bạch, ngươi giải quyết được này. Cái kia hắc chết thú lại không tìm đến ta. Muốn chính ngươi làm mối hắc chết thú nếu như hiện ngươi một thân một mình xuất hiện, chắc chắn sẽ không nhịn được ra tay với ngươi đi. À Mòn Xịp nói rằng. Nói cũng là, vậy thì ta đi cho. Bạch Thần đúng là không đủ từ chối, ngươi rồi cùng Mạc An chờ cùng nhau, dù sao hiện tại còn không xác định con kia hắc chết thú đến cùng thực lực ra sao, ngươi cùng hắn chờ cùng nhau vẫn tương đối an toàn. Ngươi thật muốn một người đi đối phó loại kia quái vật? Long Thiến ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Nàng nhưng là tận mắt chứng kiến quá hắc chết thú đáng sợ. Nàng cho rằng Bạch Thần quyết định như vậy, căn bản là cùng tự sát không khác. Đúng là Ả Mòn Xịp cùng Mạc An không có nửa điểm lo lắng, Bạch Thần gọn gàng dứt khoát ra gian phòng. Long Thiến đầy mặt nghi hoặc, À mòn xịp cùng Mạc An đến cùng nơi nào đến tự tin, có thể tín nhiệm như vậy cái này bé trai. Quá mười mấy phút, toàn bộ nhà lớn đột nhiên truyền đến một trận to lớn rung động, ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Cũng không lâu lắm, Bạch Thần sẽ trở lại, giết hai con phân thân, không tìm được bản thể, ta làm mối thất bại, đối phương đã không dám tới tập kích ta. Long Thiến vẻ mặt đọc lại, trong ánh mắt lại mang theo vài phần hoài nghi, ngươi thật sự gặp phải hát chết thú. Không trách nàng đối với Bạch Thần như vậy hoài nghi, nàng thực sự là không thể tin tưởng, Bạch Thần thật sự có thể đối phó đáng sợ như vậy quái vật. Bạch Thần đột nhiên từ phía sau lưng ném ra hai thứ, Long Thiến sợ hết hồn, định thần nhìn lại, lại là hát chết thú móng vuốt. Long Thiến nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt đã thay đổi, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó vừa nãy chấn động? Là ngươi gây nên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3155, Cố Thức. Đệ 3155 chương Cố Thức. Long Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bỡ lô nặng, chuyện gì? Ta là tới thông báo ạ mòn xịp tiên sinh, đoàn đội võ đài tỉ thí bắt đầu rồi. Chúng ta đi nhìn võ đài ạ mòn xịp nhìn về phía Bạch Thần. Hửm, đi xem. Chờ mọi người đi đến dưới lôi đài thời điểm, thi đấu đã bắt đầu rồi. Trên võ đài hai cái phép thuật tông đồ ở kịch liệt đối kháng, có điều song phương vẫn tính là so sánh khắc chế, không có sử dụng tính sát thương đại phép thuật. Cuộc so tài này là cái gì quy tắc Bạch Thần hỏi. Một đội ngũ nhiều nhất 5 người, trên võ đài một đội ngũ nhiều nhất chỉ có thể cái trước người, ai thua ai liền xuống đến, đội cùng đội người đi tới tiếp theo chiến đấu, mãi cho đến 5 người đều thua mới thôi. Vậy nếu như nhân số không đủ vậy, đồng dạng có thể đi tới tỉ thí. Long Thiến hồi đáp, Tiểu Bạch, ngươi đi tới, khẳng định không có ai là đối thủ của ngươi. Không có hứng thú. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi đúng là có thể trên đi chơi một chút. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Bạch Thần cùng ả mòn xịp gan vị ở góc trên ghế dài, Long Thiến nhưng là ở một bên cho hai người giới thiệu tình huống. Ngay vào lúc này, mấy người đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần bên người, một người trong đó mãnh liệt dừng bước lại nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần! Ngươi! Làm sao sẽ là ngươi? Ngươi không phải đã? Mạ! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thần cũng có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ tới ở đây lại gặp phải vị này người quen cũ. Tiểu Bạch, các ngươi nhận thức à? Đúng! Bằng hữu của ta. Bạch Thần gật gù, Mạn Nhi, ngồi lại đây. Mạn Nhi làm được Bạch Thần bên người, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cũng không rõ, có quá nhiều vấn đề cần Bạch Thần qua lại đáp. Cái gì đều đừng hỏi, ta không thể nói. Ngươi xem người này. Hắn chính là đến giám thị ta, nếu như ta nói nhiều rồi, ta chắc là phải bị hắn diệt khẩu. Bạch Thần chỉ vào một bên vẻ mặt lạnh lùng Mạc An. À mòn xịp cùng Long Thiến đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Mạc An rất không nói gì. Giám thị chính mình giám thị hắn. Chính mình chăn sống. Ngươi là người nào ngươi muốn đối với Bạch Thần làm cái gì? Mạn Nhi lập tức tức giận bất bình nhìn Mạc An. Mạc An không đủ để ý tới Mạn Nhi, chỉ là nhắm mắt lại. Bạch Thần, ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không sao, kỳ thực chỉ cần ta còn sống tin tức không truyền ra ngoài, ta thì sẽ không gặp nguy hiểm. Bọn họ rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn đối với ngươi làm cái gì? Ai? Ta không thể nói. Bạch Thần bất đắc dĩ hồi đáp. Không cần sợ, ta lần này mang đến người không ít, hơn nữa ta nhà rất có tiền. Mạn Nhi cho rằng, lấy nhà mình của cải tới nói, không có chuyện gì là bãi bất bình. Bạch Thần chỉ vào ạ mòn xịp, ngươi biết hắn à? Khá quen. Hắn là ai? Ạ mòn xịp, the sở cổ đạ dỉnh tinh phú, chính là hắn bắt cóc ta. Ta. Ngạch ạ mòn xịp há hốc mồm. Mạn Nhi cũng há hốc mồm, ngươi. Ngươi tại sao muốn bắt cóc Bạch Thần? Ta. Ta tình nguyện. À mòn xịp hờ hững nói rằng, chỉ cần ta cho rằng vật có giá trị, đều thuộc về ta, ngươi không phục à. Vậy ngươi nói, muốn thế nào tài năng không làm khó dễ Bạch Thần? Ngươi năng lực ra bao nhiêu tiền? À mòn xịp hờ hững hỏi. 1 triệu tờ dinh tệ. Ha ha. Ta 1 giây đồng hồ liền năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy. 1000000 tờ dinh tệ. Không đủ. 1 ức. Đây là Mạn Nhi cực hạn. Còn chưa đủ. Ngươi. Mạn Nhi nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt tràn ngập làm khó dễ. 1 tỷ. Mạn Nhi đột nhiên cắn răng nói rằng. Mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không đem hắn thả, ngươi sẽ chết tâm đi. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Mạn Nhi hét lớn một tiếng, mấy người các ngươi lại đây. Mạn Nhi mang theo cái kia 4 cái thuê phép thuật tông đồ đi tới Mạn Nhi bên người, nhìn thấy không, thêm vào ta 5 cái phép thuật tông đồ. Nếu như ngươi không đem Bạch Thần trả lại ta, ta liền để ngươi đi không ra nơi này. Đừng đừng đừng. Đùa giỡn. Bạch Thần vội vã ngăn lại Mạn Nhi kích động cử động, ta rất khỏe, ta không có chuyện gì, hắn cũng không phải bắt cóc ta người, cái này cũng không phải giám thị ta người. Bạch thần, ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta thật không có chuyện gì. Bạch thần cười khổ, kỳ thực ta giả chết là có một ít bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta bị người đuổi giết, vì lẽ đó không thể không thông qua giả chết đến tránh né bọn họ, cái này là hộ vệ của ta, là ta cố ý mời mọc. A truy người giết ngươi là ai? Hỗn loạn xã A. Hỗn loạn xã. Vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối không nên đem ta còn sống tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu không, ta liền phiền phức. Ngươi nói chính là thật sự. Hửm, thật sự. Bạch thần gật gù. Hỗn loạn xã tại sao muốn truy sát ngươi? Ai? Nói đến một lời khó nói hết, phụ thân ta vốn là hỗn loạn xã một cái nghiên cứu viên. Hỗn loạn xã ra lệnh cho ta phụ thân mình một loại tính chất hủy diệt vũ khí. Phụ thân ta không muốn vì hỗn loạn xã công tác, liền mang theo ta lén lút trốn ra được. Kết quả hỗn loạn xã liền bắt đầu truy sát chúng ta phụ tử. Có thật không? Thật sự. Kỳ thực cả mòn xịp thuộc về một cái đối kháng hỗn loạn xã tổ chức bí mật, hiện tại ta bị hắn che chở. Nguyên lai bọn họ không phải người xấu a. Đúng đấy. Có lỗi với ả mòn xịp tiên sinh, vừa nãy ta hiểu lầm ngài. Không có chuyện gì không có chuyện gì ả mòn xịp dở khóc dở cười đáp lại nói. Mạn hơi nhỏ tỉ, chúng ta thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ồ. Bạch thần, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đánh xong thi đấu liền đến tìm ngươi. Được. Bạch thần gật gù. Mạn nhi sau khi rời đi, ả mòn xịp liền dở khóc dở cười nhìn bạch thần. Tiểu bạch, ngươi sau đó muốn ta phối hợp ngươi diễn kịch. Ngươi sớm nói một chút có được hay không? Ta lại không biết đột nhiên gặp phải người quen. Bạch thần bất đắc dĩ nói. Nói cho ta một chút, giả chết là xảy ra chuyện gì? Ngược lại chính là bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng rồi. Bạch thần nói rằng. Đúng là bị hỗn loạn xã truy sát à? Chỉ bằng đám kia cà trớn, ta truy giết bọn họ còn có thể. Bạch thần bĩu môi, khinh thường nói. Đi xem ngươi người bạn kia ở trên lôi đài biểu hiện. Bạch thần cùng ả mòn xịp đi tới bên cạnh lôi đài một bên. Có điều xem ra Mạn Nhi chiến đấu cũng không thể lạc quan. Mạn Nhi là đội ngũ của bọn họ cái thứ nhất trên võ đài, nhưng là nàng gặp phải nhưng là hệ nước đối thủ, ở trên thuộc tính cũng đã khắc chế nàng, càng chủ yếu chính là đối phương ma lực cùng với trình độ ma pháp, đều so với Mạn Nhi cao hơn không ít. Tiểu cô nương, vô dụng, ngươi không đánh lại được ta, vẫn là lui xuống đi thay đổi người đi. Hạo Ly cố ý nói như vậy, dù sao mặt sau còn có tái sự tình, vì lẽ đó hắn hy vọng có thể tận lực giảm thiểu tiêu hao. Lấy ứng phó mặt sau tỉ thí. Nếu như có thể dọa lui trước mắt tiểu cô nương này đương nhiên là tốt nhất, dầu gì cũng năng lực làm tức giận nàng, sau đó để mình có thể càng nhanh hơn đánh bại nàng. Tiểu cô nương này tựa hồ qua lại sẽ này ba cái phép thuật, thông thạo đúng là thông thạo, chính là uy lực nhỏ một điểm, liền đối với mới thủy thuẫn đều phá không được. Liền ngay cả ạ mòn xịp đều nhìn ra Mạn Nhi trình độ, đồng thời còn làm ra lời bình. Bạch thần không lên tiếng, ạ mòn xịp nói không sai, Mạn Nhi phép thuật quả thật có thiếu trình độ. Thủy hoàn. Đột nhiên, Hạo Ly trong tay bắn ra một cái lam quang, cái kia lam quang liền như bộ hoàn giống như vậy, theo Mạn Nhi đỉnh đầu hạ xuống, mặc ở trên người nàng, Mạn Nhi tránh thoát cũng không tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm kết cục, đổi bọn họ đội ngũ người thứ hai lên sân khấu. Bạch thần, ngươi vừa nãy nhìn thấy ta ở trên lôi đài tỉ thí A. Tốt mất mặt. Bạch thần cười cợt, ta xem rất lợi hại A, trên tay sẽ ném hỏa cầu. Cái gì nha, không có chút nào lợi hại, trước đây ta còn coi chính mình rất lợi hại. Kết quả bây giờ mới biết, chính mình có bao nhiêu tỏa, lần này tuyến hạ tụ hội người 9 phần 10 đều lợi hại hơn ta. Mạn Nhi đột nhiên nghĩ đến Bạch Thần cũng ở nơi đây, đối, Bạch Thần, ngươi không phải phép thuật tông đồ đi. Ta là theo ả mòn xịp lại đây va chạm xã hội. Tốt đáng tiếc, xem ra vòng thứ nhất đội ngũ của chúng ta liền muốn đào thải, vốn còn muốn nhiều biểu hiện biểu hiện. Mạn Nhi nhìn về phía trên võ đài chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, phía bên mình đội ngũ người thứ hai lại bị thua. Trên võ đài Hạo Ly thực lực rõ ràng cao hơn bọn họ đội ngũ rất nhiều, e sợ 5 người luân phiên cùng hắn giao thủ, đều không nhất định có thể thắng hắn. Ngươi muốn thu được thắng lợi cuối cùng à? Nghĩ, dĩ nhiên muốn, bất quá chúng ta vẫn có tự mình biết mình. Bạch thần nhìn về phía trên võ đài, kỳ thực ngươi cũng không cần quá tiếc nuối, các ngươi này không vẫn không có thua à? Mạn Nhi cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng pháp thuật của nàng trình độ không cao, nhưng là thực lực chênh lệch, nàng vẫn là năng lực cảm giác ra được. Ta cho rằng được các ngươi có thể thắng. Bạch thần nói rằng, ha ha, trên võ đài, Hạo Ly lại dở lại cho cũ, hướng về Mạn Nhi đội bằng hưu ném ra thủy hoàn. Nhưng là ngay vào lúc này, thủy hoàn đột nhiên tăng dã, Mạn Nhi cái kia đội bằng hưu sửng sốt một chút, Hạo Ly cũng sửng sốt một chút. Đối phương phá giải chính mình thủy hoàn. Hạ Di Sơ, đừng lo lắng, nhanh dáng trả Mạn Nhi thấy tình huống như vậy, lập tức hét lớn. Mạn Nhi này thanh âm tiếng kêu, không ngừng đem nàng đội bằng hưu Hạ Di Sơ đánh thức, Hạo Ly cũng phản ứng lại, lập tức triển khai thủy thuẫn. Nhưng là, bất ngờ lại một lần sinh, Hạo Ly thủy thuẫn không có dấu hiệu nào vỡ nát, một đạo phong nhận đảo qua, Hạo Ly vai bị cắt ra. Hạo Ly đầy mặt kinh ngạc, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là thủy hoàn bị đối phương phá giải, đón thêm là thủy thuẫn phá nát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có điều lúc này cũng không đủ thời gian cho Hạo Ly làm càng nhiều suy nghĩ, phất một cái bả vai vết thương, tạm thời dùng thủy chi thở dài trị liệu vết thương cùng với cầm máu, đồng thời hai tay dừng ra, một mặt tường băng đứng ở trước mặt. Nguyên bản Hạo Ly là không dự định triển khai loại này so sánh là cao cấp phép thuật, bởi vì loại ma pháp này đối với hắn bây giờ tới nói, tiêu hao ma lực vẫn tương đối đại, nhưng là hiện tại hắn đã không đủ lựa chọn nào khác. Chỉ là, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn tường băng vừa đứng lên đến, sau một khắc lại nát tan. Hạo Ly hầu như đều muốn thổ huyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà Hạ Dịt Sở Phong nhận lần thứ hai bắn tới, Hạo Ly chật vật tránh ra, đưa tay muốn phải phản kích, nhưng hiện không cách nào ra phép thuật. Người kia thật kỳ quái, hắn làm sao như vậy? Hẳn là ma lực tiêu hao hết đi. Bạch Thần thuận miệng nói. À Mòn Xịt liếc nhìn bên người Bạch Thần, người kia rõ ràng còn có giàu có ma lực, làm sao có khả năng tiêu hao hết ma lực, hơn nữa hắn lúc trước mấy cái phép thuật tăng dã, phi thường không tự nhiên, rõ ràng là có người trong bóng tối quấy rầy. Trên đài Hạ Dịt Sở hiển nhiên không đủ năng lực này, chỉ có thể là bên người Bạch Thần ra tay. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3156, Bồi thường. Đệ ba trước 156 chương bồi thường. Rốt cục, Hạo Ly vẫn thua, thua phi thường chật vật, hoàn toàn không có lúc trước loại kia thông dong. Mà hắn căn bản cũng không có đội bằng hữu, hắn hoàn toàn chính là đơn đả độc đấu, vì lẽ đó hắn tài năng sẽ như vậy lưu ý chính mình ma lực, năng lực tỉnh liền tỉnh. Nguyên bản hắn coi chính mình có thể ung dung bắt đối phương, nhưng là cuộc tranh tài này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hắn cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, thất lạc xuống lôi đài. Ngay vào lúc này, Hạo Ly trong đầu vang lên một thanh âm. Ai? Ai ở nói chuyện cùng ta? Người chung quanh đều dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn Hạo Ly, suy đoán có phải là thua thi đấu, để hắn có chút vẻ thần kinh. Không cần tìm, ngươi không tìm được ta. Hạo Ly vẫn như cũ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Chu Vi, xác thực không có người nào cùng hắn nói chuyện. Chẳng lẽ mình thần thật trải qua? Ngươi thất bại là ta làm ra. Cái gì Hạo Ly sợ hết hồn, lại thất thanh kêu lên, ngươi là ai? Không dùng ra thanh âm. Ngươi chỉ cần ở trong đầu suy nghĩ, ta liền năng lực nghe được ngươi âm thanh. Hạo Ly lòng tràn đầy chấn động, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không cần suy đoán ta là ai, đối với can thiệp ngươi thi đấu, ta cảm thấy rất xin lỗi, làm đối với ngươi bù đắp, ta có thể giúp ngươi một chút việc nhỏ, coi như làm là đối với ngươi bù đắp. Bù đắp? Nhắm mắt lại. Hạo Ly chần chờ một chút, sau một khắc, trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút ký ức, một ít không thuộc về trí nhớ của hắn. Phép thuật này tên là Thập Phương Cũng Diệt. Đột nhiên Hạo Ly xuất hiện trước mặt một cái băng hoa, này băng hoa hóng ánh long lanh, đồng thời trông rất sống động, mị khiến người ta run sợ. Hạo Ly, ngươi đang làm gì nơi này không phải trên võ đài, còn không thu hồi pháp thuật của ngươi. Hạo Ly mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt băng hoa, nhất thời sợ hết hồn, trên người ma lực một tán, băng hoa lập tức tiêu tan. Tín An ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hạo Ly, Hạo Ly, đây là ma pháp gì? Thập Phương Cũng Diệt. Hạo Ly ánh mắt lấp lóe nói rằng, phép thuật này đến thực sự là quá quỷ dị, cái kia ở trong đầu của chính mình xuất hiện âm thanh đến cùng là ai? Lợi hại. Tín An nghi hoặc liếc nhìn Hạo Ly, trước hắn cũng đã quan tâm quá Hạo Ly. Hạo Ly thực lực vào lần này tham gia tuyến hạ tụ hội phép thuật tông đồ bên trong, cũng là tài năng xuất chúng, mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều Tín An không nghĩ tới, Hạo Ly lại có thể phóng thích loại ma pháp kia. Vừa mới cái kia băng hoa nhìn như xa hoa, khéo léo linh lung, nhưng lại nhưng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa nhất làm cho Tín An kinh ngạc chính là, Hạo Ly triển khai phép thuật cùng với những cái khác phép thuật tông đồ phép thuật hoàn toàn khác nhau. Hiện tại phần lớn người sử dụng phép thuật đều là so sánh chỉ một trực tiếp phép thuật, nhưng là Hạo Ly vừa nãy phóng thích phép thuật, nhưng khiến người ta cảm thấy tinh xảo, tinh xảo. Lúc này, Hạo Ly phía trước lại đây một người, La Tố đi tới Hạo Ly trước mặt. Xin chào, ta là La Tố. Người dễ dàng. Chúng ta quen biết là Hạo Ly nghi hoặc nhìn La Tố. Ta đối với trình độ ma pháp của ngươi rất kính nghệ, lấy trình độ ma pháp của ngươi không nên thua, chí ít không nên ở trận này trên võ đài thua. Hạo Ly cười khổ không thôi, hắn cũng không muốn thua, nhưng là chính là thua. Thua thi đấu, thu được cái này ma pháp thần kỳ. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là thiệt thòi vẫn là kiếm lời, nhưng là hiện tại mặc dù chính mình giải thích, e sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Chúng ta tìm một chỗ giao lưu một hồi làm sao? Tốt. Giờ khắc này Hạo Ly cũng không thế nào thoải mái. Rất muốn tìm cá nhân tiết một hồi, nếu La Tố đưa tới cửa, hắn tự nhiên vui với tiếp thu. Đi nơi nào? Trời đài. Lúc này trên thiên đài gió lớn như vậy, ngươi xác định Hạo Ly chần chờ nhìn La Tố. Lấy trình độ ma pháp của ngươi, nên có thể chống đối bao táp tập kích đi. Ta là lo lắng ngươi, ngươi nên là hệ lửa đi, như vậy cường bao táp, đối với ngươi vung có thể bất lợi, ngược mà đối với ta rất có lợi. Ta hiện tại trình độ ma pháp, đối mặt bao táp sẽ không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa cái kia bản sách ma pháp cho ta khải rất lớn, ta cũng cần ứng chứng một hồi ý nghĩ của ta. Như vậy tốt nhất, ta cũng muốn ứng chứng một hồi ý nghĩ của ta. La Tố cùng Hạo Ly lên tới trên thiên đài thời điểm, lập tức cảm giác được to lớn sức gió phả vào mặt. Khủng bố có mì ô bao táp mang đến uy lực là tính chất hủy diệt, La Tố quanh thân mãnh liệt tuôn ra một tia ánh sáng đỏ, hỏa diễm hộ thuẫn triển khai, nhiệt độ cao nhiệt độ đem chu vi khí lưu ngăn. Trái lại là Hạo Ly có chút không thích ứng, tuy rằng hắn cũng mở ra thủy thuẫn, nhưng là thủy độn đối kháng bao táp tựa hồ hiệu quả không phải rất tốt, Hạo Ly cảm giác mình sắp bị khoác lác chạy. Bất đắc dĩ, Hạo Ly chỉ có thể song trưởng nhấn trụ nước đọng mặt đất, trong phút chốc, mặt đất bắt đầu kết băng, đồng thời đóng băng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Cuối cùng, chu vi hình thành một cái dài 10 mét hình lập phương khối băng, đem hai người đều bao phủ ở bên trong, vừa vặn chặn lại rồi thổi tới gió, có điều còn có thuận gió phương hướng không có đóng kín trên. Thật không tiện, ta không đủ thực lực của ngươi, đối kháng có mì ố báo tắp vẫn tương đối vất vả. Ngươi năng lực biểu diễn một hồi ngươi vừa nãy cái kia phép thuật à. Ngươi nói thập phương câu diệt tà Hạo Ly xuất hiện trước mặt một đóa băng hoa. Không sai, chính là cái này. Phép thuật này gọi là thập phương câu diệt tà, nghe danh tự này tựa hồ cùng cái này xa hoa phép thuật rất khó xứng đôi. Đúng thế. Nó uy lực làm sao? Ta cũng không biết, Hạo Ly cười khổ nói rằng. Không biết làm sao sẽ không biết. Hạo Ly quay đầu nhìn về phía không có một hướng khác, ta cũng muốn biết. Hạo Ly hai tay đẩy một cái, băng hoa bỗng nhiên bay ra ngoài, biến mất ở trong bóng tối. Quá mười mấy giây thời gian, đột nhiên phương xa nơi bóng tối mãnh liệt phóng ra một trận lam quang. Lam quang bên trong. Đông tuyết lấy khó mà tin nổi phương thức vô hạn duyên thần, thoáng qua liền hóa thành một cái như biển gan như thế băng cầu, cái kia đường kính đạt đến hơn 20 mét. Có điều theo lam quang dần dần biến mất, băng cầu cũng biến mất theo, cũng không lâu lắm, liền nghe đến rầm một tiếng, băng cầu rơi rụng ở trong bóng tối nước đọng bên trong. Hạo Ly cùng La Tố đều kinh ngạc đến ngây người, ma pháp thật là mạnh mẽ. La Tố giơ cánh tay lên, cũng bắt đầu triển khai pháp thuật của chính mình. Sau một khắc, toàn bộ trời đài đều bị rọi sáng. Hạo Ly đồng dạng bị La Tố triển khai phép thuật kinh ngạc đến ngây người. Một viên 10 mét đại hỏa cầu xuất hiện ở bầu trời, nước mưa cũng không cách nào tập kích này viên cấp hỏa cầu. Hạo Ly bị nhiệt độ cao làm cho lùi tới băng bên trong. Có điều Hạo Ly hiện, hỏa cầu tựa hồ là ở nhỏ đi, là hắn ma lực không cách nào duy trì à? Hạo Ly nghi ngờ không thôi nhìn La Tố, đột nhiên, hắn phát hiện mình đoán sai. La Tố hỏa cầu tuy rằng ở nhỏ đi, nhưng là nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng lên trên. Chính mình chế tạo băng thất lại có chút không chịu đựng được, tựa hồ muốn hòa tan như thế. La Tố ngẩng đầu nhìn mắt hỏa cầu, duy trì ở 9 mét đường kính, khẽ lắc đầu một cái, này đã là ta cực hạn. Tuy rằng không phải rất hài lòng, La Tố vẫn là đem hỏa cầu đẩy đi ra ngoài. Hỏa cầu bay phi thường xa, ở gió mạnh thúc đẩy hạ, vẫn bay đến mấy trăm mét ở ngoài, đánh ở một tòa cao ốc trên. Sau đó chính là to lớn hồng quang, tòa kia cao ốc ở báo táp bên trong sụp đổ. Ta đi. Pháp thuật của ngươi uy lực so với ta thập phương câu diệt mạnh mẽ quá hơn nhiều. Hạo Ly đầy mặt ngơ ngác nhìn La Tố, nếu như chúng ta tỉ thí, ta phải thua không thể nghi ngờ. La Tố lắc lắc đầu, lẽ nào ngươi không đủ hiện sao, ta tiêu hao ma lực lớn hơn ngươi nhiều lắm, nếu như đơn thuần theo ma lực tiêu hao cùng uy lực so sánh, pháp thuật của ngươi so với pháp thuật của ta cao minh quá nhiều, vì lẽ đó ta tài năng muốn cùng ngươi giao lưu. Nói thật, pháp thuật của ta trình độ cũng không bằng ngươi. Ta chỉ là ở ma lực trên mạnh hơn ngươi, luận trình độ, ta cũng không bằng ngươi. Kỳ thực ngươi lầm, mặc dù là trình độ ma pháp, ta đồng dạng không bằng ngươi. Hạo Ly nghiêm túc nói, liên quan với thập phương câu diệt, kỳ thực cũng không phải pháp thuật của ta. Có ý gì? La Tố không hiểu hỏi. Liên quan với cái kia bản sửa chữa sau sách ma pháp, ngươi có ý kiến gì không? Đối với chúng ta phép thuật tông đồ tới nói, sẽ cùng với sách giáo khoa một giống như tồn tại. Ta có thể cùng vị kia sửa chữa sách ma pháp người trao đổi qua. Cái gì người kia là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Trên thực tế ta đến hiện tại, cũng không xác định người kia có tồn tại hay không. Ngươi đem ta làm bị hồ đồ rồi. Ta đến hiện tại cũng vẫn còn trong hồ đồ. Hạo Ly cười khổ không thôi, nhớ vừa nãy ở trên lôi đài sao, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, thất bại đưa cho người kia. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta cho rằng ngươi là đang cố ý thua trận thi đấu. Trên thực tế không phải ta cố ý thua trận, là có người trong bóng tối điều khiển. Pháp thuật của ta mất khống chế, thậm chí không cách nào sử dụng phép thuật. Làm sao có khả năng ta cũng xem so tài, cũng không có người động thủ. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương, pháp thuật của ta chính là mất khống chế. Hạo Ly bất đắc dĩ nói, khả năng này là ta gặp được nhất là chuyện quái dị, ta không biết chỗ đó có vấn đề, đến xuống lôi đài, ta vẫn là không đủ làm rõ nơi nào phạm sai lầm. Hạo Ly dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là chuyện càng quái dị là ở xuống lôi đài sau, trong đầu của ta đột nhiên vang lên một thanh âm, thật giống như có người ở nói chuyện cùng ta. Đừng nắm ánh mắt ấy nhìn ta, ta không có bệnh thần kinh, ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, cái thanh âm kia là chân thực tồn tại, tuy rằng ta cũng từng hoài nghi chính mình có phải là bệnh thần kinh. Hạo Ly nhìn thấy La Tố cái kia chần chờ ánh mắt, tiếp tục nói, sau đó người kia nói với ta, ta thua trận thi đấu là hắn can thiệp kết quả, mà làm bồi thường, hắn đem phép thuật này truyền thụ cho ta, chuyện về sau ngươi cũng nhìn thấy, ta không hiểu ra sao học được phép thuật này thập phương câu diện. Ngươi có phải là đối với này biểu thị hoài nghi? Hạo Ly hỏi. Không, ta hiện tại đúng là cho rằng ngươi không có nói dối. Lẽ nào ngươi không cảm thấy ly kỳ à? Ly kỳ, nhưng là ngươi không cảm thấy, lời ngươi nói để phép thuật trở nên càng có mị lực à? Người kia thực sự là quá vĩ đại, hắn quả thực chính là phép thuật chi vương, có thể hắn chính là vị đại sư kia, thiết gia trong binh đoàn vị đại sư kia. Chuyện này, đây không thể nào, tuy rằng thiết gia binh đoàn cũng phái người đến rồi. Nhưng là tựa hồ không có vị đại sư kia. Nếu ngươi gặp phải như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại chuyện thần kỳ lại có gì đáng kinh ngạc? La Tố đầy mặt hưng phấn, lần này tuyến hạ tụ hội không có đến nhầm, cái này tụ hội để ta lãnh hội đến phép thuật càng thần kỳ địa phương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3157, thủ phạm thật sự. Đệ 3157 chương thủ phạm thật phía sau màn. Tín An nhìn đúng hạn to lớn thi đấu, trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là an ổn. Giọt, giọt, giọt. Tín An đột nhiên hiện đồng hồ đeo tay của chính mình ra tiếng tít tít. Tín An nhíu nhíu mày, có người xông vào phòng của mình. Tín An sầm mặt lại, cầm lấy bộ đàm, Long Thiến, vợ Lô Nạch, các ngươi người đâu? Ông chủ, ta liền ở ngay đây, ở ngươi đối diện, làm sao? Tín An ngẩng đầu nhìn mắt võ đài đối diện Long Thiến, sắc mặt nhất thời chìm xuống, không có chuyện gì, ngươi nhìn võ đài. Chết tiệt vợ Lô Nạch. Là hắn xông vào phòng của mình. Tín An không muốn vào lúc này đem sự tình công khai, có điều bỡ lồ nạch lại dám phản bội chính mình nhất định phải cho hắn đẹp đẽ. Tín An bước nhanh đi tới phòng của mình trước, mãnh liệt đẩy thuê phòng, con người mãnh liệt có rút lại. Hắn nhìn thấy bỡ lồ nạch, có điều giờ khắc này bỡ lồ nạch ngã trên mặt đất, mà trên tay của hắn chính cầm pháp trượng. Tín An lập tức tiến lên, vừa muốn đưa tay nắm lên pháp trượng, đột nhiên sau lưng mát lạnh, liền nhìn thấy một tấm cái miệng lớn như chậu máu đã cắn vào cổ của hắn. Quá nhanh. Hết thể đều quá nhanh. Tín An căn bản là không kịp làm ra phản ứng, đau đớn tập kích thần kinh, Tín An tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ. Tín An nhìn thấy bỡ lồ nạch đứng lên, còn có cái kia con dã thú, cũng hóa thành hình người, phất thụy. Ông chủ, thật không tiện. Xem ra, kế hoạch của ngươi là không thể thành công. Bỡ lồ nạch liếm liếm đầu lưỡi. Bỡ lồ nạch đừng nói nhảm. Bỡ lồ nạch cũng hóa thành hát chết thú, không chút khách khí gặm nhấm Tín An thân thể. Phất Thụy mặc dù có thể thần không biết quỷ không hay động tập kích, chính là có bỡ lồ nạch làm nội ứng. Trên thực tế theo tuyến hạ tụ sẽ bắt đầu trước, bỡ lồ nạch liền vẫn ở cung cấp Phất Thụy, liên quan với lần này người tham dự tư liệu. Đối với bỡ lồ nạch cùng Phất Thụy tới nói, những phép thuật này tông đồ đều là bọn họ đồ ăn. Là bọn họ đi về phép thuật đỉnh cao đường tắt, không cần cái kia chậm chậm minh tưởng, chỉ phải không ngừng giết chóc cùng nuốt chửng, liền có thể vẫn tăng cao ma lực, còn có cái gì so với này càng tốt hơn sự tình à? Không chỉ như vậy, hát chết hình thú thái hạ, bọn họ nuốt chửng phép thuật tông đồ, liền ngay cả trên người đối phương cường hóa thuốc đều có thể bị bọn họ nuốt chửng. Có điều nếu như chỉ là người bình thường, thì lại không cách nào nuốt chửng trên người bọn họ cường hóa thuốc, chỉ có đối với phép thuật tông đồ hữu dụng. Phất Thụy nhìn trên đất gặm nhấm thi thể bờ lô nạch, trong mắt đột nhiên né qua một đạo vẻ ngoan lệ, mãnh liệt đánh về phía bờ lô nạch, hàm răng trong nháy mắt cắn vào bờ lô nạch cái cổ. Phất Thụy, ngươi làm cái gì? Bỡ lồ nạch, phía trên thế giới này chỉ cần một cái phép thuật chi vương liền được rồi, không cần hai cái, phép thuật chỉ thuộc về ta, hết thảy phép thuật tông đồ cũng đều thuộc về ta không thích người khác cùng ta phân thực. Ngươi, giang giác, Phất Thụy dùng sức cắn vào bỡ lồ nạch cái cổ, ta biết ngươi cũng có ý tưởng giống nhau, bởi vì chúng ta là cùng loại người. Bỡ lồ nạch đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, thân thể đột nhiên hóa thành một trận màu đen vật chất. Lúc này, gian phòng các góc đột nhiên chui ra 8 con hát chết thú, hướng về Phất Thụy vây quanh lại đây. Ngươi nói đúng, coi đời này chỉ cần một cái phép thuật chi vương liền được rồi, tương tự, ta cũng không thích người khác cùng ta chia sẻ đồ ăn. 8 con hắc chết thú không hẹn mà cùng đánh về phía Phất Thụy, một chọi một bọn họ khó phân thắng bại, nhưng là 8 đối với một căn bản cũng không có hồi hộp. Bỡ lô nạch! Ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Phất Thụy không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, nguyên bản hắn lúc trước không hiểu ra sao bị giết 2 cái phân thân, để thực lực của hắn rất là suy yếu, vì lẽ đó hắn tài năng như vậy cấp tốc không vội xuống tay với bỡ lô nạch, nguyên bản hắn muốn từ bỡ lô nạch trên người tìm về một điểm tổn thất. Ở dự tính của hắn bên trong, bỡ lô nạch thực lực nên cùng hắn gần như, có điều nếu như mình có thể xuất kỳ bất ý, nên có thể dễ dàng đắc thủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, bỡ lô nạch lại có thể đồng thời phân liệt ra 8 cái phân thân, thực lực này xa xa quá hắn. Thật kỳ quái, sao ngươi không nên cảm thấy kỳ quái? Nên võ đài chiến đấu bên trong, những kia bị thương phép thuật tông đồ, bọn họ đều là do ta phụ trách sắp xếp trị liệu. Bọn họ nhưng là thức ăn tốt nhất. Nghe được bỡ lô nạch, Phất Thụy rốt cục tuyệt vọng, thực lực kém quá hơn nhiều. Chuyện này căn bản là một hồi không đối xứng chiến đấu. Rất nhanh, Phất Thụy liền bị phân thây, 8 cái phân thân bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Ngoại hình không có thay đổi, nhưng là càng tối tăm, càng kinh khủng, càng khiến người ta sợn cả tóc gáy. Bỡ lô nạch nắm lên pháp trượng, cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn ở ma lực bảo thạch trên, khảm nạm ở phía trên ma lực bảo thạch bị trực tiếp cắn xuống đến, bỡ lô nạch cũng không đủ nhai, nghiền ngẫm, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trước hắn đã thôn quá 2 viên ma lực bảo thạch. Này viên ma lực bảo thạch mang đến cho hắn càng thêm dâng trào ma lực, đây là viên thứ 2 ma lực bảo thạch. Tuy rằng Tín An đem 2 viên ma lực bảo thạch cùng pháp trượng đều đặt ở két sắt bên trong, nhưng là cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ két sắt cũng không thể ngăn cản khí tức hắc ám ăn mòn, bỡ lô nẹt hầu như không tiêu tốn khí lực gì liền bắt được. Có điều bỡ lô nẹt còn không vừa lòng, nuốt trừng phép thuật tông đồ càng nhiều, ma lực càng là khổng lồ, hắn liền càng là trống vắng. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, loại kia càng thêm thuần túy hắc ám, càng thêm thuần túy tà ác ở hướng về hắn vây tay. Bỡ lô nạch đi ra khỏi phòng, đúng dịp thấy La Tố cùng Hạo Ly theo quá đạo bên kia lại đây. Bỡ lô nạch biết La Tố cùng Hạo Ly đều thuộc về lần này tuyến hạ tụ hội người tham dự bên trong cao thủ. Bỡ lô nạch thực lực bây giờ đã mạnh phi thường, đặc biệt ở nuốt chừng 3 viên ma lực bảo thạch sau, hắn càng là cảm giác mình nên đã có đủ thực lực La Tố cùng Hạo Ly, mặc dù là 2 người bọn họ đồng thời cùng nhau. Huống chi, thân phận của bỡ lô nạch còn không đủ lộ ra ánh sáng, hoàn toàn có thể nhân cơ hội đánh lén bọn họ. La Tố tiên sinh, Hạo Ly tiên sinh, xin hỏi các ngươi có rảnh không? Có chuyện gì không? La Tố hỏi. Là liên quan với lúc trước bị tập kích chết đi cái kia chuyện của 2 người tình, ta cùng ông chủ đã tìm tới manh mối, có điều hiện tại không tiện công bố ra, mà là hy vọng có thể trong bóng tối lùng bắt người kia, nhưng là một mình dựa vào chúng ta, cũng không chắc chắn bắt đối phương, vì lẽ đó hy vọng 2 người các ngươi có thể phối hợp chúng ta đồng thời bắt cái kia hung thủ. Có thể. Cần muốn chúng ta làm thế nào? Bỡ lô nét liếc nhìn đi ra trên máy thu hình, bây giờ đối phương chiếm cứ lầu 3 phòng quản lý, chỉ sợ hắn hiện tại chính nhìn chúng ta tìm cái không có máy thu hình địa phương nói chuyện. Hửm, có thể. La Tố cùng Hạo Ly theo bỡ lô nét đi tới đi ra chỗ ngoặt, bỡ lô nét dừng bước lại. Nơi này là có thể à? Chỉ muốn rời khỏi máy thu hình phạm vi là có thể. Bỡ lô nét làm bộ nói lặng lẽ đối thoại dáng vẻ, tiến đến La Tố bên người. Trong chớp mắt, Hạo Ly phát hiện không đúng, bởi vì bỡ lô nạch trên người lan ra rất mãnh liệt ma lực, phi thường khổng lồ ma lực. Không đúng, Hạo Ly kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà hắn như thế vừa căng thẳng, băng hoa xuất hiện lần nữa ở trước mặt. La Tố cũng trong nháy mắt cảm giác được sù lông một giống như cảm giác nguy hiểm, mãnh liệt quay đầu lại liền nhìn thấy bỡ lô nạch đã biến thành hắc chết thú giáng dấp, đang muốn tiến đến trước mặt hắn. Hạo Ly đẩy ra La Tố, băng hoa trong nháy mắt tỏa ra mở, thập phương câu diệt. To lớn bông tuyết tỏa ra mở, toàn bộ tường ngoài bị va nát. Có điều này viên to lớn mọc đầy truy kích động băng cầu vừa vặn đem bỡ lô nạch che ở đi ra một phía khác. Ngươi thế nào rồi? Hạo Ly túi đầu liếc nhìn La Tố, La Tố chính đầy mặt thống khổ, hắn tay lại bắt đầu nát đi, ngươi chuyện gì thế này? Không biết, ta vừa nãy không cẩn thận tiếp xúc được quái vật kia. Trên người hắn tựa hồ mang theo cái gì tính ăn mòn vật chất, ta ma lực đều đang trôi qua, trên tay của ta cũng bắt đầu bị ăn mòn. La Tố thống khổ nói, đây là một âm mưu. Chúng ta nhất định phải thông báo những người khác. Hạo Ly kéo La Tố, bước nhanh hướng đi võ đài phương hướng. Hiện tại phần lớn phép thuật tông đồ đều tụ tập ở bên kia, 2 người bước chân vội vã chạy đến võ đài. Xảy ra chuyện gì ạ? Mòn Xịp trước tiên chú ý tới 2 người. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía La Tố cùng Hạo Ly, qua xem một chút. Ngươi ngón này là xảy ra chuyện gì ạ? Mòn Xịp kinh ngạc nhìn La Tố bàn tay phải hầu như đã không đủ một khối tốt thịt, hơn nữa da phi thường buồn nôn ngùi. Bạch Thần đột nhiên một phát bắt được La Tố thủ đoạn, La Tố thống khổ đến cực điểm, buông tay. Ngươi muốn làm gì? Muốn bảo vệ mạng ngươi cũng đừng gọi. Bạch Thần tay ép một chút, La Tố trên bàn tay máu đen không ngừng ra bên ngoài bài. La Tố cùng Hạo Ly đều hơi kinh ngạc, cái này tuổi nhỏ trẻ con, tựa hồ hiểu được xử lý. Ta tay giữ được à? La Tố hỏi. Người tay bị hắc ám vật chất ăn mòn, ta hiện tại đem hắc ám vật chất ép đi ra, sau khi trở về ngươi tốt nhất là để bàn tay dùng tân ý liệu kỹ thuật thay đổi một cái. Hắc ám vật chất. Các ngươi vừa nãy đụng tới hắc chết thú. Ngươi biết. Bạch Thần cùng ám mòn xịp nhất thời một chút, xem ra người kia là không nhịn được. Tiểu Bạch, ngươi có hay không hiện, chung quanh lôi đài người tốt như ít đi rất nhiều. Bạch Thần nhíu nhíu mày, rất nhiều người đều ở trên lôi đài bị thương, hiện tại nên bị đưa đi phòng y tế trị liệu đi. Bỡ lô nạch, hắn sẽ biến thành quái vật. Là hắn. Bạch Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, đem Long Thiến kêu đến. Ngươi gọi ta. Bỡ lô nạch chính là hát chết thú, việc này ngươi biết không? Cái gì hắn chính là hát chết thú? Long Thiến hiển nhiên là bị Bạch Thần sợ rồi, nhưng là ta nhớ hắn là phong hệ A. Hiển nhiên, hắn ẩn giấu chính mình chủ thuộc tính. Vậy làm sao bây giờ? Phòng y tế ở nơi nào? Ở tầng tiếp theo. Bỡ lô nạch chính là phụ trách tiếp quản cùng sắp xếp người bị thương. Người Long Thiến sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường kinh hãi, theo thi đấu bắt đầu đến hiện tại. Có ít nhất 50 người. 50 người tiếp nhận rồi hắn sắp xếp. Bạch Thần, các ngươi ở đây làm gì lúc này? Mạn Nhi đi tới. Ông chủ, có muốn hay không ta đi phòng y tế? Nhìn Mạc Căn hỏi. Không cần, một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Bạch Thần, nguy hiểm gì? Phòng y tế gặp nguy hiểm à? Đối, ta có cái đội bằng hữu cũng đưa đi phòng y tế. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3158, hỗn loạn. Đệ 3158 chương hỗn loạn. Trên mặt của mọi người đều toát ra một tia mù mịt, Mạn Nhi tựa hồ là cảm giác được cái gì. Ta đội bằng hữu có phải là gặp nguy hiểm? Mạn Nhi sốt sáng hỏi. Tuy rằng cái kia bốn cái đội bằng hữu là cha của nàng giúp nàng thuê đến, nhưng là dù sao tuổi tác đều không khác mấy, Mạn Nhi bằng hữu lại không nhiều, hơn nữa dọc theo con đường này ở chung, Mạn Nhi cùng bốn cái đội bằng hữu đã nơi phi thường du sắp rồi. Bây giờ nghe nói mình đội bằng hữu gặp nguy hiểm, Mạn Nhi ngay lập tức sẽ xoay người, bước chân vội vã đi phòng y tế. Chúng ta cùng đi. Bạch Thần nói rằng, khi bọn họ tìm tới phòng y tế bên ngoài thời gian, bọn họ nhìn thấy phòng y tế cửa lớn pha lê trên nhiễm vết máu. Trái tim tất cả mọi người tình trong nháy mắt chìm xuống, Mạn Nhi không thể chờ đợi được nữa đẩy ra phòng y tế cửa lớn, nồng nặc huyết tinh tanh tưởi phả vào mặt. Mạn Nhi trong nháy mắt rít gào lên, nàng chứng kiến chính là một mảnh máu thịt be bét tạo thành địa ngục cảnh tượng. Sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn, tuy rằng bọn họ đối với này sớm có linh cảm, nhưng là chân chính tận mắt nhìn thấy sau, bọn họ vẫn bị này cảnh tượng sợ rồi. Hạo Ly cũng đã ức chế không được trong bụng vị toan lan lộn, quay người lại liền phun ra. Loại tình cảnh này e sợ chỉ có Bạch Thần mới có thể như không có chuyện gì xảy ra đi vào, kiểm tra tình huống của nơi này. Ngay vào lúc này, ánh đèn đột nhiên lóe lên một cái, sau một khắc liền triệt để rơi vào trong bóng tối. Phóng thích hai cái hỏa cầu thuật. Trong bóng tối truyền đến Bạch Thần âm thanh. La Tố cùng Ả Mòn Xịp đồng thời thả một viên hỏa cầu thuật, nhưng là đảo mắt bọn họ liền đem hỏa cầu ném ra ngoài, đúng là mang đến một chút ánh sáng, nhưng lại nhưng suýt chút nữa gây nên hỏa hoạn. Ta muốn không phải sự công kích này tính hỏa cầu, ta muốn chính là như bóng đèn như vậy thời gian dài duy trì. Làm sao làm? Ả Mòn Xịp ngạc nhiên hỏi. Thả ra lực lượng tinh thần, ở hỏa cầu tầng ngoài hình thành bao vây, phòng ngừa ma lực vung. Quả nhiên, Ả Mòn Xịp dựa theo Bạch Thần chỉ điểm, hỏa cầu ngay lập tức sẽ duy trì ổn định trạng thái, trôi nổi ở Ả Mòn Xịp trước mặt. Ô La Tố hơi kinh ngạc, Ả Mòn Xịp trình độ ma pháp không sai, nhưng là nên không bằng mình và Hạo Ly, nhưng là hắn lại có thể duy trì trụ hỏa cầu kéo dài tỏa ánh sáng. Còn có, lực lượng tinh thần nên chính là sóng điện nào đi. Cái này bé trai tựa hồ hiểu rất rõ hỏa hệ ma pháp, xem ra chính mình nên tìm một cơ hội cùng hắn giao lưu một hồi. Bạch Thần, ngươi hiểu được phép thuật à? Hiểu, một chút nhỏ. Mọi người hiển nhiên là không thấy Ả Mòn Xịp khinh thường. Này tối tăm hoàn cảnh, cũng không phải một cái hỏa cầu liền năng lực dọi sáng, này bị cúp điện phi thường không bình thường, nếu như không phải bỡ lồ nạch dở trò, mọi người cũng không tin. Mà giờ khắc này võ đài cùng với Chu Vi, bởi vì đột nhiên giáng lâm hắc ám mà hỏng. Nhưng là sau một khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, triệt để đem tất cả mọi người đều rơi vào khủng hoảng. Sản sinh chuyện gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắc ám là tất cả hoảng sợ đầu nguồn, câu nói này nhưng là một điểm không giả. Lại là một tiếng hét thảm thanh âm, đem tất cả mọi người đều kéo vào hoảng sợ bên trong. Chị gái, Thương Lệ, Hoành Uyển, A Hoàng. Các ngươi ở nơi nào? Ta ở đây. Ta cũng ở. Ta ở đây. Ta cũng ở. Bốn người đều đáp lại Tô Lan kêu to. Chúng ta tốt nhất không cần đi tán, tình huống có điểm không đúng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? trước tiên về phòng của mình. Nhưng là này đen thùi hoàn cảnh, chu vi cũng đều là chạy người, ta sợ chúng ta sẽ đi tản mất. Chúng ta lẫn nhau nắm tay nhau, đi chậm một chút không thành vấn đề. Tô Thụy phóng thích một viên hỏa cầu, trôi nổi ở trước mặt mọi người. Làm thế nào đến hỏa cầu, tại sao có thể duy trì trụ mà không phóng thích, cùng vung mọi người tò mò hỏi. Kỹ xảo nhỏ, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Nhưng là mới vừa đi hai bước, mọi người bước chân dừng lại, bởi vì ở trước mặt của bọn họ phát hiện một bộ thi thể, một bộ không trọn vẹn thi thể. Đến cùng là ai làm? Phải nói là cái gì làm ra, đây tuyệt đối không phải người thủ pháp. Thi thể này cũng làm cho mọi người đề cao cảnh giác, lần này tuyến hạ tụ hội, khắp nơi đều lộ ra quái lạ. Lúc này, phía trước lại đây hai người kia có vẻ hơi kinh hoàng. Các ngươi khỏe? Năng lực cùng các ngươi đồng thời à? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, các ngươi không có đồng bạn của hắn à? Dù sao hiện tại còn không làm rõ ràng được tình hình, bọn họ đối với ngoại trừ đồng bạn bên ngoài những người khác, đều tràn ngập hoài nghi cùng cảnh giác. Lúc này có hai cái người xa lạ lại đây nói, cùng bọn họ đồng thời, bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Không biết, ta không biết. Vừa nãy bị cúp điện thời điểm, đại gia đều đi tản đi. Nhưng là ngay vào lúc này, một nhánh móng vuốt đột nhiên từ trong bóng tối rôi ra đến, đem cái kia người nói chuyện kéo vào trong bóng tối. A. Sau đó liền triệt để không còn âm thanh, một người khác sợ đến trực tiếp xuất ngồi dưới đất, sợ hãi chỉ vào hắc ám. Quái. Quái. Quái vật. Tô Thụy mấy người cũng nhìn rõ ràng quái vật kia móng vuốt, sắc mặt cũng biến thành phi thường nghiêm nghị. Chuẩn bị chiến đấu. Tô Thụy khẽ quát một tiếng, mỗi người đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắc ám. Tô Thụy hướng về trong bóng tối ném ra một viên hỏa cầu, trong bóng tối ngủ đông quái vật vừa thấy được ánh sáng, ngay lập tức sẽ lắc người một cái, biến mất ở trong bóng tối. Nâng dậy hắn, chúng ta đi. Tô Thụy khẽ quát một tiếng. Quái vật kia quá cẩn thận, cùng loại quái vật này chiến đấu, tuyệt đối không thể lung tung truy kích, đặc biệt vẫn là như vậy tối tăm hoàn cảnh. Tô Lan kéo người kia, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một lui lại trở về phòng của mình. Người tên gì? Hà Bản Tư. Người biết cái gì không? Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Lúc này Hà Bản Tư còn chìm đắm đang sợ hãi bên trong. Quái vật kia ở ngay trước mặt hắn, đem đồng bạn của hắn ném vào trong bóng tối giết chết, loại cảm giác đó liền như ác ngộng giống như như hình với bóng, đến hiện tại thân thể của hắn còn đang run rẩy. Khấu khấu. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cái này tiếng gõ cửa ngay lập tức sẽ để nguyên bản yên tĩnh bầu không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến, tất cả mọi người lần thứ hai đứng lên đến, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Không có ai đi mở cửa. Ai? Là ta, còn có bà lù lù cùng ăn nhì. Bên ngoài chuyển đến đi nẹ tâm thanh. Mọi người lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tô Thụy mở cửa phòng ra. Ba người vẻ mặt kinh hoàng đứng ở bên ngoài, tiến vào gian phòng sau, đi nẹt liền đóng cửa phòng lại. Các ngươi là không phải cũng gặp phải cái kia đồ vật? Tô Thụy nhìn thấy ba người vẻ mặt, hiển nhiên không phải một giống như hỗn loạn có thể làm cho bọn họ như vậy khủng hoảng. Các ngươi ưa nhìn nhất hạ vật này. Đi nẹt trong tay cầm một cái máy quay phim, đây là Annie quay chụp đến. Mọi người vây quanh, bên trong hình ảnh đều là màu trắng đen, hiển nhiên là máy thu hình cùng hắc ám hoàn cảnh sản sinh đặc thù tập trung màn ảnh. Màn ảnh hình ảnh phi thường hỗn loạn, đột nhiên, màn ảnh quét đến một góc thời điểm, có một cái quái vật chính đang gặm nhấm một cái thi thể, màn ảnh lại tỉ chuyển động, lại nhìn thấy một con quái vật, chính trắng trợn ở trước công chúng tập kích một người, có điều bởi vì là ở trong bóng tối, vì lẽ đó không có ai chú ý tới con quái vật này. Người này thật giống là gọi là Yên Tĩnh Đặc, hắn vừa nãy ở trên lôi đài, một người liên tiếp đánh bại ba cái năm người đội ngũ. Tô Thụy chỉ vào bị tập kích người kia nói rằng, bởi vì đối phương trình độ ma pháp phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó cho Tô Thụy chờ người lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Quái vật này tựa hồ không ngừng một con. Những quái vật này phi thường khủng bố, một con liền năng lực đem Yên Tĩnh Đặc như vậy phép thuật cao thủ giết chết, nếu như trở lại một con, chúng ta căn bản là không có sức chống cự. Những thứ này đều là ạn nỉ quay chụp đến hình ảnh, hơn nữa chúng ta toàn quá, chỉ cần là ạn nỉ quay chụp đến quái vật, liền nhiều đến 9 con. Con số này nhất thời để mọi người trở nên càng khủng hoảng, mọi người hô hấp đều trở nên gấp gáp. Con số này khả năng còn không phải toàn bộ, có thể còn có càng nhiều. Chờ đã. Đem màn ảnh trở về cũng một hồi. Làm sao? Cái này thi thể thật giống là Tín An sắp xếp công nhân viên đúng không? Thật giống là, hắn thật giống là phụ trách đưa món ăn. Quái dị tử đối với hắn không có hứng thú. Xem ra quái vật chỉ ăn phép thuật tông đồ. Làm sao bây giờ? Mọi người lần thứ hai trầm mặc, lúc này bên ngoài phòng e sợ từ lâu máu chảy thành sông, nhưng là bọn họ ngoại trừ trốn ở trong gian phòng nhỏ này ôm đoàn sưởi ấm ở ngoài, không có biện pháp chút nào. Nếu như lúc này không có bị cúp điện, như vậy bọn họ vẫn có thể tụ tập tất cả mọi người, sau đó đại gia ôm đoàn, như vậy đúng là không cần lo lắng, dù sao quái vật nhiều hơn nữa, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, như vậy liền không có gì đáng sợ. Nhưng là hiện tại vấn đề vừa vặn chính là hắc ám mang đến ảnh hưởng, khủng hoảng, hỗn loạn, mê man. Những nhân loại này tâm tình tiêu cực ở trong bóng tối vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra. Tô Thụy đột nhiên đứng lên tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới một người, như vậy chúng ta an toàn là có thể được bảo đảm. Ai Tín An à, chuyện này rất khả năng chính là Tín An dở cho quỷ, hắn không thể tin. Không, không phải hắn. Tô Thụy lắc lắc đầu, các ngươi nhớ lần kia chúng ta lên xung đột người kia đi cái kia gọi là mà căn người. Hắn làm sao? Thực lực của hắn thật không tệ, nhưng là mặc dù là hắn thêm vào chúng ta, cũng không cách nào xoay chuyển thế cuộc đi. Không, không phải hắn, hắn chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi. Tô Thụy nói rằng, ông chủ của hắn tài năng là chúng ta cần tìm kiếm che chở đối tượng. Ông chủ của hắn là ai? Bên cạnh hắn tựa hồ chỉ có một đứa bé mà thôi đi, ản nhi không giải thích được nói. Chính là tên tiểu hài tử kia, hắn tài năng là lần này tuyến hạ tụ hội bên trong ma pháp mạnh nhất tông đồ. Hắn làm sao có khả năng đứa trẻ kia vẫn chưa tới một tuổi, làm sao có khả năng có thực lực ra sao? Tô Thụy, ngươi xác định chính mình không đủ lầm à? Không đủ lầm, các ngươi không phải hiếu kỳ ta cùng ta đệ phép thuật tại sao cao hơn các ngươi minh nhiều như vậy à? Chờ các ngươi nhìn thấy hắn thời điểm xuất thủ, các ngươi liền rõ ràng. Tô Thụy, Tô Lan, việc này là thật sự. Ta sẽ không nắm chuyện như vậy cùng các ngươi đùa giỡn, dù sao đây là việc quan hệ tính mạng đại sự. Ta vẫn là không cách nào tin tưởng, tên tiểu hài tử kia sẽ là phép thuật cao thủ. Án Nhi nói rằng, cao thủ ngươi tựa hồ lầm, hắn không phải cao thủ. Hắn là phép thuật chi vương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3159, cứu vớt thế giới là chuyện của các ngươi. Đệ 3159 chương cứu vớt thế giới là chuyện của các ngươi. Đứa trẻ kia gian phòng cách chúng ta không xa. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần những quái vật kia không phải vây công chúng ta là có cơ hội vọt tới gian phòng kia. Bên ngoài thật giống là tĩnh không ít, chúng ta có phải là thừa dịp thời gian này xông tới? Hừm, sớm muộn muốn xông vào một lần. Tô Thụy gật gật đầu nói. Ngươi xác định đứa trẻ kia rất lợi hại đi nẹt luôn mãi xác nhận hỏi. Ta không điên, ta biết mình đang làm gì. Mọi người tuy rằng trong lòng còn có lo lắng, nhưng là lúc này cũng đã không có đường lui, mặc dù lại làm sao hoài nghi. Nếu như Tô Thụy cùng Tô Lan cố ý làm ra quyết định này, bọn họ cũng như thế muốn một con đường đi tới hắc. Dù sao nếu như bọn họ đơn độc ở lại gian phòng này, một khi những quái vật kia đi vào gian phòng đến, bọn họ hầu như chắc chắn phải chết. Hiện ở tại bọn hắn nhiều người như vậy, mặc dù là gặp phải quái vật, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít thi thể, đẫm máu hình ảnh để bọn họ kinh hồn bạt vía. Có điều nhưng không thấy những quái vật kia hình bóng. Điều này làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. Rốt cục đến bạch thân ngoài cửa phòng, nhưng là cửa phòng nhưng là mở hẽ, trên đất còn có vết máu. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, trong lòng càng bất an. Khi bọn họ đi vào gian phòng, ngay lập tức sẽ nhìn thấy mấy cỗ không trọn vẹn thi thể. Tại sao lại như vậy? Tô Thụy thất thanh kêu lên. Tô Thụy, ngươi không phải nói cái kia bé trai rất lợi hại phải không? Hiện tại vậy, nơi này không có cái kia bé trai thi thể, có thể hắn không ở gian phòng. Tô Thụy cố chấp giải thích. Chỉ sợ là bị những quái vật kia gặm liền xương đều không dư thừa đi, xem tình hình nơi này, đến quái vật nhưng là không ý ta. Sẽ không, cái kia bé trai so với những quái vật này nhưng mạnh hơn nhiều, nếu như thật muốn nói đến, cái kia bé trai mới thật sự là quái vật. Vậy ngươi nói, nếu như cái kia bé trai thật sự lợi hại như vậy, hắn bây giờ đi đâu bên trong? Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy một đám người đứng ở bên ngoài. Các ngươi ở ta gian phòng làm cái gì, cút ra ngoài? Bạch Thần hét lớn một tiếng. Là ngươi? Tô Thụy nhìn thấy Bạch Thần trong nháy mắt, sắc mặt trở nên kinh hoàng, tuy rằng nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng là chân chính đối với đó thời gian, vẫn là biểu hiện ra hoảng sợ. Hóa ra là hai người các ngươi. Bạch Thần liếc nhìn Tô Thụy cùng Tô Lan, các ngươi làm sao đem ta gian phòng làm thành như vậy? Không, không phải chúng ta làm. Chúng ta đến thời điểm liền như vậy. Ta mặc kệ, ngược lại ta nhìn thấy các ngươi ở ta gian phòng, mà ta gian phòng đã biến thành như vậy. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Dựa vào cái gì? Đi nẹt chờ người đương nhiên không muốn. Nhưng là Tô Thụy cùng Tô Lan lại cúi đầu. Tô Thụy mở miệng nói, được, chúng ta giúp ngươi thanh lý. Tô Thụy tỷ, đối phương có điều là cái tiểu tử cuồng vọng, tại sao phải nghe hắn? Tô Thụy cúi đầu, dùng thanh âm cực thấp nói, ngươi câm miệng cho ta. À, mòn xịp, ngươi gian phòng thật giống rất sạch sẽ. Đêm nay chúng ta ngay ở ngươi gian phòng tạm tạm một buổi tối. À, mòn xịp liếc nhìn phía sau mọi người. nhiều như vậy người. Ta cùng Mạn Nhi đồng thời ngủ, các ngươi những người khác cùng ngủ. Này bên ngoài tùm la tùm lum, trời mới biết lúc nào những kia hắc chết thú liền tìm tới cửa, làm sao ngủ đến. Cái kia hắc chết thú quá nửa là nuốt chửng quá nhiều người, hiện tại trốn đi lên cấp, chờ hắn lên cấp sau khi thành công, nhất định sẽ muốn ăn tăng nhiều, đến thời điểm tài năng sẽ tới tìm chúng ta, không vội vã. Cái kia hắc chết thú hiện tại đã khủng bố như vậy, lên cấp sau khi nên càng kinh khủng đi. Cũng còn tốt, hiện tại con kia hắc chết thú nên ở cấp 4 khoảng trường, lên cấp sau khi nên tiến hóa thành hắc ma thú, triệt để vứt bỏ người thân phận, có điều tiến hóa sau khi trái lại càng dễ đối phó. Cái gì càng dễ đối phó? Tuy rằng tiến hóa sau hắc ma thú thực lực tăng cao, nhưng lại nhưng sẽ không lại phân thân, đương nhiên càng dễ đối phó, chỉ cần giết chết liền không đủ phiền phức. Ngươi giải quyết được. Ta đáng ghét nhất đánh đánh giết giết. Vẫn là chính các ngươi giải quyết. Đáng ghét nhất đánh đánh giết giết. Tô Thụy cùng Tô Lan nghe được câu này đều dùng sức mắt trợn trắng, lần kia ở xấu chua tinh trên, bạch thần giết người cũng không ít. Đừng nói hắc ma thú, coi như là hiện tại hắc chết thú, chúng ta cũng đánh không lại a. Không giống nhau, mặc kệ là hắc ma thú vẫn là hắc chết thú, ỷ trượng lớn nhất chính là thừa dịp hắc ám cùng hỗn loạn đánh lén, nếu như là đêm nay các ngươi gặp phải nói nhiều bán là lành ít giữ nhiều, nhưng là nếu như đến ban ngày, chết quá nửa là hắn. Tại sao không phải đêm nay hắn nên cũng biết nếu như đến ban ngày đối với hắn sẽ rất bất lợi đi. Vậy cũng muốn hắn có năng lực này mới được, hắn hiện tại nằm ở tiến hóa thời khắc mấu chốt, ăn nhiều đồ như vậy, ngươi khi hắn không cần tiêu hóa này. Ý của ngươi là, nếu như chúng ta liên thủ, liền năng lực chiến thắng hắc ma thú. Không phải năng lực, là có cơ hội, các ngươi những phép thuật này tông đồ, học lâu như vậy phép thuật, nhưng là chiến đấu chân chính nhưng chưa từng có đi, lần này không phải là một cơ hội à? Có cơ hội bao lớn? 3/10 đi. Như thế thấp a? Không thấp. Bạch thần, ngươi thật sự chỉ có thể một chút phép thuật. Hừng, chỉ có thể một. Điểm điểm. Mạn Nhi mơ hồ cảm giác không đúng, bạch thần tuy rằng tự xưng sẽ một chút, nhưng là xem người chung quanh ánh mắt, tựa hồ cũng là lấy bạch thần làm trung tâm, bạch thần nói cái gì, bọn họ đều sẽ tin tưởng tiếp thu. Được rồi, chúng ta không quản bọn họ, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nhưng là, nếu như bọn họ thua, chúng ta không phải cũng chết chắc rồi. Yên tâm đi, mặc kệ tên kia biến thành món đồ gì cũng không đáng kể. Bạch thần nhún nhún vai nói. Tiểu bạch, nếu như chúng ta thua sẽ như thế nào? Đương nhiên liền biến thành tên kia phần. Liên bạch thần trợn tròn mắt, chuyện đương nhiên nói rằng. Mọi người không còn gì để nói, ạ mòn xịt ngạc nhiên, ta không phải nói chúng ta sẽ như thế nào, ta là nói quái vật kia sẽ như thế nào. Tiếp tục tiến hóa lạc, tiến hóa thành hắc ma thú sau khi, hắn sẽ năng lực liền người bình thường cũng nuốt chửng, tinh quang thành nhiều người như vậy. Vì lẽ đó hắn có thể rất dễ dàng tiến hóa, ta nghĩ cuối cùng lẽ ra có thể tiến hóa thành trung cực hắc ám thú đi. Nghe danh tự này cũng làm người ta phi thường bất an, ạ mòn xịp liếc nhìn bạch thần, trung cực hắc ám thú rất lợi hại. Nên hiện nay khoa học kỹ thuật hết thể vũ khí đều đối phó không được đi, không biết hành tinh quỹ đạo pháo có thể hay không giải quyết được. Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất cố gắng một chút, dù sao các ngươi hiện tại nhưng là ở cứu vớt thế giới, nếu như các ngươi thất bại, thế giới này phỏng chừng cũng muốn hủy diệt. Mọi người giật nảy mình, Tô Thụy nhìn bạch thần, ngươi rõ ràng có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này, ngươi tại sao không ngăn cản? Các ngươi đem cứu vớt thế giới trọng trách giao cho một đứa con nít, điều này hiển nhiên là tối không chịu trách nhiệm, mà... Ngươi nói là đi. Ngậy! Bạch thần, nếu như ngươi có năng lực, ngươi xác thực nên hỗ trợ. Mạn Nhi, ngươi giúp ai ai chúng ta nhưng là bạn cũ, ngươi lại không giúp ta. Ta! Được rồi, ta tha thứ ngươi, ngươi cũng nên thông cảm ta. Ngươi xem ta tuổi nhỏ như thế, còn có ước mơ tương lai, ngươi làm sao nhẫn tâm để ta đi đối mặt loại kia ăn thịt người quái thú, ngươi nói là đi. Vâng. Đúng không? Bạch thần tiến lên nắm Mạn Nhi tay, xoay người rời đi, vì lẽ đó, việc này vốn là nên bọn họ đến phụ trách, dựa vào cái gì muốn để cho ta tới phụ trách. Tất cả mọi người không có gì để nói, Bạch thần đi rồi hai bước, lại ngừng lại, đối, nói cho các ngươi một cái liên quan với hắc ma thú nhược điểm, cái mông của nó. Mọi người lần thứ hai không nói gì, bọn họ cũng không phân biệt ra được Bạch Thần đến cùng là thật hay giả. Bạch Thần cùng Mạn Nhi sau khi rời đi, Mạc An cũng theo đi tới căn phòng cách vách, mọi người rơi vào trong yên tĩnh. À mòn xịp nhìn về phía Tô Thụy cùng Tô Lan, hai người các ngươi là hàm hồ nhi nữ đi. Ngươi là à mòn xịp tiên sinh. Các ngươi trước đây quen biết Tiểu Bạch. Nhận thức. Nói với ta nói, các ngươi tại sao biết? Chúng ta trước đây không cẩn thận làm hỏng quá đồ vật của hắn. Sau đó hắn truy sát chúng ta cùng phụ thân của chúng ta, cuối cùng đem ba người chúng ta bỏ vào xấu chua tinh trên thời gian 3 tháng. Hắn liền phụ thân ngươi cũng dám truy sát. Không đủ cái gì là hắn không dám, hơn nữa hắn cũng làm được, cùng con kia ở bên ngoài ăn thịt người thi ngược quái vật so ra, hắn mới thật sự là quái vật. Nếu ngươi nói hắn truy giết phụ tử các ngươi nữ ba người đến xấu chua tinh trên, các ngươi thì tại sao sống rất tốt hơn nữa nhìn dâng lên, hắn tựa hồ không dự định giết các ngươi. Ta cũng không biết, hắn tựa hồ càng yêu thích trêu đùa chúng ta, hơn nữa hắn vì để cho ba người chúng ta ở xấu chua tinh trên sinh tồn được, còn dạy chúng ta rất nhiều phép thuật. Ta nghĩ cái kia bản sửa chữa quá sách ma pháp, chính là hắn sửa chữa đi. Tô Lan nói rằng, ồ, các ngươi lại biết ạ. Mòn Xịp kinh ngạc nhìn Tô Thụy cùng Tô Lan. Chúng ta đang nhìn đến phía trên này nội dung thời điểm liền đoán được. Cái gì ma pháp này thư trên nội dung là hắn sửa chữa La Tố cùng Hạo Ly kinh hô. Này có gì đáng kinh ngạc, A Hoàng, nói thật, nếu như ngươi muốn chữa khỏi ngươi bệnh của Gia Gia, hắn chính là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần ngươi năng lực thỉnh cầu hắn, có thể ngươi bệnh của Gia Gia thì có hy vọng. Hắn sẽ quang hệ phép thuật. Hắn cùng thiết gia binh đoàn vị kia huấn luyện viên như thế, sẽ sáu hệ phép thuật. Cái gì hắn sẽ sáu hệ phép thuật, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên lên. Ta nhớ ngày thứ nhất đến thời điểm, hắn nói câu nào. Long Thiến đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp nói rằng. Hắn nói cái gì, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Long Thiến. Hắn nói, kỳ thực phép thuật không ngừng sáu hệ. Không ngừng sáu hệ, mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên dâng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, phép thuật chính là sáu cơ bản hệ, đây là như sắt thép sự thực, bởi vì đây là thiết gia binh đoàn vị kia huấn luyện viên nói. Vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng này là đúng. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng đối với này sản sinh hoài nghi, lúc này Hạo Ly mở miệng nói, ta nghĩ hắn có thể là đúng, chí ít hắn nắm giữ một loại chúng ta không biết phép thuật, ngay ở trước đây không lâu, hắn cùng ta nói rồi đối thoại, mà ta lại hoàn toàn không tìm được hắn ở đâu, tiếng nói của hắn có thể trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3160, tụ tập. Đệ 3160 chương tụ tập. Trên thực tế ta đã thấy hắn dùng 6 hệ ở ngoài phép thuật. Tô Thụy nói rằng, ngươi mới vừa nói tiếng nói của hắn có thể trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của ngươi, nên chính là hắn đã từng nói tinh thần phép thuật. Tinh thần phép thuật đây là mọi người lần đầu tiên nghe nói phép thuật này, nhưng lại nhưng không người nào dám lơ là. Bởi vì không biết liền đại diện cho thần bí. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể chúng ta không chắc nhất định sẽ thua, hắn cũng chưa chắc hy vọng thế giới này bị một cái quái vật hủy diệt. Húng chi hắn đã nói cho chúng ta biết quái vật nhược điểm. Ngươi xác định quái vật nhược điểm là cái mông, nếu như nói con mắt hoặc là cái khác cái gì vị trí, ta cho rằng càng có độ tin cậy. Lời nói của hắn không hẳn muốn tin hoàn toàn, nhưng là cũng không thể quên. Chúng ta nơi này 11 người, e sợ còn chưa đủ đi. Nên cũng không có thiếu người trốn ở nhà lớn các góc, ở trước hừng đông sáng, đem những người kia tìm tới, tụ tập dâng lên. Hiện tại đi có thể hay không quá nguy hiểm phải biết. Dù sao hiện ở bên ngoài vẫn là đen kịt một màu, lúc này đi ra ngoài đi loạn, nếu như gặp phải quái vật kia, 10 cái mệnh cũng không đủ. Tuy rằng Bạch Thần đã nói, hiện tại hắc chết thú đã trốn đi tiến hóa, nhưng là ai biết việc này có phải là thật hay không. Vậy chúng ta liền ngồi chờ chết chờ hừng đông. Ta ngược lại thật ra cho rằng không cần phiền phức như vậy, đi tìm đến nguồn điện, mở đèn sau đó sẽ dùng phát thanh thông báo, nhưng kia ẩn trốn đi người nhất định có thể đi ra. Long Thiến, dù sao vẫn nguồn điện ở nơi nào? Ở 10 lâu. Vậy thì đi 10 lâu. 10 lâu A. Quá xa đi. A Hoàng tả hoán nói. Phải biết đây chính là một tòa ngàn mét cao cao Úc, hơn 300 tầng lầu, hơn nữa đang không có thang máy tình huống, xuống tới 10 lâu phỏng chừng muốn đi thời gian một tiếng. A Hoàng vốn là lại động, bây giờ muốn hắn hướng phía dưới đi 300 tầng, không khác nào lấy mạng của hắn. Vậy ngươi liền nằm chờ chết được rồi. Thương Lệ trừng mắt A Hoàng, nàng cung A Hoàng quen thuộc nhất, tự nhiên không kiêng dè gì. Ta cũng không đủ nói không đi, A Hoàng bất đắc dĩ nói. Bây giờ chỉnh tòa đại lâu không khác nào đầm rồng hang hổ, ở nơi nào đều không an toàn, còn không bằng theo quần chúng, chí ít còn năng lực có chút cảm giác an toàn. Cuối cùng, mọi người vẫn là quyết định đi đến 10 lâu, dọc theo đường đi tất cả mọi người là đánh tới 12 vạn phân tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống, trước sau trái phải đều có người phụ trách theo dõi, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng làm cho bọn họ như chim sợ cánh cong. Dọc theo con đường này, đúng là gặp phải không ít tránh né người, có điều đều không đủ gặp phải nguy hiểm, mọi người hữu kinh vô hiểm đến 10 lâu, đội ngũ cũng đã lớn mạnh đến hơn 20 người. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người ở cho mới gia nhập người nói rõ tình huống, có thể có người cũng không nhất định muốn đi đối phó hát chết thú, nhưng là lúc này nếu như bọn họ không đoàn kết, đơn độc bị gạt ra khỏi đoàn đội, như vậy khẳng định là cựu tử nhất sinh, vì lẽ đó mặc dù có người không muốn, cũng không dám ở nơi này thời điểm lên tiếng. Đến 10 lâu sau, chữa trị bị hư hao nguồn điện, chỉnh đống nhà lớn lần thứ hai lượng lên. Sau đó mọi người lại thông qua phát thanh, triệu tập còn sót lại phép thuật tông đồ. Không thể không nói, trải qua cái kia đoạn hắc ám mấy canh giờ, nguyên bản sắp tới 200 người nhân số, bây giờ giảm mạnh đến không đủ 100 người. Đại khái 100 người bị trở thành hắc chết thú đồ ăn, đặc biệt ở chung quanh lôi đài, càng là máu chảy thành sông. Còn có chính là phòng y tế, tương tự là vô cùng thê thảm, máu thịt bé bét. Hầu như mỗi người đều bị sợ mất mật, dù cho là trong đó mấy cái tự cho là người tài cao gan lớn, giờ khác này cũng không đủ thanh âm. La Tố chính là một người trong đó, hắn hiện tại thực sự là không đủ cái gì dũng khí, thực sự là quá khủng bố. Thiết gia binh đoàn 5 người, chết rồi một cái, bọn họ cũng vẫn không đủ lên tiếng, lần này đả kích đối với bọn họ tới nói không nhỏ. Bọn họ 5 người nguyên bản gặp phải một con hắc chết thú, bọn họ còn việc nghĩa chẳng từ nan tiến lên vây công, kết quả hắc chết thú ung dung không vội theo trước mặt bọn họ buông lỏng đi rồi một người đồng bạn, bọn họ hao hết tâm lực, cũng không đủ cứu đồng bạn của chính mình. Đối với một người lính tới nói, còn có cái gì so với chuyện như vậy càng sỉ nhục à? Chư vị, ta biết trong các ngươi có người mất đi bằng hữu, có người mất đi người thân, đối với hiện nay tình cảnh, ta nghĩ chư vị đều rất rõ ràng, con quái vật kia hiện tại còn trốn ở trong bóng tối tùy thời mà động, mà bên ngoài có mì ô bao tắp còn sẽ kéo dài rất lâu thời gian, nếu như chúng ta không phản kích, như vậy chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là từng cái bị con quái vật kia ăn đi. Thương Lệ đứng ở trên lôi đài, cổ động chu vi phép thuật tông đồ. Người phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, có người bi phẫn có người tâm chết, có người rụt rè cũng có người kiên định. Có điều chính như Thương Lệ nói như vậy, bọn họ không có đường lui, không đủ lựa chọn, không giết chết hắc chết thú, chết chính là bọn họ. Tòa cao ốc này lại như là một cái đảo biệt lập như thế, bọn họ không đường có thể trốn. Trên thực tế con quái vật kia cũng không phải là không gì địch nổi, nó cũng không dám ở chúng ta nhiều như vậy người tình huống động tập kích, nói rõ chúng ta không hẳn sẽ không có phần thắng, nhưng là nếu như chúng ta không thể đoàn kết dâng lên, như vậy chờ đợi chúng ta chỉ có thể là tử vong. Thương Lệ rất có cổ động tính, nàng cũng chưa hề đem chân tướng nói ra, nàng hiểu rõ vô cùng nhân tính. Làm mọi người biết quá nhiều chân tướng, chỉ sẽ khiến cho càng nhiều khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Nhưng là, nếu như bọn họ chỉ biết là một số ít chân tướng, như vậy bọn họ liền có thể đoàn kết dâng lên. Nói thí dụ như cái kia hy vọng mong manh, thông qua Thương Lệ trong miệng nói ra, mọi người chỉ biết là có chiến thắng quái vật hy vọng, mà không biết hy vọng đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới con quái vật kia, sau đó giết hắn, như vậy chúng ta liền an toàn, chuyện rất đơn giản tình. Ta xem này lại là các ngươi âm mưu đi, có thể con quái vật kia cùng các ngươi vốn là một nhóm. Có người đưa ra chính mình hoài nghi, Thương Lệ nhìn về phía người kia, được đó, ngươi nói cùng chúng ta là một nhóm, vậy ngươi hiện tại là có thể rời đi, ta không ngăn cả ngươi. Ngươi dựa vào cái gì để ta rời đi? Bởi vì ta cũng hoài nghi ngươi cùng quái vật là một nhóm. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Người kia nghiến răng nghiến lợi nhìn Thương Lệ. Ta đề nghị đại gia đoàn kết dâng lên, cộng đồng vây bắt quái vật. Này có vấn đề gì không, cũng chỉ có kẻ có lòng dạ khó lường tài năng sẽ nghi vấn đề nghị của ta, các ngươi có thể thử nghĩ một hồi, lúc này ai hy nhìn chúng ta tiếp tục hỗn loạn xuống tự nhiên chính là con quái vật kia, còn có đồng bạn của nó. Thương Lệ lập tức sản sinh hiệu quả, tất cả mọi người nhìn về phía người kia thời điểm, ánh mắt đã phi thường không quen. Người kia sợ đến liên tục lui về phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Người quả nhiên có vấn đề. Thương Lệ nhìn người kia nói. Người kia ánh mắt né qua một đạo vẻ kinh dị. Cái cổ uốn éo, hiện ra vặn vẹo tư thái, nửa bên mặt biến thành màu đen xương phủ dâng lên, nửa người cũng biến thành như là dã thú. Các ngươi những này run rế, có điều là chủ nhân đồ ăn mà thôi, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn tự tìm đường chết, nếu như trong các ngươi có người thông minh, ta ngược lại thật ra có thể thay các ngươi hướng về chủ nhân cầu xin, ban tặng các ngươi vô thượng sức mạnh. Người này giơ lên đã biến thành móng vuốt cánh tay, nửa người đều ở tỏa ra màu đen khí thể. Trở thành đồng loại của ta, hoặc là biến thành đồ ăn. Làm ra lựa chọn. Hai cái lựa chọn ta cũng không muốn, ta muốn liền ngươi còn có ngươi quái vật chủ nhân đồng thời hủy diệt. Một tia sáng trắng xuyên phá không khí, xạ ở cái kia nửa người nửa quái trên trán, nửa người nửa quái liền lùi lại vài bước, cái trán xuất hiện một cái lỗ thủng, nhưng không có ngã xuống. Các ngươi không giết chết được ta. Vừa nãy công kích người kia hơi kinh ngạc, mọi người vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm nghị dâng lên, một cái tiểu lâu la đều cũng khó dây dưa như vậy quái vật kia bản thể lại nên khủng bố đến mức nào? Xem ra các ngươi cố ý tìm chết, như vậy các ngươi sẽ chờ đợi chủ nhân trừng phạt đi. Nửa người nửa quái tựa hồ là dự định rút đi, mọi người do dự muốn không muốn ra tay ngăn cản, nhưng là ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Có điều, Tô Thụy cùng Tô Lan vẫn là che ở nửa người nửa quái trước mặt. Liền như thế đi rồi, không tốt sao. Nửa người nửa quái hai tay vung lên, bên trái móng vuốt cùng bên phải bàn tay đồng thời bắn ra phép thuật. Mọi người lại là cả kinh. Cái này nửa người nửa quái lại có thể đồng thời phóng thích không giống phép thuật. Mọi người tại đây bên trong, không phải là không có người nắm giữ song hệ phép thuật, nói thí dụ như Tô Lan chính là thủy gió song hệ, hắn cũng coi như là song hệ bên trong người tài ba, nhưng là mặc dù là hắn, cũng không cách nào làm được đồng thời phóng thích hai loại thuộc tính phép thuật. Nhưng là cái này nửa người nửa quái nhưng có thể dễ dàng thả ra hai thuộc tính phép thuật, chỉ tiếc, thực lực của bản thân hắn hơi hơi yếu đi một điểm, Tô Thụy trên người bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm, cả người đã biến thành hỏa người, thân thể bay lên trời, lại bay đến không trung, dễ dàng tách ra nửa người nửa quái phép thuật. Hô! Không ít hỏa hệ ma pháp tông đồ kinh ngạc thốt lên dâng lên, bọn họ biết cao cấp phong hệ phép thuật có thể phi hành, nhưng lại không biết nguyên lai hệ lửa cũng năng lực phi hành. Tô Thụy trong tay bắn ra một đạo tử vong xạ tuyến. Nay tử vong xạ tuyến là theo Hoành Uyển nơi đó học được, nhưng là uy lực nhưng mạnh hơn Hoành Uyển mấy lần không thôi. Tử vong xạ tuyến xuyên qua nửa người nửa quái thân thể, rất nhiều máu thịt theo nửa người nửa quái sau lưng phun ra ngoài, nhưng là những này huyết nhục chạm tới không khí, nhưng trong nháy mắt biến thành màu đen đỏ tinh trụ, để cái này nửa người nửa quái trở nên càng thêm vặn vẹo kỳ dị, lại như là một cái lưng mọc tinh trụ sinh vật như thế. Này đều giết không chết cái này quái vật. Tô Thụy sắc mặt cũng là hơi đổi. Không nghĩ tới cái này quái vật lại như vậy khó chơi. Đột nhiên, Tô Thụy nhớ tới Bạch Thần lúc trước đã nói, cái mông. Tô Lan cũng nghĩ đến, vừa vặn nửa người nửa quái là quay lưng hắn. Tô Lan cũng không cùng nửa người nửa quái khách khí, trực tiếp liền quay về sau lưng của hắn bắn ra một mảnh băng truy. Một tiếng hét thảm thanh âm, nửa người nửa quái bưng đấm máu cái mông, vừa giận vừa sợ nhìn về phía Tô Lan. Bị. Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ được khó như vậy triển quái vật. Đầu cùng ngực bị xuyên qua đều không thể giết chết, nhưng là cái mông lại trọng thương hắn, thực sự là ra ngoài mọi người dự liệu. Quả nhiên ạ mòn xịp chờ trong mắt người lộ ra một tia sáng, nguyên bản còn lo lắng tâm tình, nhất thời giảm bớt không ít. Nếu cái này nửa người nửa quái nhược điểm là cái mông, như vậy con quái vật kia cái mông nên cũng có đồng dạng nhược điểm đi. Xem ra ngươi là không có cơ hội trở lại chủ nhân của ngươi bên người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3161, chân thân lần đầu xuất hiện. Đệ 3161 chương chân thân lần đầu xuất hiện. Người này nhược điểm cùng chủ nhân của hắn như thế, đều là cái mông. Đang xác định cái nhược điểm này sau, tất cả mọi người có mừng rỡ cảm giác. Bọn họ đầu tiên là cho rằng, hát chết thú tiểu đệ đều cũng khó dây dưa như vậy OSS khẳng định khó đối phó hơn. Nhưng là khi tìm thấy nhược điểm sau khi, bọn họ lại sản sinh một loại ảo giác, hát chết thú cũng chỉ đến như thế. Xem ra tên kia không đủ gạt chúng ta, hát chết thú nhược điểm xác thực là cái mông. Chỉ cần chúng ta tìm tới cơ hội, như vậy coi như là đối mặt hát chết thú, chúng ta cũng năng lực chiến thắng. Rất nhanh, lấy ả mòn xịp chờ người làm chủ đạo, thương lượng ra rồi kết quả.